Hàn Tuấn rộn ràng đồng tử co rút lại được lợi hại hơn, vừa nãy một chiêu này là hắn chủ công, Nhiệm Thu bị động phòng ngự, tuy rằng hắn không ra hết toàn lực, nhưng Nhiệm Thu hời hợt liền hóa giải hắn công kích, hiển nhiên Nhiệm Thu thực lực chính là ở trên hắn. Nhưng hắn vẫn là không quá tin tưởng, liền với lại đá ra mấy chân, Nhiệm Thu tất cả đều là lấy tay, Vân Đạm Phong khinh rời ra hắn công kích. Trong đó ba lần, Hàn Tuấn rộn ràng đều bị đón đỡ được rút lui hai bước, nhưng Nhiệm Thu cũng không hề thừa cơ tiến công. Lại một lần nữa được Nhiệm Thu cánh tay khi hắn mắt cá chân một nhóm, Hàn Tuấn rộn ràng ác liệt tiến công lại cáo vô công. Hắn bỗng nhiên dừng lại thân hình, nhìn về phía Nhiệm Thu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính phục, đang muốn mở miệng chịu thua, Nhiệm Thu lại lên tiếng trước, Hàn huấn luyện viên quả nhiên danh bất hư truyền, trận này tính làm hòa nhau làm sao. Chương 351, hai họa đinh vi đi rồi. Hàn Tuấn rộn ràng sửng sốt, hắn cùng Nhiệm Thu ở giữa đọ sức, ai mạnh ai yếu, đừng nói là hiểu võ thuật người, chính là xem náo nhiệt thường dân, cũng có thể được chia đi ra. Tự Nhiệm Thu đón đỡ hắn đệ nhất chân thời điểm, Hàn Tuấn rộn ràng liền biết, chính mình một dù cho giỏi nước thai quyền giới cao thủ tuyệt đỉnh, không phải cái này hoa hạ cô gái trẻ đối thủ. Kế tiếp lại thử mấy chiêu, người ta tất cả đều là chỉ thủ chớ không tấn công, hơn nữa chỉ là cái phòng thủ động tác, liền có thể đưa hắn đẩy lui. Khi hắn lúc còn trẻ, liền từng nghe nói hoa hạ có một loại vũ công thần kỳ, có thể phi diêm tấu bích, hái diệp phi hoa đều có thể hại người. Bất quá, mấy chục năm qua, chưa bao giờ chân chính từng chứng kiến như vậy cổ võ cao thủ. Hắn liền cho rằng là hoa hạ người đang cố làm ra vẻ bí ẩn lừa gạt người. Lại tăng thêm quãng thời gian trước, có đưa tin xưng hoa hạ cao thủ thua ở quá nước quyền vương thủ hạ, hắn liền cho rằng, cái gọi là hoa hạ võ công, chẳng qua là hoa hạ người đan dệt đi ra ngoài một cái tự sướng thần thoại mà thôi. Dựa vào bản thân thai quyền đạo cựu đoạn mạnh mẽ thực lực, nếu như đã đến hoa hạ, nhất định là một nhân vật vô địch. Nhưng ngay hôm nay, hắn xuất lĩnh thai quyền đội viên, tất cả thua ở Thiên Hải Đại học võ thuật đội viên thủ hạ. Nguyên muốn do hắn tại thời khắc cuối cùng hòa nhau một hồi, cứu vãn một ít bộ mặt. Bất quá cùng Nhiệm Thu sau khi giao thủ, hắn liền biết, muốn chiến thắng Nhiệm Thu, căn bản cũng không khả năng. Nhiệm Thu đón đỡ hắn thời điểm, trên cánh tay chuyển tới lực đạo cũng không phải quá mạnh, nhưng luôn có thể dễ dàng đưa hắn đá vào trần bắn ra, mà lại không bị thương đến hắn. Mà bất luận Nhiệm Thu sức mạnh huyền bí khó lường, riêng là người đối sức mạnh tinh chuẩn nắm chắc, chính mình đã hít khói. Thế nhưng, Nhiệm Thu lại nói, trận này tính làm hòa nhau. Hàn Tuấn rộn ràng biết, Nhiệm Thu là bận tâm bọn hắn thai quyền đội bộ mặt, mới nói như thế, không khỏi xấu hổ. Phải biết, bọn hắn này đến, là chuẩn bị năm chàng toàn bộ lật tung Thiên Hải Đại học võ thuật đội, không nghĩ tới phải cho đối phương lưu mặt mũi. Nhiệm huấn luyện viên, hảo ý chân thành ghi nhớ. Hàn Tuấn rộn ràng nghiêm nghị nói ra, mặt mũi kỳ thực không trọng yếu như vậy, quan trọng là, yếu trong lòng bằng phẳng. Hàn Tuấn rộn ràng ngược lại mặt hướng khán giả, cao giọng tuyên bố, hoa hạ các vị bằng hữu. Ta cùng Nhiệm lao sư Nhiệm huấn luyện viên thi đấu, là ta thua. Đồng thời, ta thua tâm phục khẩu phục. Thành thật mà nói, nếu như không phải Nhiệm huấn luyện viên có tâm nhường cho, ta dưới tay nàng khả năng sống không qua 10 giây. Hàn Tuấn rộn ràng nói tới rất lớn tiếng, lại trải qua khuyết đại âm thanh thiết bị chuyển phát ra, trong lễ đường mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chúng ta lại thành thai quyền đội, vào lần này thi đấu hữu nghị trong, năm chàng toàn bộ bại, nhưng cũng cho chúng ta một lần nữa nhận thức hoa hạ, nhận thức hoa hạ võ thuật. Hoa hạ là một cái thần kỳ quốc độ, hoa hạ võ thuật càng là cho người thán phục. Hàn Tuấn rộn ràng làm như lại thành đại học thai quyền đội trưởng, hắn lời nói này, tương đương với một cái tổng kết. Giỏi nước những minh tinh kia, cũng đang khán giả vị thượng, chính mắt thấy thai quyền đội bại trận, cũng tin tưởng nghe được Hàn Tuấn rộn ràng lời nói. Tại tối hôm qua ca hữu hội thượng, bọn hắn đã nhận được bọn học sinh cực lực vây đỡ, tự nhiên có phần ngạ mạn. Nhưng bây giờ, bọn hắn nơi đó loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt đang tại dần dần biến mất. Thai quyền đội thất lợi, để cho bọn họ đã minh bạch, hoa hạ cũng không phải gì đó cũng không sánh nổi bọn hắn. Thiên Hải Đại học một đám sư sinh đều vô cùng phấn khởi, võ thuật đội cường thế biểu hiện, để cho bọn họ chân chính dương mi thổ khí một cái. Trong đó có người, cũng không hề theo sư sinh nhóm đồng thời hoan hô, mà là sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía Nhiệm Thu ánh mắt bên trong, mang theo chút ý sợ hãi, càng nhiều hơn chính là may mắn cùng nghĩ mà sợ. Người này bụng vệ, hai to mặt lớn, chính là Thiên Hải Đại học Đức Dục chủ nhiệm Ngô Bồi Long. Trước đây hắn đánh Nhiệm Thu chủ ý, một mực truy Nhiệm Thu đến bờ sông, được Lạc Phàm cho ném xuống sông học xong bơi lội. Sau đó hắn tìm được Thượng Quân Ca thu thập Lạc Phàm, ngược lại bị Đại Phong Ca khiến người ta đã cắt đứt một cái tay một cái chân, tại trong bệnh viện nằm hơn một tháng. Tại nằm bệnh viện đoạn thời gian đó, Ngô Bồi Long tinh tế nghĩ đến, Quân Ca lão đại vừa thấy được Lạc Phàm, hay cùng chuột thấy mèo vậy, Lạc Phàm khẳng định không chỉ là cá thể dục lao sư đơn giản như vậy. Gây sự với Lạc Phàm, Ngô Bồi Long là tuyệt đối không dám rồi, bất kể là cá nhân sức chiến đấu hay là trên đường bối cảnh thế lực, hắn cũng không sánh bằng. Muốn báo thủ, chỉ có tìm Nhiệm Thu rồi, nhưng bây giờ liền Hàn Tuấn rộn ràng cái này đai đen cựu đoạn cao thủ, đều tự mình thừa nhận không phải là đối thủ của Nhiệm Thu, chớ nói chi là chỉ có thể trọng có thể chiếm chút ưu thế Ngô Bồi Long rồi. Ngô Bồi Long thậm chí trong bóng tối may mắn, lúc trước đuổi tới bờ sông đi, may mắn là Lạc Phàm ở nơi đó, đem hắn ném ra sông. Bằng không, nếu như hắn đôi Nhiệm Thu tái máy tay chân, lấy cô nàng này sức chiến đấu chỉ số, tại nằm bệnh viện một tháng tuyệt đối không xẻ ra viện. Nại nại à, ngươi có võ công tại người ngươi biết điều như vậy làm gì đây, làm bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, dẫn lao tử đi bờ sông, là muốn hủy đi lão tử bộ xương già này chứ? Rất có thể. Tê liệt, hiện tại lưu hành giả heo ăn hổ. Trận đấu kết thúc, người chủ trì lại đi ra tổng kết một trận. Quách Tiểu Nha Hoàng Dung Trúc bay liệm bọn hắn ở lại trường học, Lạc Phàm bọn hắn không có lại ở lại đi xuống, rời khỏi lễ đường. Đoàn người trực tiếp đi rồi Huy Hoàng quán rượu lớn, đặt trước một cái phòng bao xa hoa, vì Đinh Vi Khánh Trúc sinh nhật. Mãi cho đến 4 giờ chiều, mới từng người rời đi. Lục Mạn Đình đem Lạc Phàm kéo đến một bên, hỏi, đêm nay ngươi trả đi ánh nguyệt hoa viên không? Lạc Phàm giật mình trong lòng, Mạn Đình tỷ hỏi như vậy là có ý gì? Lẽ nào, Mạn Đình tỷ có thể chưa biết tiên tri? Thiên Lý Nhãn Ca buổi tối còn muốn vì Đinh Vi đơn độc khánh chúc sinh nhật. Đi a, chỉ cần Mạn Đình tỷ ngươi mỗi ngày buổi tối xuống lầu đến, ta mỗi ngày đều ở đâu. Lạc Phàm khi nói xong lời này, trong lòng có phần chột dạ. Kỳ thực hắn muốn nói là, đêm nay có thể xin nghỉ không? Nhưng là, đều vài ngày như vậy rồi, làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ? Lục Mạn Đình có chút nghi hoặc, lại hơi buồn bực. Cái gì không phản ứng? Lạc Phàm ngẩn người. Không mang thai. Lục Mạn Đình âm thanh mấy không nghe thấy được, sắc mặt tường đỏ. Ồ! Lạc Phàm gương mặt kinh ngạc, Mạn Đình tỷ làm sao ngươi biết? Lẽ nào, ngươi cũng học được y thuật? Lục Mạn Đình mặt càng đỏ hơn, ngươi không biết hiện tại có loại đồ vật gọi giấy thử sao? Lạc Phàm trong lòng hiện ra một cái hình ảnh, Lục Mạn Đình thận trọng đem giấy thử để vào nước tiểu dạng trong, lòng tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm giấy thử, hy vọng giấy thử trên dưới hai đầu cũng có sắc mang ra xuất hiện. Mấy phút đồng hồ trôi qua, dưới tờ giấy đầu vẫn cứ không có sắc mang, âm tính. Lạc Phàm tưởng tượng xuất, Lục Mạn Đình cái kia vẻ mặt thất vọng. Vừa nghĩ tới Lục Mạn Đình như thế bức thiết muốn một đứa bé, Lạc Phàm trong lòng có phần chua xót. Lục Mạn Đình dần dần không lại thẹn thùng, nói ra, ta đi bệnh viện kiểm tra qua, y sinh nói thân thể của ta làm bình thường, muốn mang thai không có vấn đề. Ngươi, không phải là ngươi có vấn đề chứ? Trong mắt ẩn có vẻ dầu gì? Lạc Phàm suýt nữa một phát té ngã. Ta hội có vấn đề gì? Chỉ cần có đầy đủ cái kia. Chứng, sinh 100 đều không có vấn đề. Lục Mạn Đình cũng biết, lấy Lạc Phàm thân thể, tuyệt đối không thể nào không thể sinh dục. Hơn nữa, bằng y thuật của hắn, chính là không thể sinh dục người, hắn cũng nhất định trị thật tốt. Nhưng càng như vậy, nàng liền càng không rõ. Lạc Phàm kéo lên Lục Mạn Đình thủ, làm cho nàng ngồi vào của mình X6 trên xe, chính mình cũng ngồi lên, Mạn Đình tỷ, căn cứ quan sát của ta. Trong thân thể ngươi không có phát hiện chứng tung tích, nếu như ta không đoán sai, hẳn là chúng ta đã muộn, tại chúng ta cái kia trước đó, nàng liền đã rời khỏi. Lẽ nào thật sự chính là như vậy? Lục Mạn Đình gương mặt ủ rũ, vậy chúng ta không phải bạch bạch rằng có chừng mấy ngày. Lạc Phàm không khỏi bật cười, Mạn Đình tỷ, cũng không cần gấp gáp như vậy đi, tháng này không được, không phải còn có tháng sau đấy sao? Lục Mạn Đình ảm đạm gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Đông nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó. Mánh liệt hướng Lạc Phàm trừng mắt lên, ngươi có phải hay không đã sớm biết của ta cái kia? Cái kia đã rời khỏi. Cái gì? Lạc Phàm mơ hồ cảm giác thấy hơi không ổn. Quả nhiên, Lục Mạn Đình quả đấm đã dường như mưa rơi đập về phía Lạc Phàm lồng ngực. Lạc Phàm ngươi cái tử sắc lang xú phôi đản đồ lưu manh. Biết rõ ta cái này nguyệt là không thể nào mang thai được rồi, trả lại dằn vật ta trả đạp ta. Hại ta hưởng công vui vẻ một hồi, cũng hại cha mẹ ta hưởng công vui vẻ một hồi. Lạc Phàm không dám phản kháng, cũng không dám né tránh, lại không dám vận dụng năng lượng chống đỡ. Cũng may, Lục Mạn Đình tuy rằng làm dùng sức, nhưng vô dụng thượng năng lượng chân khí, không phải vậy, tại đây một phen hạt mưa quyền công kích, cần phải thổ huyết mười mấy thăng mất máu mà chết. Đợi đến Lục Mạn Đình bén nhọn thế tiến công dần dần trở nên nhu nhược vô lực, mày liêu dựng thẳng mắt hạnh trợn tròn tức giận mắng biến thành tiểu dung nỉ non, Lạc Phàm mới cười bị ổi nói, Mạn Đình tỷ, kỳ thực cũng không coi là bạch bạch giàn vạt, cái kia thai nghén sinh mạng tiểu thái dương, tháng này là rời đi được sớm chút. Nhưng tháng sau người còn muốn tới à? Mấy ngày nay luyện tập được rồi, đến lúc đó không phải thành thục hơn sao? Lục Mạn Đình oán hận trừng lên Lạc Phàm, quá rồi một trận, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, khẽ thở dài, ngươi đều là có ngươi ngụy biện, bất quá, cũng không trách ngươi được, kỳ thực. Kỳ thực cái gì, ngươi cũng không hề nói tiếp, Lạc Phàm suýt nữa miệng tiện thì cứ hỏi, kỳ thực ngươi cũng nhớ có đúng hay không. Nhưng cuối cùng cũng coi như không hỏi đi ra, nói ra, Mạn Đình tỷ, nếu không ta đưa ngươi trở lại. Lục Mạn Đình trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, đẩy cửa xe ra liền hướng dưới đi, chính ta có xe. Lạc Phàm khẩn cấp hỏi, Mạn Đình tỷ, đêm nay ta còn có đi hay không Ánh Nguyệt Hoa Viên? Tiểu Thái Dương cũng không ở, chả đi cái rắm. Lục Mạn Đình cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi hướng về của nàng Z4. Lạc Phàm cười ha ha, trong lòng hồi hộp. Ca đêm nay yếu đơn độc cùng Đinh Vi sinh nhật, không đi vừa vặn. Đang muốn nổ máy xe, chợt thấy Lục Mạn Đình tấm kia khiến lòng người động mặt lại xuất hiện tại phải ngoài cửa xe, tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Lạc Phàm căng thẳng trong lòng, nhưng trên mặt lại như không có chuyện gì xảy ra, rất tự nhiên nói ra, Mạn Đình tỷ không nghĩ thông xe. Mau lên xe đi, ta đưa ngươi. Lục Mạn Đình thật sự kéo cửa ra, ngồi tới, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Lạc Phàm không biết nàng phải trang đoán được của mình chân thực ý đồ, cường tự mạnh miệng, chuẩn bị đi mới biệt thự bên kia nhìn xem. Sau đó thì sao? Sau đó, về Phỉ Thúy Sơn Trang. Lạc Phàm vẫn là mặt không biến sắc. Lục Mạn Đình gật gật đầu, ừm, Tiêu Hàm nha đầu kia cũng rất lâu không đi cùng với ngươi rồi, ngươi tại châu Âu thời điểm, nàng liền không ngừng nhắc tới ngươi. Ngươi đi đi, buổi tối ta làm cho nàng đến Phỉ Thúy Sơn Trang ở. Lục Mạn Đình nói xong, liền muốn xuống xe, Lạc Phàm nhanh chóng ngăn cả người. Kỳ thực, ta về Phỉ Thúy Sơn Trang nghỉ ngơi một chút sau đó còn muốn đi ra. Còn muốn ra ngoài. Làm gì đâu này? Lục Mạn Đình gương mặt không rõ, nhưng Lạc Phàm biết, Mạn Đình tỷ tuyệt đối áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Cái kia, ta tại Milan thời điểm, nhìn thấy một cái bảo dễ gì đồ cổ dây chuyền thật không tệ, lại nghĩ tới Đinh Vi sinh nhật sắp đến rồi, liền mua lại. Chỉ là, sáng sớm hôm nay lúc đi ra, đi được vội vàng, quên mang tới. Ta chuẩn bị đem nó đưa cho Đinh Vi. Bởi vì quá rồi hôm nay lại cho lời của nàng, liền mất đi cái kia ý nghĩa. Nha, như vậy a, đi, cái kia hôm nào lại để cho Tiêu Hàm đi Phỉ Thúy Sơn Trang đi. Lục Mạn Đình rõ ràng dễ dàng tạm tha quá rồi Lạc Phàm, khai môn xuống xe. Lạc Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, Mạn Đình tỷ là thật không biết vẫn là giả vờ không biết. Lục Mạn Đình lên của mình Z4, khoe miệng hiện lên một nụ cười, tự nói, cái này tiểu bại hoại thai họa xong ta cùng Tiêu Hàm, lại muốn đi thai họa Đình Vi đi rồi. Chương 352, vân vân, đeo cái này vào. Ra Huy Hoàng Đại tiểu điếm bãi đậu xe, Lục Mạn Đình đi phía trái ngoặt, phải đi Ánh Nguyệt Hoa Viên phương hướng. Lạc Phàm hướng về quẹo phải đi Phỉ Thúy Sơn Trang đường. Mãi cho đến một cái đèn đỏ giao lộ lúc, Lạc Phàm từ sau coi trong gương quan sát, Lục Mạn Đình Z4 đã biến mất không còn tăm hơi. Lạc Phàm lại đi trước mở ra mấy trăm mét, phía bên trái rẽ ngang, chính là đi Bất Dạ Thiên phương hướng. Bởi vì Lạc Phàm sớm gọi điện thoại, báo ca cùng Bất Dạ Thiên quản lý Thái Phong, thật sớm sẽ chờ ở Bất Dạ Thiên cửa vào. Vừa thấy Lạc Phàm đến, báo ca chạy chậm lại đây kéo mở cửa xe, chờ Lạc Phàm sau khi xuống xe, cung kính nói kêu lên, Lạc đại đại. Bởi vì lần trước Tằng Mộng Toa tại Bất Dạ Thiên say rượu, báo ca xử lý làm, Lạc Phàm đối báo ca ấn tượng không sai, đối với hắn gật gật đầu, nói, đi, đi mở cho ta cái bao giàn tốt nhất, mặt khác, khiến người ta mua cho ta cái bánh kem lớn, ta muốn cho bạn gái của ta Khánh Trúc sinh nhật. Đúng rồi, chuẩn bị 20 cây ngọn nến, bạn gái của ta Kim Thiên mãn 20 tuổi. Không đợi báo ca mở miệng, Thái Phong đã phân phó khiến người ta chuẩn bị, báo ca bồi tiếp Lạc Phàm, đi tới tầng chốt nhất lầu 19, mở ra một cái tổng thống tao phòng. Lạc Phàm đi vào, báo ca đứng ở cửa vào, không Lạc Phàm dặn dò, hắn cũng không dám tùy tiện vào đi. Lạc Phàm nhìn một vòng, khá là thỏa mãn, so với lần trước sắp xếp tầng mộng toa ở gian phòng kia càng xa hoa không nói, dùng tài liệu cũng càng chú ý, càng thêm tao nhã. Lạc Phàm đặc biệt là hài lòng, là phòng ngủ chính trong kia rộng lớn xìm mòn đại giường, cũng đủ lớn, đầy đủ mềm, co giãn cũng không tệ. Lạc Phàm đi ra, nhìn thấy đứng ở cửa ra vào báo ca, nói, thanh bánh gà tổ cùng ngọn nến sau khi chuẩn bị xong, để cho bọn họ tất cả đi xuống, đừng cho người đến quấy rầy ta. Đúng rồi, thanh phiếu phòng cho ta, ngươi bận ngươi cứ đi đi, không cần nhìn ta chằm chằm. Báo ca rất cung kính thanh phiếu phòng giao cho Lạc Phàm trong tay, rất có ý vị nói, đại đại. Chúc tàu tử sinh nhật vui vẻ, cũng chúc đại đại ngươi sinh nhật vui vẻ. Hôm nay không phải sinh nhật ta à? Lạc Phàm không biết rõ báo ca lời nói. Hắc hắc, ta nhiều lời cái sinh chữ. Báo ca gương mặt người đãng biểu lộ. IT, như kinh, hấp tấp đi ra. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, tự nói, Đinh Vi sinh nhật, hôm nay có vẻ như không có thu được hoa hồng, phải hay không để con báo đi mua một ít hoa đến. Được rồi, thời gian còn sớm, ca chính mình đi mua, lấy đó thành ý. Đi xuống lầu đến, Lạc Phàm trước tiên cho Đinh Vi gọi một cú điện thoại, Đinh Vi, đang ở đâu vậy? Đinh Vi từ Huy Hoàng quán rượu lớn sau khi đi ra, liền trực tiếp về nhà. Nữ nhi sinh nhật, chính là mẫu thân khó ngày, nếu không phải buổi sáng yếu cùng giỏi nước thai quyền đội thi đấu, hơn nữa Lục Mạn Đỉnh, Cao Nhã Khiết các nàng đã sớm nói xong rồi muốn vì người khánh chúc, nàng là rất muốn một ngày đều ở nhà, bồi tiếp mẫu thân. Đinh Vi cha mẹ thật sớm đã thu quay nướng sạp hàng, Đinh cha mua một cái to lớn bánh gà tổ, chuyên các loại Đinh Vi trở về. Bây giờ Đinh Vi, cùng trước kia vậy thanh thuần đẹp đẽ, trên người lại nhiều hơn mấy phần thành công mị lực của nữ nhân, trong lúc nói cười loại kia tự tin, cha mẹ nàng đều có thể cảm giác được. Sở dĩ có biến hóa như thế, chính là bởi vì nàng gặp Lạc Phàm. Đinh cha Đinh mẫu đều biết, Lạc Phàm ngoại trừ con gái ở ngoài, chả hữu hảo mấy nữ bằng hữu. Đàn thở vi cô y yếu cùng với Lạc Phàm, bọn hắn cũng không biện pháp ngăn cản. Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra được, Lạc Phàm đối con gái quả thực không sai, điểm này, từ con gái mỗi ngày trên mặt trên nét mặt là có thể biết. Đinh cha vui vẻ mở ra bánh gà tổ hộp, nhìn thấy trên cái hộp chúc Đinh Vi sinh nhật vui vẻ vài chữ, Đinh Vi hạnh phúc nở nụ cười. Đinh mẫu từ Đinh cha trong tay đoạt lấy bật lửa, đem cắm ở bánh gà tổ thượng 20 cây ngọn nến nhen nhóm, mỉm cười đối Đinh Vi nói, Vi, ước nguyện đi, quá rồi hôm nay, ngươi liền ròng rã 20 tuổi rồi. Đinh Vi đoan đoan tránh tránh ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, trịnh trọng nói, nguyện vọng của ta, chính là hy vọng ba mẹ thân thể các ngươi khỏe mạnh, trường thọ trăm tuổi. Sau đó nhắm mắt lại, đọc thầm nói, cha, mẹ, về sau có một ngày, ta sẽ cùng Lạc Phàm cùng đi tiên trần đại lục, sẽ rời đi các ngươi. Ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn tốt với ta, cũng hy vọng các ngươi vĩnh viễn viễn bình an hạnh phúc. Rõ ràng nguyện ám nguyện đều hứa quá rồi, liền ở Đinh Vi chuẩn bị thổi cây đến thời điểm, điện thoại di động vang lên, móc ra vừa nhìn, đối phụ mẫu nói, là Lạc Phàm. Đinh Vi cha mẹ tựa hồ có loại linh cảm, 20 năm qua, bồi tiếp con gái quá rồi 19 cái sinh nhật. E sợ cái này thứ 20 cái sinh nhật, là không thể cùng nàng qua hết rồi. Bất quá, con gái cuối cùng rồi sẽ lớn lên, một ngày nào đó phải ra khỏi gả rời đi cha mẹ. Nghĩ đến xuất giá hai chữ, hai vợ chồng trong lòng đều là một trận chua xót. Lạc Phàm nhiều như vậy bạn gái, hắn sẽ cưới con gái sao? Bất quá, dĩ nhiên đã tiếp nhận rồi Lạc Phàm, hai vợ chồng người cũng sẽ không đem mình lo lắng nói ra lệnh con gái khó xử. Tiếp đi. Đinh Vi mẫu thân trên mặt như trước mang theo mỉm cười. Tuổi đã cao, người từ lâu học xong thanh tâm tình giấu ở trong lòng. Ta ở nhà, ba mẹ ta chuẩn bị cho ta một cái bánh kem lớn, vì ta khánh chúc sinh nhật đây. Đang tại cha mẹ mặt cùng Lạc Phàm gọi điện thoại, Đinh Vi có chút ngượng ngùng. Điện thoại của ca đánh cho đã muộn. Lạc Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, đều do tối ngày hôm qua Đinh Vi một mực cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng cùng nhau. Hôm nay cũng không cơ hội nói với nàng, lẽ nào hiện tại yếu cùng cha vợ lao trượng mâu đoạt con gái của bọn họ. Như vậy à? Ta cũng chuẩn bị vì ngươi đơn độc khánh chúc một cái Lạc Phàm có thể không cam tâm liền khinh địch như vậy từ bỏ. Chúng ta không phải vừa mới khánh chúc qua sao? Đinh Vi nhìn mẫu thân một mắt, tiếp cho biết, nếu không như vậy đi, ngươi cũng lại đây, chúng ta đồng thời khánh chúc. Cha ta mua bánh gà tổ quá lớn, thêm vào ngươi cũng ăn không hết. Cái quái gì vậy, cái nào vương bắt đản mới là muốn ăn bánh gà tổ? Ca là muốn thanh Đinh Vi ngươi ăn. Chỉ bất quá, lời này nếu như nói ra, đừng nói ăn không được Đinh Vi. Liền bánh gà tổ đều không được ăn. Cái kia, phía ta bên này cũng đã thanh bánh gà tổ mua xong rồi, ta còn đặt trước một cái gian phòng. Đinh Vi tự nhiên biết Lạc Phàm ý tứ, là muốn đơn độc đi cùng với nàng vượt qua người 20 tuổi sinh nhật cuối cùng mấy tiếng, bằng không, vừa vận tại Huy Hoàng quán rượu lớn đều còn tại đồng thời, làm gì tản đi sau lại lập tức gọi điện thoại cho nàng. Kỳ thực người cũng muốn cùng Lạc Phàm đơn độc ở chung, hưởng thụ hắn ôn nhu và che chở, chỉ là... Bởi vì đem đến sẽ cùng Lạc Phàm cùng rời đi cái này địa cầu, lưu lại cha mẹ lẻ loi ở cái thế giới này, có lẽ sẽ không còn được gặp lại sinh chính mình nuôi thân nhân của mình rồi. Đinh Vi thực sự rất muốn cùng cha mẹ nhiều một chút thời gian cùng nhau. Lại nói, người cũng cùng cha mẹ không mở được cái miệng này. Đinh Mẫu liền đứng ở Đinh Vi bên cạnh, trong điện thoại di động thanh âm người cũng nghe đã đến, thấy con gái cái kia dáng vẻ khổ sở, từ Đinh Vi trong tay nhận lấy điện thoại, Lạc Phàm. Ngươi có phải hay không muốn ước Đinh Vi ra ngoài đơn độc vì nàng khánh chúc sinh nhật? Lạc Phàm vừa nghe là Đinh Vi mẫu thân âm thanh, nhanh chóng trả lời, cũng may trước đó đã nói với Lục Mạn Đỉnh quá rồi một lần, không chút nghĩ ngợi liền nói ra, a gì, là như vậy, ta tại Milan thời điểm, biết rồi Đinh Vi sinh nhật, ở bên kia nhìn thấy một sợi dây chuyền, cảm thấy Đinh Vi mang theo nhất định rất dễ nhìn, liền mua lại. Chỉ là ngày hôm qua hôm nay đều một mực bận không qua nổi, lúc trước không có đưa đến Đinh Vi trong tay. Lạc Phàm nói xong. Đưa tay từ trong túi áo đem cái kia đồ cổ dây chuyền sờ soạng đi ra, thầm than chính mình nói dối trình độ là càng ngày càng cao rồi. Tại Milan vì Đinh Vi mua cái quà sinh nhật là thật sự, nhưng cái quái gì vậy lễ vật này vẫn luôn tại trên người mình. Đinh Vi mẫu thân khẽ mỉm cười, được, bất quá, trước tiên các loại Đinh Vi theo chúng ta trận đi, sau một tiếng, ngươi tới tiếp người. Lạc Phàm đại hỉ, luôn mồm nói, cảm tạ A-di, ta sau một tiếng đến đúng giờ, ta đi trước mua hoa. Cúp điện thoại sau đó Lạc Phàm hỉ tư tư tự nói, ta vĩ đại nhạc mẫu đại nhân A, ngươi đều là như thế hiểu ngươi con rể tâm tư. Ngươi quả thực chính là trên tinh cầu này tốt nhất mẹ vợ, là nhà của ta tiểu Đinh Vi hảo mụ mụ, ta cha vợ tốt lao bà bỗng nhiên câm miệng, sắc mặt hơi khó coi, lẩm bẩm nói, thật giống gặp nhạc mẫu đại nhân nói, ca vừa vặn vì sao phải đáp ứng được sảng khoái như vậy. Ta muốn đưa dây chuyền cho Đinh Vi, đi rồi nhà nàng không liền có thể lấy đưa cho nàng. Đến nhà nàng đi, không đem dây chuyền cho nàng, trái lại phải đem nàng tiếp đi ra cho nữa, không đạo lý này chứ. Hỏng rồi, ca biến thành tư mã chiêu rồi. Mặc kệ, lại nói cái kia xe tới trước núi tất có đường, huống chi ca xe đang ở nhà vườn quảng trường, không hề liếc mắt nhìn đến núi. Lạc Phàm đi xe đi rồi Tây Tử Lộ một nhà tiệm bán hoa tiểu cô nương mắt sắc cực kỳ. Tuy rằng Lạc Phàm ăn mặc không giống cao phú soái, nhưng từ 1,2 triệu trên xe BM nút đi xuống người, đáng giá người đi lấy lòng. Lạc Phàm trực tiếp liếc tới lớn nhất bó hoa hồng, ngoại vi hỏa hồng, chính giữa màu hồng cánh hoa ghép thành một cái hình trái tim. Tiểu cô nương nói hoa này tên gọi xuyên qua yêu say đắm. Lạc Phàm vừa nghe không sai, ca mặc dù không có xuyên qua, nhưng ca là đến từ tiền trần đại lục, nói là xuyên qua yêu say đắm cũng chuẩn xác. Tiểu cô nương nói một cái đại bó hoa hồng đỏ có 999 đoá. Lạc Phàm cũng không có đi tan vỡ, thanh toán 4.000 đại nguyên, đem hoa ôm ít 6 cốc sau. Khoảng cách Đinh Vi mẫu thân ước định thời gian một tiếng còn sớm, Lạc Phàm tại rìa đường nhìn một hồi qua lại nữ nhân, cuối cùng không nhìn thấy cái gì sắc đẹp đặc biệt xuất chúng, nhưng cuối cùng cũng coi như chịu đựng qua vài chục phút. Làm Lạc Phàm lòng mang thấp thỏm đi tới Đinh Vi ra cửa hàng đồ nướng lúc, Đinh Vi mẫu thân sắc mặt cũng không có cái gì không đúng, trước sau như một mang theo cái kia hiền lành ôn hòa mỉm cười. Lạc Phàm rất lễ phép cùng Đinh Vi cha mẹ đánh qua bắt chuyện, liền ngồi xuống, cũng không thúc Đinh Vi với hắn đi, dường như hắn không phải tới đón Đinh Vi, mà là đến Đinh Vi ra lai làm khách bình thường. Đinh Vi tình cờ hướng Lạc Phàm lướt qua một hai mắt, Lạc Phàm không mở miệng, người tất nhiên là thật không tiện nói muốn cùng Lạc Phàm rời đi. Vi, bên ngoài khí trời lạnh, lại là buổi tối, đến, ta lấy cho ngươi khăn quàng cổ. Ngược lại là mẫu thân của Đinh Vi mơ hồ nhấc lên đi ra, nói xong trong chiều phòng đi đến. Sau khi vào nhà, Đinh mẫu từ trong tủ quần áo lấy ra một cái mang theo màu đỏ đường vân màu trắng khăn quàng cổ, vây đến Đinh Vi trên cổ, vô vô Đinh Vi vai, đi thôi. Đinh Vi chăm chú cùng mẫu thân ôm một cái, liền muốn xoay người ra khỏi phòng, Đinh mẫu lại gọi ở người, chờ đã, đeo cái này vào. Nói xong kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái chiếc hộp màu xanh lam, nhét vào Đinh Vi trong tay, Đinh Vi túi đầu vừa nhìn, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, cái hộp kia thượng ấn có mấy cái chữ cái, thình lình chính là, Ruiz. Chương 353, người là ta hoa hồng. Quấn bách Đinh Vi, đem trong tay đủ ít thả trở lại, oán trách mà nói, mẹ, ngươi cho ta cái này làm gì nha? Ta cùng Lạc Phàm ra ngoài, ngốc một trận sẽ trở lại rồi, cũng không phải như ngươi nghĩ. Người đột nhiên lại không có sức nói nữa, hiện tại người cũng nghĩ thông suốt, muốn nói Lạc Phàm chỉ vì thanh dây chuyền đưa cho người, hiện tại là có thể đưa, căn bản là không dùng tới dẫn nàng ra ngoài. Hán, là muốn nàng sao? Hay là... hắn chỉ là muốn đơn độc cùng với nàng ở chung một trận đâu này. Đàn thở vi chính mình cũng biết, mặt sau một khả năng, thực sự rất nhỏ. Đinh mẫu lại đem hộp bỏ vào Đinh Vi Louis Vũ ỉ tổng bã lộ lệch vai bên trong, trong mắt tràn đầy yêu thương, nói ra, mang theo đi, lo trước khỏi họa, không dùng được lời nói, vậy thì tốt nhất rồi. Đinh Vi không có từ chối nữa, mụ mụ nửa câu sau lời nói, không có nói ra. Hai cái thiếu niên nam nữ, một chỗ một phòng, phát hồ tình đó là khẳng định. Có thể hay không dừng hồ lễ, vậy thì rất khó nói rồi. Đem đủ is mang lên, có thể trình độ lớn nhất bảo vệ mình. Đinh Vi mẹ con từ trong nhà đi ra, Lạc Phàm cơ hồ không dám dương mắt nhìn các nàng, thẳng đến Đinh Vi nói tiếng đi thôi, hắn mới như gặp đại xá, rất cung kính cùng Đinh Vi phụ mẫu nói đừng. Ra cửa, đưa tay sờ một cái chán, xoa một chút, rõ ràng toát mồ hôi. Đinh Vi nghiêng mắt nhìn hắn, làm sao, rất nóng sao? Không nóng, không nóng. Chính là gian nhà thật giống có chút buồn bực, ca sẽ nói là vì lòng mang ý đồ xấu mà căng thẳng dẫn đến trên trán đổ mồ hôi sao. Đinh Vi hé miệng cười cười, không lại sỉ nhục Lạc Phàm, đi tới ít 6 bên phải, Lạc Phàm giành trước một bước, kéo cửa ra. Đinh Vi hướng hắn ấm áp cười cười, ngồi lên. Lạc Phàm vòng qua đầu xe, ngồi lên rồi bừng lái, đánh cái huýt sáo, phát động xe hướng Bất Dạ Thiên chạy tới. Lạc Phàm thỉnh thoảng hướng Đinh Vi nhìn một chút, Đinh Vi mặc chính là một cái màu trắng sữa bó sát người tờ sợ. bên ngoài tao một cái màu đậm nhàn nhã tiểu Âu phục, trên đùi là một cái màu đen quần bông vớ, màu xám váy ngắn trả nắp không tới đầu gối, lộ ra gần nửa đoạn chặt chẽ cặp đùi mượt mà. Tờ Sợt Thanh toàn bộ thân thể xây được làm kín, nhưng ngực cái kia mê người đường cong, vẫn là khiến Lạc Phàm tâm động không ngớt. Đinh Vi tình cờ cũng hướng Lạc Phàm coi trọng vài lần, phát hiện trong mắt hắn mang theo ý cười, nhưng làm sao cảm giác giống như là chỉ được xính đâu hổ ly đâu này. Xem ra, tối hôm nay, nhất định là lành ít dữ nhiều. Đi tới Bất Dạ Thiên dưới lầu, Lạc Phàm cùng Đinh Vi vừa xuống xe, liền có báo ca an bài bãi đậu xe tiểu đệ đến đem Lạc Phàm lái xe đi. Lạc Phàm không chút khách khí, kéo lên Đinh Vi hông của, hướng về cửa thang máy đi tới. Tại bảo an bộ trong phòng giám sát, báo ca cùng quản lý Thái Phong đều tại nhìn chằm chằm cửa tiệm rượu video hình ảnh, mà trong phòng giám sát bảo an nhân viên đều bị báo ca đuổi ra ngoài. Lại nói báo ca bề ngoài nhìn qua cao lớn thô kệch, kỳ thực là cái tâm tư tỉ mỉ người. Trước đây tại Phong Vị Hiên, cùng Lạc Đại Đại ở chung với nhau là Diệp Tâm Tư, sau đó tại Bất Giả Thiên, Lạc Đại Đại mang tới nữ nhân lại là Tằng Mộng Toa. Hắn không có chút nào kỳ quái, như Lạc Đại Đại như vậy có bản lãnh lớn nam nhân, khẳng định không chỉ một người phụ nữ. Chỉ là không biết, Lạc Đại Đại lần này mang tới bạn gái, phải hay không lại là một cái khác cực phẩm mỹ nữ. Hắn yêu cầu tận lực nhận rõ ràng Lạc thật to bạn gái, không phải vậy như lần trước Tằng Mộng Toa đến Bất Giả Thiên uống say, nếu là không biết nàng là Lạc thật to nữ nhân, mà hơi có mạo phạm lời nói, vậy tuyệt đối chết chắc rồi. Báo ca, Lạc tiên sinh lần này mang tới bạn gái, quả nhiên không phải lần trước cái kia. May mà báo ca ngươi có dự kiến trước, không phải vậy, nếu như về sau không cẩn thận đắc tội Lạc tiên sinh bạn gái, vậy thì ăn không hết cũng túi không được nữa. Thái Phong hiện tại cùng báo ca quan hệ không phải bình thường, báo ca muốn tới bảo an bộ quan sát Lạc tiên sinh bạn gái, đem hắn cũng kêu lên rồi. Ừm, chỉ cần là cùng Lạc đại rất nhiều quan hệ người, chúng ta đều phải chấp dùng tuyệt đối tôn kính. Báo ca trên mặt có điểm đắc ý, tại toàn bộ hát hổ bang bên trong, đoán chừng ngoại trừ hổ ca ở ngoài, chính là hắn báo ca cùng Lạc đại đại đi được gần nhất, quen thuộc nhất rồi. Chỉ cần con mắt vừa sáng điểm, không cần làm ra khiến Lạc đại đại sinh khí việc đến, Bất Dạ Thiên chính là hắn báo địa bàn của ca. Lại nói, Lạc tiên sinh nhãn quang thực là không tồi. Hắn cái này người bạn gái, khuôn mặt vóc người đều không lại nói, đặc biệt là cặp mắt kia, thủy linh bên trong lộ ra đơn thuần. Quả thực so với cái kia ngọc nữ minh tinh càng có mị lực. Thái Phong nhìn xem trong hình sắp tiến vào thang máy hai người, chà chà than thở. Cái này tại sao có thể loạn so với đâu này? Nếu như cho Lạc đại đại nghe được ngươi nói lời này, hắn khẳng định không hài lòng. Những cái được gọi là thanh thuần nữ minh tinh, đều chẳng qua là bề ngoài cho người biểu hiện giả dối. Chỉ cần ngươi cho các nàng đầy đủ lợi ích, từng cái lập tức biến thành bề ngoài tử, so với vịn tang từng mảnh dặm cô nàng chả thả đãng. Báo ca mạnh mẽ chép miệng một cái khói, phi một tiếng đem tàn thuốc nôn đến bảo an bộ trên sàn nhà. Báo ca nói chính là, Thái Phong thầm kinh hãi, chính mình làm sao loạn đem Lạc tiên sinh bạn gái, cùng những kia tại trước mặt công chúng thanh thuần cực kỳ, kỳ thực mộc nhĩ từ lâu đen đến tỏa sáng cao cấp bề ngoài tử so với. Hơi trầm âm, hắn lập tức lại nói, bất quá báo ca, cũng không phải mỗi cái minh tinh cũng giống như người nói vậy. Thái Phong vừa nói, một bên ở bên cạnh trong máy vi tính mở ra một người phụ nữ bức ảnh, tỉ như cái này. Liền từ đến chưa từng nghe nói người có những gì sở căng đan. Lúc này Lạc Phàm cùng Đinh Vi đã tiến vào thang máy, phòng quản lý trên màn ảnh không nhìn thấy hai người, báo ca liền quay đầu nhìn hướng Thái Phong bên cạnh máy tính, con mắt một cái trở nên nóng bỏng, cợt mờ nở. Đây không phải cái kia đại chính là minh tinh Triệu Tâm Ngữ. Báo ca nữ thần của ta a. Bất quá, ngươi nói người không có sở căng đan, ta không quá tin tưởng, khả năng sở căng đan là có, không có bị báo cáo ra mà thôi. Thái Phong nắm chuột tại trong máy vi tính điểm hai lần, mở ra mặt khác một phần trang, chiếu vào mặt trên thì thầm. Xuất đạo đến nay, một mực giữ mình trong sạch, chưa bao giờ có sở căng đan. Trứng chim. Giải trí truyền thông nói, so với BV trong tin tức còn không đáng tin. Báo ca khinh mắng một tiếng, nắm lấy Thái Phong trong tay chuột, điểm trở về trước đó tấm hình kia. Ngươi xem, nếu là không có nam nhân khai khẩn tới lời nói, người cái này chính là tử khả năng lớn như vậy sao? Còn có. Ngươi xem người ánh mắt này, cái này eo thon nhỏ, cái này tròn mông đít. Không được. Báo ca tay trái vươn hướng đúng quần, bắt được trong nháy mắt trưởng vật lớn, ánh mắt trở nên lửa nóng, mỗi lần nhìn thêm cô nàng này một trận, ta đều sẽ nổi lên phản ứng. Chính là chuyên môn nhìn xem người tốt, đều so với vịn tang từng mảnh sảng khoái. Người theo người chào hỏi, không có Lạc thật to dặn dò, tuyệt đối không nên đi tới quấy rầy đến Lạc đại đại. Ta muốn đi tìm điện mông đi rồi, mặc dù so sánh không bằng Triệu Tâm Ngữ một nửa. Nhưng ở cái này trong sân, chỉ có người cùng nữ thần của ta gần nhất rồi. Báo ca một cái đứng lên, tay trái hay còn tại đỡ hắn phía dưới báo nhỏ, liền muốn hướng về ngoài cửa đi. Thái Phong biết, báo ca trước mặt đài một người phụ nữ đánh cho kịch liệt, nói ra, báo ca ngươi đi đi, Lạc tiên sinh nơi đó, ta sẽ chăm sóc tốt. Đống nhiên lại nhìn sang trên màn ảnh máy vi tính Triệu Tâm Ngữ bức ảnh, nói nhỏ một câu, cái này Triệu Tâm Ngữ, có thể hay không cũng là Lạc tiên sinh bạn gái đâu này. Báo ca một cái chân đã bước ra phòng quản lý môn, nhưng Thái Phong nói câu nói kia, một mực bị hắn nghe được, không khỏi lại thu lại rồi, nhìn xem Thái Phong, Thái ca ngươi nói cái gì? Nữ thần của ta sẽ là Lạc thật to bạn gái. Không thể nào, Lạc đại đại tuy rằng mỹ nữ nhiều, cũng không khả năng thanh thiên hạ mỹ nữ đánh tận chứ. Thái Phong cười cười, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, chính ta cảm thấy cũng không khả năng. Báo ca trên mặt sắc mặt biến hóa liên tục, đồng nhiên sắc mặt một cái, trầm giọng nói, Thái ca, vừa vặn ta nói những câu nói kia, liền chỉ có chúng ta hai cái biết. Thái Phong ngẩn ra, lập tức gật đầu, yên tâm báo ca, chúng ta vừa vặn chính là thảo luận một cái bất dạ thiên phát triển tiền cảnh. Báo ca gật gật đầu, đi ra cửa. Đi ra ngoài không xa, liền cho Điện Mông gọi điện thoại, làm cho nàng lập tức đi gian phòng của mình. Thu hồi điện thoại, báo ca đột nhiên phát hiện, nắm trong tay báo nhỏ, đã hiểu xỉu đi xuống. Cơ bờ nờ Thái ca, em đẹp hù dọa lao tử lão nhị làm cái gì? Triệu Tâm Ngữ làm sao có khả năng cùng Lạc đại đại dính líu quan hệ? Vì để ngừa vặn nhất, có thời gian hay là hỏi một chút hồ ca, Lạc thật to bạn gái có cái nào, không phải vậy trong vô tình mạo phạm, người không biết cũng không tội. Áng chừng một chút trong tay mềm tiểu nhị, hướng phía dưới đi đến, trong miệng lầu bầu, đồ vô dụng, lao tử cũng không sợ ngươi sợ cái gì à, đi, đi để đem ngươi choáng nha thổi cứng rắn. Đinh Vi đi theo Lạc Phàm cùng nhau lên lầu 19, nhìn xem tầng cao nhất thượng yên tĩnh, càng thêm xác nhận suy đoán của mình, gia hỏa này vì chính mình khánh chúc sinh nhật là thật sự, yếu tại đêm nay xuống tay với chính mình cũng là thật sự. Lạc Phàm mở cửa phòng, ôm chặt Đinh Vi đi vào, trong phòng treo vách tường thức âm hưởng bên trong. Chính mềm nhẹ vang chúc ngươi sinh nhật vui vẻ âm nhạc, trong phòng tia sáng sẩm xuống, màu hồng ánh đèn, tạo nên một loại mập mờ bầu không khí. Đinh Vi ánh mắt dừng lại ở hán bạch ngọc trên bàn cái kia đường kính sắp tới 1 mét khổng lồ bánh gà tổ, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, đi đi một chuyến vén lên bánh gà tổ cái nắp, đập vào mi mắt là chỉnh tề sắp xếp tại bánh gà tổ chung quanh 20 chi đỏ tươi ngọn nến, Đinh Vi trong lòng một cái kích động lên. Lập tức, Đinh Vi ánh mắt đã rơi vào bánh gà tổ trung tâm một tấm màu hồng nhạt tơ lụa thượng. Mặt trên nghiêm túc bày một tấm hình trái tim tạp phiến, trên thẻ viết 3 hàng màu đỏ, trên cao nhất 2 chữ lớn nhất, là tên Đinh Vi, hàng thứ 2 6 cái chữ ít hơn, viết là, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mà phía dưới cùng 3 chữ, là Đinh Vi ở trong mơ nghĩ tới vô số lần, mà Lạc Phàm trước sau chưa từng nói với nàng qua, ta yêu ngươi. Đinh Vi tâm tư trong nháy mắt liền bị hòa tan, nhìn về phía Lạc Phàm trong đôi mắt tựa như mông thượng một tầng hơi nước, nhẹ nhàng kéo Lạc Phàm hai tay của, ôn nhu nói, cảm tạ. Hoa kèn kèn. Ca cũng còn không có chính thức tiến vào nhân vật, Đinh Vi ngươi liền khiến cho như thế tuyệt hảo. Có những gì nói đây, ca không cần ấp ủ. Lạc Phàm hai tay duỗi ra, ôm vào Đinh Vi mềm mại eo thon giữa. Đinh Vi không có tránh lui, người so với Lạc Phàm muốn hơi hơi thấp thượng một điểm, nhưng nàng nhón chân lên, môi đỏ đối với Lạc Phàm, chậm rãi tiến tới. Chờ đã. Lạc Phàm đỡ Đinh Vi, hướng người nháy mắt mấy cái, vừa nãy tới phải gấp, có dạng đồ vật quên mất nắm. Không đợi Đinh Vi hỏi dò, hắn liền mở cửa sổ ra, thả người nhảy xuống. Đinh Vi ngơ ngác nhìn xem bên ngoài, đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mấy giây cái này sau đó cửa sổ đột nhiên xuất hiện một đám lớn đỏ tươi, cái kia một đám lớn đỏ tươi chính giữa, là một đóa đóa phấn hồng ghép thành một cái hình trái tim. Ngươi là ta hoa hồng, ngươi là ta hoa, ngươi là người yêu của ta, là của ta lo lắng. Thành thật mà nói, Lạc Phàm tiếng ca thật sự là rất bình thường, nhưng nghe tại Đinh Vi trong tai, lại vượt qua trên đời đẹp nhất giọng hát. Người vừa xài bước đến phía trước cửa sổ, đưa ra hai tay, ôm lấy cái kia mấy trăm hơn ngàn đóa kiểu diễm ướt át hoa tươi. Người một cái ôm, thanh ngoài cửa sổ Lạc Phàm cũng ôm tới, hai người cách lửa đỏ hoa hồng, 4 mắt nhìn nhau, 2 tấm mặt chậm rãi gần kề. Chương 354, ngươi cái này, quá nhỏ. Tại hai người môi sở va vào nhau trong nháy mắt đó, Lạc Phàm đem cách tại giữa hai người hoa hồng bỏ vào bên cửa sổ trên ghế sofa, đem Đinh Vi ôm vào trong lòng, cách cũng không quá mỏng tờ sợt. Cũng có thể cảm giác được Đinh Vi trên người nhiệt độ. Trước đây Đinh Vi bộ ngực cũng chỉ là so với Cao Nhã Khiết hơi khá hơn một chút mà thôi, nhưng dùng qua Lạc Phàm ngực lớn hoàn sau đó quả thực giống như là thả lên men phân bánh màn thầu, từng ngày không ngừng lớn lên. Lạc Phàm thủ ôm lấy eo của nàng, khiến thân thể hai người áp sát vào đồng thời, Đinh Vi trên người đột xuất nhất bộ phận, tiêu ngạo đẩy Lạc Phàm lồng ngực, kinh người co giãn, để Lạc Phàm hô hấp dồn dập, đầu lưỡi xâm nhập Đinh Vi ấm áp ướt át trong miệng. Đinh Vi mặt trắng khẽ nhếch, không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là bởi vì dòng máu của nàng dâng lên nguyên nhân, nguyên bản trắng non non mềm gương mặt, ửng lên một tầng phấn hồng, mi mắt vi vi đóng lên, lông mi thật dài vi vi rung động, có một loại kinh người đẹp. Lạc Phàm hai tay của dần dần rời xuống, thăm dò vào trong quần, cách bằng đông quần tất xoa đinh vi viên kia ưỡn lên bờ ngông. Ân, không có Mạn Đình tỷ cùng Tâm Tư tỷ tỷ như vậy đầy đặn, nhưng chặt chẽ mà rất có giãn, sờ một cái liền lom xuống, vừa để xuống lập tức liền phục hồi như cũ. Lạc Phàm nắm chặt mà lại không ngừng thả lỏng, như thế nhiều lần 7-8 lần, đinh vi trong lỗ mũi phát ra tươi đẹp thanh âm, ôn nhu hơi thở phun tại Lạc Phàm trên mặt, càng là khiến Lạc Phàm thú huyết sôi trào. Tay phải tìm được trên quần lót xuôi theo, ngón tay trượt đi, chen vào bên trong tất quần, lòng bàn tay cùng đinh vi mông thịt đến cái vô giả lan tiếp xúc. Chân mềm xúc cảm, để Lạc Phàm yêu thích không buông tay, chăm chú một cái nắm viên kia cung mũi nhọn, thật lâu không buông tha. Đinh vi lại phát ra một tiếng khiến Lạc Phàm hormone dâng trào thả ra khẩu thân âm, bàn tay phải phút chốc thả lỏng, ở đằng kia hoạt nộn tươi đẹp đường vòng cung thượng không được đi khắp, ngón tay không thành thật vươn hương cái kia hai bên vòng tròn trung gian khe rãnh. Đinh vi thân thể run rẩy một cái, tại Lạc Phàm đang muốn tiến một bước thăm dò vào thời điểm, đột nhiên rút về cùng Lạc Phàm quấn quýt lấy nhau cái lưỡi thơm tho, nói ra, bánh gà tổ cũng đã mua xong rồi, nếu như trễ ước nguyện thổi cây nên cắt bánh gà tổ, không may mắn. Nói xong chân mềm tay ngọc đưa về phía sau, bắt được Lạc Phàm vậy không đàng hoàng tay phải. Ừm, đúng, trước tiên ước nguyện thổi cây nến. 3. Tuy rằng đáp ứng rồi Đinh Vi yêu cầu, nhưng ở thả ra Đinh Vi trong nháy mắt, Lạc Phàm vẫn là thừa dịp người chưa sẵn sàng, tham lam tại người ướt át trên môi toát một cái. Đinh Vi khuôn mặt hồng phát phác, hướng Lạc Phàm cười cười, nắm bật lửa cho ta thanh ngọn nến đốt, ngươi đi tắt đèn. Đinh Vi lão bà, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tắt đèn điểm ngọn nến loại này việc nặng. Giao cho ta cái này người thô cạnh tới làm là được rồi. Lạc Phàm cười ha hả đỡ Đinh Vi ngồi vào bên cạnh bàn hán bạch ngọc trên ghế, trong lòng thầm nói, ca đúng là kẻ thô lỗ à, đặc biệt là một cái nào đó vị trí. Đinh Vi cũng không khách khí, đối Lạc Phàm thân mật xưng hô cũng chỉ là ôm lấy khẽ mỉm cười, một mặt say mê ngồi xuống. Nhưng không thấy Lạc Phàm đi tắt đèn, cũng không thấy hắn điểm ngọn nến, mà là gần tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Đinh Vi lão bà kêu tiếng thứ nhất sau đó thấy Đinh Vi không có phản đối. Lạc Phàm liền không lại đổi giọng, tại tắt đèn ước nguyện thổi cây nến trước đó, trước tiến hành cái thứ hai nghi thức, ấy, cái này, đến ta đeo lên cho ngươi. Lạc Phàm ảo thuật ý hệt móc ra một cái đồ cổ dây chuyền, chính là tại Milan mua bảo dễ gì dây chuyền. Ừm. Đinh Vi đáp một tiếng, chủ động đem khăn quàng cổ lấy xuống. Nhìn xem cái kia cao to trắng mịn gáy ngọc, Lạc Phàm biết hầu cô lộ dưới, nhưng vẫn là nhịn được tại người tuyết trên cổ hôn môi kích động, ôn nhu đem dây chuyền cho Đinh Vi đeo tại trên cổ. Sau đó không được tán thưởng, đẹp đẽ. Thật sự rất đẹp. Giá cả không tiện nghi chứ. Đinh Vi phảng phất chờ gả tân nương, trên mặt nổi lên một tầng rung động lòng người đỏ ửng. Ta nói không phải dây chuyền, là ngươi rất đẹp. Lạc Phàm nói chuyện, con mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Đinh Vi tuyết cái cổ, đột nhiên tập hợp quay đầu đi, ở mảnh này xinh đẹp tuyết trắng thượng khẽ hôn một cái. Đinh Vi mặt càng đỏ hơn, cũng rất cảm động, trong mắt như là mông thượng một tầng sương mù. A, hiện tại tiến hành hạng thứ 3 nghi thức. Ta muốn vì ngươi biểu diễn một cái ma thuật, ngươi trước nhắm mắt lại. Lạc Phàm cũng không lại tiếp tục khinh bạc Đinh Vi, chính chính kinh kinh nói. Chờ đã. Ngươi mới vừa nói cái gì thứ hai hạng thứ ba nghi thức, cái kia hạng thứ nhất đâu này. Đinh Vi nháy mắt, lộ ra không hiểu vẻ mặt. Cái kia hạng thứ nhất, vừa vặn không phải đã tiến hành rồi sao. Tuy rằng tiến hành được không thế nào triệt để, nhưng chuẩn bị không đủ đầy đủ, suy nghĩ thêm đến ngươi chuẩn bị tâm lý không đủ, cũng là qua loa rồi. Nhắm mắt lại đi. Chỉ cần bế 2 giây đồng hồ là được. Lạc Phàm thần bí hề hề đạo. Đinh Vi một cái sẽ hiểu Lạc Phàm nói hạng thứ nhất là cái gì, vậy còn không đủ triệt để sao? Nếu như hoàn toàn lời nói, hiện tại e sợ hai người đều không tại nơi này ngồi, mà là ngã vào một cái nào đó mềm mại địa phương đi rồi. Bất quá, người cũng không nói thêm, nghe lời nhắm hai mắt lại. Vừa nhìn Đinh Vi nhắm mắt, Lạc Phàm ngón tay về phía sau bắn ra, một tia chỉ phong bay ra, đánh vào trên vách tường khai quan thượng, trong phòng lập tức một vùng tăm tối. Hầu như cũng ngay lúc đó, Lạc Phàm hai tay của tại 20 chi ngọn nến thượng phất qua, những kia ngọn nến như kỳ tích phát sáng lên. Đinh Vi ở trong lòng mặc niệm 2 giây, liền mở mắt ra, lại phát hiện ngọn nến đã đốt lên, trên mặt hiện ra kinh dị biểu hiện, nhưng nàng sớm biết Lạc Phàm có chút khó tin thần kỳ bản lĩnh, cũng không hỏi Lạc Phàm là làm sao làm được, chỉ là tự đáy lòng khen một tiếng, Lạc Phàm, ngươi thật lợi hại. Lạc Phàm cười hì hì nói, trò trẻ con. Được rồi, hiện tại tiến hành thứ tư hạng, ước nguyện thổi cây nến. Đinh Vi thu lại nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh, nhắm hai mắt lại, biểu hiện nghiêm nghị, hiển nhiên là tại ước nguyện. Lạc Phàm nhìn nàng kia trang nghiêm biểu lộ, thanh tú khuôn mặt, muốn tại người nhấp nhẹ trên môi hôn một cái, nhưng chỉ lo quấy rầy người ước nguyện, cố nhịn xuống rồi. Được rồi. Đinh Vi mở mắt ra, hướng Lạc Phàm khẽ mỉm cười. Kỳ thực ước nguyện gì đó, ở nhà thời điểm liền hứa qua một lần rồi, hiện tại lại hứa một lần, căn bản đều không cần mơ mộng yếu hứa cái gì nguyện. Lạc Phàm liền không thèm nhìn, đưa tay về phía sau bắn ra, lại là một đạo chỉ phong đánh ở trên vách tường khai quan thượng, ánh đèn sáng lên. Tiếp lấy Đinh Vi liền bắt đầu thổi cây nến, thổi đến mức chỉ còn dư lại cuối cùng một cái lúc, Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vệt cười xấu xa, ta giúp ngươi thổi. Đông nhiên một hơi thổi ra, ngọn nến tự nhiên là dập tắt, nhưng hắn dùng sức quá mạnh, bánh gà tô mặt trên một tầng bơ cũng bị thổi lên, dính vào đang túi đầu thổi cây nến Đinh Vi trên mặt. Đinh Vi hơi ngây người, đông đưa tay nắm lên một cái bơ, hướng về Lạc Phàm trên mặt xóa đi. Động tác chi thần tốc, so với người cùng Hàn Tuấn Gỗ Lim lúc giao thủ sắp rồi không biết mấy phần. Lấy Lạc Phàm thân thủ, mặc dù là Đinh Vi tốc độ nhanh hơn nữa thượng gấp 10 lần, cũng đừng hỏng có thể bôi đạt được trên mặt hắn. Nhưng Lạc Phàm chỉ là tính chất tượng trưng lóe lên một cái, đã bị Đinh Vi lau vững vàng. Lạc Phàm không lo được trên mặt bơ, đem Đinh Vi ôm lấy, cười to nói, được rồi, có thể ăn bánh ngọt. Lại là đến gần gặm Đinh Vi trên mặt bơ. Đinh Vi thoáng vùng vẫy dưới không tránh thoát, liền không lại chống cự, hai tay duỗi ra, ôm Lạc Phàm cổ, cũng đang trên mặt hắn thiểm lên. Hai người cứ như vậy ôm, chuyển, hồn nhiên không chi kỷ kinh rời khỏi phía ngoài phòng khách lớn. Làm hai người trên mặt bơ đều bị đối phương thanh lý sạch sẽ thời điểm, song song quần áo đều bị Lạc Phàm một người thanh trừ hết rồi, mà hai người đều nằm ở trong phòng ngủ cái kia rộng lớn xìm mòn thượng, Đinh Vi tại hạ, Lạc Phàm ở trên. Lạc Phàm, muốn ta? Đinh Vi, ngươi sẽ hối hận hay không? Có thể với ngươi nhận thức, ta chỉ biết may mắn, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Cái kia, ta đến rồi, ngươi kiên nhẫn một chút. Chờ đã. Liên ở Lạc Phàm sắp đạt đến hắn đêm nay mục đích cuối cùng, mà Đinh Vi cũng tương nên đến trong đời của nàng trọng yếu nhất thời khắc thời điểm. Đinh Vi đột nhiên ngăn cản Lạc Phàm, từ giường thượng nhảy lên, động tác nhanh chóng lệnh Lạc Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa. Lạc Phàm sửng sốt một chút, Đinh Vi lão bà không là muốn tại thời khắc mấu chốt tuột xích đi. Sẽ không, y phục của nàng váy quần tất cũng còn nằm trên đất. Mấy giây sau, một cái tuyết trắng người ảnh nhất nhanh chóng, Đinh Vi lại vào được, chỉ là trong tay có thêm cái màu nâu dê đến, chăn một quyển, đã đem người cả người bao vây ở bên trong. Lạc Phàm nhấc lên góc chăn, liền chui vào trong. Đinh Vi tuy rằng vừa vặn đi ra một cái, nhưng thân thể của nàng như trước lửa nóng, Lạc Phàm nghiêng người liền đè lên. Chờ chút, trước tiên mang theo cái này, đến, ta giúp ngươi. Đây là cái gì? Ồ, Louis, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Không phải rồi, là khi ta tới, mẹ ta cho ta, để ngươi vặn nhất, kết quả vẫn đúng là không phải vặn nhất. Ngươi sợ mang thai à? Không bằng, chúng ta sinh đứa bé. Lạc Phàm suýt nữa liền nói. Người ta mạn đỉnh tỷ muốn ôm ấp còn không mang thai đây. Nhưng ngươi ngược lại tốt, liền cái này tợ lặt tiệp đồ chơi đều đã vận dụng, bóp chết bao nhiêu đầu vô tội tiểu sinh mệnh a. Đừng nói mê sảng rồi, ta còn đang đi học đây. Đến, mang theo, không phải vậy, ngươi liền ở lại bên ngoài. Ê, được rồi. Ba, hít, ngươi cái này, quá nhỏ. Cho ta dùng, hẳn là mua cỡ lớn mà. Không phải cho ngươi dùng, là ta cha dùng. Không đúng, ngươi xem hộp. Chính là lớn số. Ngươi là loại cực lớn. Hắc hắc, ta là đặc biệt lớn. Được rồi, không cần cái này, ta xem một cái. Ân, bây giờ là kỳ an toàn, sẽ không làm ra nhân mạng. IT, dê, cả người ướt nhẹp, là mồ hôi. Tuy rằng Lạc Phàm là cái danh xứng với thực người thô kệch, còn là một người cao, nhưng có năng lượng của hắn chân khí bảo vệ, Đinh Vi lần thứ nhất, không hề giống trong truyền thuyết như thế đau đến tan nát tâm can. Chỉ là sau đó Lạc Phàm mãi mãi không biết mệt mỏi dũng manh chinh chiến, để Đinh Vi thể lực không chống đỡ nổi, đặc biệt là trên đường thời điểm, Lạc Phàm đem nàng lăn tới, quỳ gối phía sau của nàng, nhưng nàng không kiên trì được 2 phút, liền ngay cả nằm sấp khí lực cũng không có. Tại Lạc Phàm rốt cuộc leo lên đỉnh núi một khắc đó, người hầu như sóc. Nhìn xem như là vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra còn không lau khô thân thể vậy Đinh Vi, sợi tóc kề sát ở gò má, kề sát ở trước ngực, kề sát ở sau lưng. Lạc Phàm trong lòng dâng lên nhất cổ chua xót yêu thương, nắm chặt rồi hai tay của nàng, năng lượng đưa vào, trợ người khôi phục thể lực. Đinh Vi lão bà, nếu như ta đoán chừng phải không sai lời nói, ngươi nên có thể đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng rồi. Lạc Phàm kinh hỉ phát hiện, Đinh Vi kinh mạch, so với trước đây cứng cỏi rất nhiều. Chương 355, nhanh chóng cường tráng kinh mạch. Thật sự, Đinh Vi đại hỉ, một cái vươn mình ngồi dậy, hồn nhiên đã quên chính mình còn tại trần như nhộng quả lộ, nước ép trái cây. Tại Lạc Phàm trước mặt. Bởi Đinh Vi kinh mạch càng thêm cứng cỏi rồi, Lạc Phàm hơi chút tăng nhanh điểm năng lượng chân khí đưa vào tốc độ. Rất nhanh, Đinh Vi thể lực chẳng những nhận được khôi phục, chân khí cũng tràn ngập tại của nàng trong kinh mạch. Ngươi thử xuống vận chuyển tiên trần quyết đệ tam trọng. Lạc Phàm buông tay ra sau nói ra. Đinh Vi không tiếp tục nói nữa, theo lời vận hành khởi đệ tam trọng tiên trần quyết đến, quả nhiên như Lạc Phàm từng nói, người thật sự đạt đến tiên trần quyết đệ tam trọng. Tại Đinh Vi vận công thời điểm, Lạc Phàm con mắt liếc về phía Đinh Vi loại bạch ngọc bộ ngực, đích thật là báo mãn rất nhiều, không chỉ là hình cầu đường kính gia tăng rồi, hơn nữa không có bất kỳ dựa vào còn có thể như vậy cứng chắc. So với thi đấu bất quá Triệu Tâm Ngữ, cũng hơi có không kịp Lục Mạn Đỉnh, nhưng da thịt trơn trượt như mỡ đông, hình dạng 10 phân vẹn 10, đỉnh chóp cái kia hai điểm đỏ như anh đào lệnh Lạc Phàm lỗ mũi tỏa nhiệt, quả muốn lần nữa thanh khảm đào đào bánh màn thầu một cái nuốt vào. Chỉ lo quấy rầy đến Đinh Vi vận chuyển tiên chân quyết, Lạc Phàm nhịn được cắn quả nho nuốt bánh màn thầu kích động, nhưng ánh mắt lại nắm lấy thời cơ, nhìn đủ. Cao vót dưới bộ ngực sữa bụng dưới, bằng phẳng nhắn nhủi, cho dù là đang ngồi tư thế, đều không nhìn thấy dư thừa thịt thừa. Thảo nguyên không phải rất bao la, bụi cỏ cũng không phải làm tươi tốt, tuy rằng Lạc Phàm cảm thấy hơi có chút không được hoàn mỹ, nhưng là có chỗ tốt, dễ dàng cho Lạc Phàm quan sát thưa thớt trong rừng rậm khe suối. Vừa vận đàng hoàng tiểu Lạc Phàm, đầu dạo dực, lại đứng lên, khuôn mặt giữ tận nộ chỉ thương khung. Đúng là đột phá. Đinh Vi mừng rỡ nhìn về phía Lạc Phàm, lại phát hiện hắn ánh mắt nóng bỏng, trực câu câu nhìn mình chằm chằm một cái nào đó vị trí. Mà tiểu Lạc Phàm đã hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngẩng đầu lên, tỏa sáng đầu trừng trứng gà lớn như vậy, không được nhảy lên. Đinh Vi lấy làm kinh hãi, không dám lại nhìn, vội nói, ta đi rửa giấy. Lạc Phàm vẫn là nằm dựa vào, Đinh Vi một cái đứng lên, trong rừng rậm phấn hồng được Lạc Phàm nhìn càng thêm rõ ràng. Cùng đi rửa. Lạc Phàm vẫn là nhìn chằm chằm chỗ đó, âm thanh có phần khàn giọng, dường như trong cổ họng mới vừa nuốt xuống một khối lửa đỏ thép than. IT, dê đến, hướng về phòng vệ sinh chạy. Tuy rằng Lạc Phàm năng lượng bảo vệ, nhưng hắn sự vật thực sự quá lớn, hiện tại phía dưới đều còn tại có loại căng đầu cảm giác. Đinh Vi dùng không tới 2 giây, liền chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, quay đầu lại, khuôn mặt lộ ra gặp quỷ rồi vậy biểu hiện. Lạc Phàm thình lình thân vô thốn lũ đứng ở trước mặt của nàng. Nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt khát vọng kia, Đinh Vi thật sự không muốn từ chối hắn, nhưng nghĩ tới lúc trước cái loại này sức cùng lực kiệt, lại có chút nhút nhát, không khỏi mềm nói muốn nhờ, tạm thời không nên được chứ, chờ ta nghỉ ngơi trận trở lại, có được hay không? Đinh Vi thanh thuần khí chất, hoàn mỹ không một tì vết thân thể, đều làm Lạc Phàm sâu sắc mê luyến, nhưng lúc này vừa nghe Đinh Vi ôn nhu cầu xin, Lạc Phàm sợ hãi mà kinh, âm thầm hổ thẹn. Tuy nói Đinh Vi người mang võ công, nhưng này dù sao cũng là của nàng lần đầu, lúc trước cái kia một phen giàn vặt, liền để người suýt nữa sốc. Nếu là tiếp lấy lại muốn người một lần, thân thể của nàng tất nhiên không chịu nổi, tuy rằng ca có thể trợ giúp hắn khôi phục, nhưng nếu như làm nàng trong lòng đối việc này lên bóng mờ, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất bởi vì nhỏ mất lớn mua độc hoàn châu rồi. Ý nghĩ thương xót đồng thời, dục vọng biến mất, Lạc Phàm ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh, ngoan ngoãn Đinh Vi lao bà, ta sẽ không cường tới. Yên tâm đi, ta bảo đảm nhất định quy quy củ củ rửa giấy. Nói xong vô vô huynh đệ trong nhà, máng, ngươi cái nghiệt xúc. Thanh thật ở, nếu như hù dọa đến ca bạn gái, xem ca không cắt ngươi. Chắc là tiểu Lạc Phàm sợ hắn lao đại uy hiếp, quả nhiên nghe lời cúi thấp đầu xuống, một bộ cúi đầu trầm tư chuyên gia dạng. Đinh Vi nhào xì cười cười, mở ra thủy long đầu, điều chỉnh tốt nhiệt độ, xông đi trên người mình mồ hôi sau, đứng qua một bên, ra hiệu Lạc Phàm đi hướng. Mà chính mình lại chen lấn chút sữa tắm đi ra, lau ở tắm rửa khăn lụa thượng, ở đằng kia hơi chạm vào là rách chân bóng trên da thịt lau chùi. Lạc Phàm qua loa tại trên người mình xông tới hướng, liền lui sang một bên, xem Đinh Vi tại trên người nàng tinh tế rửa. Giặt sạch một trận, Đinh Vi lại đứng ở hơi nước dưới, xông đi trên người sữa tắm bọt nước. Óng ánh giọt nước chảy xuôi qua người loại bạch ngọc lồng ngực, dọc theo bằng phẳng bụng dưới chảy xuống, Lạc Phàm con mắt lại đăm đăm, vừa vận động viên đi xuống tiểu Lạc Phàm lại trong nháy mắt ngảy lên. Chỉ là, chính mình vừa vận chính mồm đã đáp ứng Đinh Vi, sẽ không miễn cưỡng người, liền cố nén trong lòng dục hỏa. Đinh Vi hướng sạch sẽ thân thể, quay đầu nhìn lại Lạc Phàm, phát hiện ra hỏa này lại bắt đầu khởi sắc tâm rồi, ánh mắt hướng phía dưới liếc một cái. Quả nhiên tiểu Lạc Phàm cái này đại gia hỏa lại bắt đầu giữ tợn căm tức nhìn nàng. Cùng tiểu Lạc Phàm tiếp xúc thân mật tư vị, để Đinh Vi ghi lòng tạc dạ, nhưng lúc trước cái kia một phen đại chiến, để Đinh Vi thực sự không nhắc lên được dũng khí lại nên tiếp tiểu Lạc Phàm khiêu chiến. Nhưng nhìn xem Lạc Phàm cái kia cường tự ức chế dáng dấp của mình, Đinh Vi lại lòng có không đành lòng, có phải rất là khó chịu hay không? Cũng thích, cái này nghiệt xúc đều là đi ra quấy rối, khiến hắn bị chút tội cũng tốt, đừng để ý đến hắn. Lạc Phàm dùng sức mạnh rất lớn, mới đem ánh mắt tự Đinh Vi trên người rời đi. IT, cảm giác, người làm hưởng thụ. Nếu không, ta lấy tay giúp ngươi. Lạc Phàm giật mình trong lòng, mắt sáng rực lên, liếc Đinh Vi cái kia xuân hành giống như thon dài trắng loan ngón tay, non mềm lòng bàn tay, nếu như tiểu Lạc Phàm cho nàng nắm trong tay lời nói. Còn là quên đi, ngay cả là không một mảnh vải Đinh Vi, loại kia thanh thuần trong vắt khí chất, vẫn là khiến Lạc Phàm không dám kinh nhận, đừng luông chiều hắn, đi, nghỉ ngơi đi thôi. Lạc Phàm ôn nhu ôm chặt Đinh Vi cái kia doanh doanh không thể tả nắm chặt hông của chi. IT, dê thượng sau đó Đinh Vi nhanh chóng tao lên quần tất, mặc vào tờ sợt. Thân thể trần truồng dụ dỗ tiểu Lạc Phàm, rồi lại khiến hắn dương mắt nhìn không thể được xính, thực sự quá tàn nhẫn. Lạc Phàm đem Đinh Vi ôm chầm đến, làm cho nàng tựa ở đầu vai của chính mình, nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, hỏi, Đinh Vi lão bà, tại sao ngươi cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng là đồng thời tập luyện tiên trấn quyết, nhưng Mạn Đỉnh tỷ các nàng tiến triển chậm chậm, mà ngươi lại nhanh như vậy liền đột phá đến đệ tam trọng? Cái vấn đề này, trước đó Lạc Phàm đã nghĩ hỏi, nhưng này lúc đầu nhỏ rõ ràng chi phối đầu to. Ta cũng không biết. Đinh Vi lắc đầu, đống như có điều suy nghĩ, lẽ nào, là bởi vì ta tu luyện được so sánh chịu khó nguyên nhân. Tu luyện. Lạc Phàm ngớ ngẩn, nha đầu này chả chính mình tu luyện. Cũng không phải á Đinh Vi có chút ngượng ngùng, bình thường lại là đến trường, lại là đi làm, sau khi về nhà lại giúp ta ba mẹ làm chút chuyện, chân khí trong lúc vô tình, tiêu hao đi rồi một ít. Mà lúc ấy, ngươi lại đi rồi lượn quanh vân, sau lại đi rồi em mở nước châu Âu, ta liền dùng A-di giáo tiên trấn quyết. Chính mình thu nạp thiên địa linh khí, tuy rằng hấp thu rất ít, nhưng là đầy đủ bổ sung ta tiêu hao đi chân khí. Lạc Phàm chăm chú nghe, tinh tế suy tư, lẽ nào Đinh Vi liền là bởi vì chính mình tu luyện, cho nên kinh mạch rất nhanh sẽ trở nên cứng cỏi đi lên. Lạc Phàm giật mình trong lòng, bỗng dưng nhớ tới mâu thân tuổi so với sắt tay cuồng như bọn hắn nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng kinh mạch cứng cỏi cường tráng, vượt xa cái kia mấy cái lao ra hỏa. Chẳng lẽ nói, tu luyện tiên trấn quyết, thu nạp thiên địa linh khí có thể khiến kinh mạch nhanh chóng cường tráng lên. Đinh Vi, ta cảm thấy rất có khả năng này. Vân vân, ta thử một chút liền biết rồi. Lạc Phàm có chút hưng phấn, nếu là thật như Đinh Vi nói như vậy, vậy mình mấy nữ bằng hữu, rất nhanh tất cả đều có thể đột phá đến đệ tam trọng, tiện đà đệ tứ trọng đệ ngũ trọng. Lạc Phàm bây giờ đã là tiên trần quyết đệ thất trọng, một khi vận chuyển, bất dạ thiên phụ cận thiên địa linh khí, lại như nhận lấy nam châm hấp dẫn bình thường tuân ra mà tới. Đinh Vi bình thường lúc tu luyện chỉ có thể hấp dẫn làm trong phạm vi nhỏ thiên địa linh khí, đồng thời mỏng manh hơn nhiều, mà bây giờ Lạc Phàm một vận công, thiên địa linh khí lại nhiều lại chặt chẽ, người cũng bắt đầu thu nạp lên. Chỉ là, vừa vận Lạc Phàm vì nàng thâu nhập không ít năng lượng chân khí, người trong cơ thể chân khí hướng tới bão hòa, chỉ hấp nạp rất ít một điểm, liền không chứa được rồi. Lạc Phàm thân thể lại như một cái biển rộng miền, mà tuân ra mà đến thiên địa linh khí tất cả tiến vào thân thể của hắn, rất nhanh sẽ đưa hắn tiêu hao đi năng lượng bổ sung đầy. Lạc Phàm đình chỉ thu nạp thiên địa linh khí, những kia được hấp dẫn tới thiên địa linh khí cũng chậm chậm tàn đi. Hắn tinh tế cảm thụ dưới của mình kinh mạch, quả thật có một ít tiến bộ. Đương nhiên, đối với hắn hiện tại kinh mạch cứng cỏi rắn chắc trình độ tới nói, điểm này tiến bộ cũng không rõ ràng. Nhưng cái này tiến bộ nếu như đặt ở đệ tam trọng đệ tứ trọng thời điểm, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho Lạc Phàm cao hứng nhảy lên. Vậy thì chứng minh, tu luyện tiên trần quyết, dùng tiên trần quyết chính mình thu nạp thiên địa linh khí, có thể làm cho kinh mạch nhanh chóng cường tráng lên. Vừa phát hiện sự thực này, Lạc Phàm cảm thấy có phần thảo đản rồi. Trước đây một mực ỷ vào thể chất của mình khác với tất cả mọi người, không dùng tới lấy tiên trần quyết đến tu luyện liền có thể có đầy đủ năng lượng, căn bản cũng không từng dùng tiên trần quyết đến vì chính mình bổ sung năng lượng qua. Tê liệt, của mình tiên trần quyết từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, dùng bao nhiêu năm? Từ đệ nhị trọng đến đệ tam trọng, lại lãng phí bao nhiêu năm? Nếu như chính mình từ nhỏ liền cần luyện tiên trần quyết, đi tới thiên hải thời điểm, chí ít cũng là đệ lục trọng thậm chí đệ thất trọng rồi. Bóng cái kia lão cẩu cùng Y Sam Tĩnh Tử cùng tiến lên lại không đáng nhắc đến. Chỉ là, đả tọa tu luyện vốn là một cái khô khan nhàm chán việc, có đường tắt sau đó ai còn nguyện ý đi được cái kia khổ. Cũng may, hiện tại của mình kinh mạch cũng đủ mạnh kiện bền chắc. Hiện tại hạn chế chính mình đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng nhân chay, không phải kinh mạch không đủ rắn chắc, mà là cũng không đủ mật độ năng lượng. Đinh Vi, cha mẹ ta là tiên bụi trên đại lục thiên tài. Ngươi chính là cái này trên địa cầu thiên tài. Ngươi nói ta có thể nhiều lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, thật sự được ngươi nói trúng rồi. Chính mình tu luyện tiên trần quyết có thể rất nhanh để kinh mạch cứng cỏi, cũng là ngươi phát hiện. Cứ theo đà này, trong vòng nửa năm, ngươi là có thể đột phá đến đệ tứ trọng, mà Mạn Đỉnh tỷ các nàng, đột phá đến đệ tam trọng cũng là không lâu liền có thể thực hiện việc. Lạc Phàm không chút nào keo kiệt đối Đinh Vi khen ngợi. Đinh Vi biết Lạc Phàm nói tới quá mức khoa trương chút, nhưng đạt được chính mình âu yếm nam nhân khích lệ, người vẫn rất cao hứng. Liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, nói ra, ta cũng chính là lung tung tu luyện, thật không biết như vậy có thể để cho kinh mạch biến rắn chắc, cho nên cũng là không cùng Mạn Đỉnh tỷ, Nhã Khiết tỷ các nàng nói. Nếu không, ngươi gọi điện thoại cho các nàng nói một chút. Lạc Phàm cười lấy điện thoại di động ra, lại đem điện thoại đóng, đem Đinh Vi ôm vào trong ngực. Đinh Vi lão bà, hôm nay là của chúng ta thế giới hai người thời gian, chuyện lớn bằng trời cũng quá rồi hôm nay lại nói. Đinh Vi vi vi cảm động, nằm ở Lạc Phàm trong lồng ngực, tay trái lại mò về tiểu Lạc Phàm vị trí, đem tiểu Lạc Phàm nắm chặt, rõ ràng nắm không xong. Ấm áp non mềm thủ trưởng đụng vào, tiểu Lạc Phàm lập tức đứng lên. Ngươi nghỉ ngơi tốt. Lạc Phàm vui mừng khôn xiết. Vẫn không có, chỉ có thể lấy tay. Chương 356, nữ tử đại loạn đấu. Ngày thứ hai, Lạc Phàm cùng Đinh Vi từ Bất Dạ Thiên lúc đi ra, Lạc Phàm tinh thần sung sướng, Đinh Vi nhưng có một tia ủ rũ. Tuy rằng hai người cả đêm đều không làm sao ngủ, nhưng hai người cũng có võ công tại người, luộc cái một buổi tối căn bản không thành vấn đề. Tiểu Lạc Phàm tên kia thực sự quá ngoan cố rồi, Đinh Vi mệt đến cánh tay mềm yếu, hắn đều là không chịu tức vũ khí. Cuối cùng Đinh Vi càng vận dụng miệng cùng đầu lưỡi, mới khiến cho tên kia chịu thua. Cái kia tư vị à, Lạc Phàm chỉ cần vừa nghĩ tới, trở về vị vô cùng, ấm áp ướt át môi, mang theo tia cảm giác mát mẻ mềm nhắn cái lưỡi thơm tho. Nếu như kỹ, nữ, người đến phỏng vấn hắn, tiểu Lạc Phàm, ngươi hạnh phúc sao? Hắn tuyệt đối không chút do dự trả lời, lão tử rất hạnh phúc, nhưng quan cờ bờ nờ điều sự, cho lão tử cút đi. Tại Tâu Ngưng Cao Nhã Khiết Tiêu Hàm Lục Mạn Đình nơi đó, tiểu Lạc Phàm đều rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nhất, không thể nghi ngờ là tối ngày hôm qua. Các nàng bốn người đều chỉ để tiểu Lạc Phàm đi nên đi địa phương, chưa bao giờ từng cùng tiểu Lạc Phàm tiếp nhận hôn. Không nghĩ tới thanh thuần ngượng ngùng Đinh Vi, lại có dũng khí đó, thật sự thanh tiểu Lạc Phàm ăn. Lạc Phàm không có đưa Đinh Vi đi cha mẹ của nàng trong nhà, mà là mang theo người đi rồi Phỉ Thúy Sơn Trang. Để người ta con gái cho biến thành nữ nhân, ca hiện tại không mặt mũi nào đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu a. Bởi còn tại nguyên đán kỳ nghỉ, Lục Mạn Đình các nàng cũng còn không có đi làm, Lạc Phàm lại phân biệt cho tất cả người bạn gái gọi điện thoại, làm cho các nàng đến Phỉ Thúy Sơn Trang, mọi người họp gặp. Tuy rằng hôm qua Thiên Đại Gia mới thấy qua, họp gặp lý do này làm sứt sẹo, nhưng vẫn là rất cao hứng chạy tới. Lục Mạn Đình cùng Đinh Vi đánh qua bắt chuyện, như có thâm ý nhìn một chút Lạc Phàm, trong bóng tối cắn răng, hận không thể thanh giá hỏa này cho xé ra. Người cũng không phải ăn Đinh Vi giấm, nhưng nghĩ Đinh Vi cứ như vậy được ra hỏa này cho thai hỏa rồi, khí sẽ không đánh một chỗ đến. Cao Nhã Khiết Tằng Mộng Toa các nàng đều lưu ý đến, Đinh Vi xe cũng không ở nơi này, đoán chừng tối hôm qua nàng liền cùng với Lạc Phàm được rồi. Bất quá, ngày hôm qua thì Đinh Vi sinh nhật, Lạc Phàm đơn độc cùng nàng khánh chúc, vậy cũng bình thường. Chỉ là, thật chỉ là khánh chúc sinh nhật đơn giản như vậy. Lạc Phàm nhưng căn bản không để ý tới chúng nữ nhìn hắn cái kia ghen ghét ánh mắt, đỉnh đạc nói ra, đem các ngươi cũng gọi tới đây chứ, là muốn kiểm tra một chút các ngươi tiên trần quyết tiến triển tình huống. Lại qua trận, ta muốn đi Thanh Ninh một chuyến, nhìn xem bên kia dược liệu gieo trồng tình huống. Mặt khác, sắp bước sang năm mới rồi, các ngươi những này làm con dâu, phải hay không hẳn là đi cho các ngươi bà bái niên. Cao Nhã Khiết các nàng đều kinh ngạc nhìn Lạc Phàm, ngươi nói là, ngươi muốn mang chúng ta cùng đi Thanh Ninh. Đúng vậy à, tuy rằng mẹ ta tại Yên Ba thôn sinh sống nhiều năm, người trong thôn đối với nàng đều làm tôn kính, nhưng các ngươi cuối cùng là thân nhân của nàng, tại lễ mừng năm mới trước đó, ta hy vọng các ngươi có thể qua đi cùng nàng mấy ngày. Lạc Phàm nói xong, ánh mắt lộ ra một tia không muốn xa rời vẻ. Chúng nữ cùng kêu lên đáp, được, chúng ta nhất định đi cùng A-di. Mỗi người đều nghe được Lạc Phàm trong lời nói người thân hai chữ, cái này làm các nàng thư thái đồng thời, lại có một loại sâu đậm nhận đồng cảm giác. Lạc Phàm đột nhiên hì hì cười cười, đến lúc đó, nếu như ta mẹ hỏi, các ngươi tiên trần quyết luyện được như thế nào, có hay không cái gì tiến triển, lấy được cái gì đột phá, các ngươi trả lời thế nào. Ngoại trừ Đinh Vi, còn lại chúng nữ đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Thành thật mà nói, tại các nàng trong mấy người, lấy Lục Mạn Đỉnh cùng Nhiễm Thu tập võ hưng thú dày đặc nhất, nhưng tự học được tiên trần quyết sau đó tất cả đều bận rộn xây dựng chuyện của công ty, hầu như liền không có thời gian tập luyện tiên trần quyết, càng không cần phải nói Tiêu Hàm, Cao Nhã Khiết, Tằng Mộng Toa, Diệp Tâm Tư rồi. Ngươi không phải là nói ngươi là luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy sao, còn dùng được tự chúng ta luyện. Lục Mạn Đỉnh có chút muốn đem trách nhiệm đẩy lên Lạc Phàm trên người ý tứ. Tục ngữ cái kia nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Ta là luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, cái kia không sai, nhưng là ta chỉ có thể giúp các ngươi thu được chân khí, về phần các ngươi của mình kinh mạch có thể chứa đựng bao nhiêu chân khí, vậy thì phải xem chính các ngươi. Lạc Phàm một bộ võ học đại sư phái đoàn, mama, có thể làm cho mấy cái lao bà toàn bộ dễ bảo nghe ca giáo huấn, cơ hội này rất khó được a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Mạn Đình cũng khiêm tốn đi lên. Tập võ chi đạo không thể có nửa điểm dối trá cùng kiêu ngạo, trừ mình ra làm đến nơi đến chốn chăm học khổ luyện ở ngoài, không còn lối khác. Ta kiểm tra qua, giống người ta Đinh Vi, liền luyện được rất tốt sao. Lạc Phàm bưng lên sư phụ kiêu căng, ánh mắt từ chúng nữ trên người từng cái xem qua, trọng điểm là từ ngực của các nàng nhìn lên qua. Hôm nay ta liền trước tiên kiểm tra một chút các ngươi tiến cảnh, thuận tiện chỉ điểm một chút các ngươi, không nên đến thời điểm mẹ ta hỏi tới, thật giống các ngươi tất cả đều lười biếng đi rồi tựa như. Lạc Phàm Thanh Nguyên Tiêu Vân cho rời đi ra, mấy người cũng không dám phản bác, nếu như cho mình bà lưu lại một dụng công không cần ấn tượng, vậy cũng không tốt. Hiện tại thế nào, các ngươi 7 người, chia thành 3 tổ. Mạn Đình tỷ, Tiêu Hàm Tâm Tư tỷ tỷ 3 người các ngươi một tổ, Nhã Khiết Lao bà Mộng Toa tỷ Nhiệm Thu 3 người các ngươi một tổ. Chờ đã. Lục Mạn Đình kêu lên, Đinh Vi phải hay không với ngươi một tổ? Có ngươi tại, chúng ta chính là toàn bộ cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ngươi, cái này không công bằng. Lạc Phàm nhìn chừng chừng Lục Mạn Đình, Mạn Đình tỷ đề nghị này rất có dụ hoặc lực a. Luận võ công, đừng nói là các ngươi 7 cái cùng tiến lên, cho dù lại tăng thêm thiết thủ ma quỷ bọn hắn, ca cũng không chút hàm hồ. Nhưng là, nếu như là đổi lại những khác, tỉ như buổi tối hôm qua cùng với Đinh Vi cảnh tượng đó, các ngươi 7 cái cùng tiến lên, thật là đủ tiểu Lạc Phàm uống một hồ. Bất quá, coi như là kim tận người vong, chỉ muốn các ngươi nguyện ý cùng tiến lên, ca cũng phải liều chết thử một lần. Mạn Đinh tỷ, ngươi đoán sai rồi, ta tạm thời đảm nhiệm sư phụ nhân vật, không cùng các ngươi động thủ, Đinh Vi là người một người chính mình một tổ. Lạc Phàm hơi cười cho biết, trong lòng ý nghĩ xấu xa, là không thể ở trên mặt biểu lộ ra. Lần này đến phiên Lục Mạn Đình các nàng chân chính giật mình, Diệp Tâm Tư ha ha nói, ngươi nói, Đinh Vi một người đối với ta cùng Tiêu Hàm còn có Mạn Đình. Đúng vậy. Lạc Phàm hơi hợt nói, ngoại trừ nhiệm thu học được đã muộn mấy ngày, mấy người các ngươi đều là đồng thời học tiên trấn quyết, nhưng ta kiểm tra rồi Đinh Vi tiến cảnh, tiến bộ của nàng rất lớn. Mấy người các ngươi cứ việc toàn lực hướng về người ra tay, có ta ở đây bên cạnh, các ngươi không gây thương tổn người, đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến người tổn thương các ngươi. Lục Mạn Đình như có điều suy nghĩ nhìn xem Lạc Phàm, hỏi, Đinh Vi lợi hại như vậy. Không phải là tối ngày hôm qua ngươi dạy nàng cái gì tuyệt chiêu chứ? Nghe nói Lục Mạn Đình lời nói, Cao Nhã Khiết mấy người các nàng đối liếc mắt nhìn, đều là đang nghĩ, tối hôm qua cái này đại sắc lang quả nhiên là cùng với Đinh Vi. Hắc hắc, Lạc Phàm cười gượng 2 tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, Mạn Đình tỷ, ngươi yên tâm đi, đối với các ngươi mọi người, ta đều là đối xử bình đẳng, không thể cong lấy các ngươi dạy cho Đinh Vi cái gì tuyệt chiêu. Rồi lại nói, nếu là có cái gì tuyệt chiêu lời nói, ta còn hội không dạy các ngươi. Lạc Phàm trong miệng nói xong, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Đinh Vi ngược lại là có cái tuyệt chiêu, chuyên môn dùng để đối phó tiểu Lạc Phàm, đầu lưỡi tùy tiện mấy lần, tiểu Lạc Phàm liền không chống đỡ được rồi. Kỳ thực các ngươi cũng biết, tự xem các ngươi có nguyện ý hay không đối tiểu Lạc Phàm sử dụng cái kia đại sát chiêu. Lục Mạn Đình mấy người các nàng tinh tế vừa nghĩ, cảm thấy Lạc Phàm nói cũng không đạo lý. Các nàng mấy người đều là Nguyên Tiêu Vân giáo cho các nàng tiên trấn quyết, Lạc Phàm trợ giúp các nàng tăng lên tới đệ nhị trọng. Không phải Lạc Phàm không lại cho các nàng đưa vào năng lượng chân khí, mà là các nàng của mình kinh mạch không chứa được rồi. Nhưng là, Đinh Vi Thiên Phú cứ như vậy được, mọi người đồng thời cất bước, người chỉ một người có thể bù đắp được các nàng 3 cái. Trận đầu, một tổ Đinh Vi đối 2 tổ Mạn Đình tỷ, Tiêu Hàm Tâm Tư tỷ tỷ, Nhã Khiết Mộng Toa tỷ, Nhiệm Thu 3 người các ngươi là 3 tổ, hiện tại các ngươi đến ta bên này, vừa thấy tổ 2 tổ so chiêu. Sư phụ ra lệnh một tiếng, Cao Nhã Khiết các nàng 3 cái ngoan ngoan đứng ở Lạc Phàm bên cạnh. Mặc dù là lấy 1-3, Đan Tở Vi bây giờ tiên trần quyết đã đạt đến đệ tam trọng, đối đầu Lục Mạn Đình các nàng 3 cái, không thấy chút nào vất vả. Người cũng không chủ động công kích, Lục Mạn Đình một quyền đánh tới, người nhẹ nhàng để tay đẩy ra, Tiêu Hàm một cước đá tới, người nhẹ nhàng lui lại ngăn trở. Diệp Tâm Tư vòng tới phía sau nàng, muốn cùng Lục Mạn Đình các nàng đến trước sau giáp công, Đan Tở Vi sau lưng như là dài ra con mắt, bất luận Diệp Tâm Tư là quyền đả trả chân đá, đều bị người dễ dàng hóa giải. Lạc Phàm ở một bên nhìn đến say sưa ngon lành. Giữa trường tranh đấu 4 nữ, bất luận tiên trần quyết đẳng cấp vẫn là võ công chiêu thức, đối Lạc Phàm tới nói đều không có lực hấp dẫn gì, nhưng từ thưởng thức mỹ cảnh cái góc độ này tới nói, cái kia chính là tuyệt thế hiếm thấy rồi. Tỷ như Lục Mạn Đình một chân đá hướng về Đinh Vi bên hông, chân dài nâng lên độ cong, liền làm Lạc Phàm tâm động không ngớt, lại thêm bởi vì một chân vươn về trước càng thêm có vẻ cái mông căng thẳng, càng làm Lạc Phàm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mà Đinh Vi đưa cánh tay ngăn trở Lục Mạn Đình chân công, chân tay tương giao, chấn động đến mức trước ngực của nàng một trận run rẩy, để Lạc Phàm liền nghĩ tới đêm qua trước ngực nàng đầy đặn mềm mại. Trong khoảng thời gian ngắn, tóc dài phi dương, súp giòn ngực run rẩy, eo nhỏ nhắn như về phong vũ liễu, đùi đẹp thỉnh thoảng vung lên, cái mông căng ra đến mức khiến Lạc Phàm lo lắng quần xé rách. Tốt một hồi nữ tử đại loạn đấu, thẳng nhìn đến Lạc Phàm tâm thần sảng khoái, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lúc đầu thời điểm, Lục Mạn Đình các nàng đều cảm thấy lấy nhiều lẫn ít, thắng mà không vẻ vang gì, nhưng càng đánh càng là hoảng sợ. Đinh Vi lấy một đối ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trái lại dù bận vẫn ung dung, phong được nhẹ nhàng như thường. Cái này khiến lòng tự tin của các nàng đại đại gặp khó, Đinh Vi liền thông minh như vậy, chính mình ba người cứ như vậy đần. Tâm trạng quính lên nóng nảy, lực đạo không khỏi dần dần lớn lên, không giống trước đó như thế ra tay có chừng mực, thêm vào lúc đầu thời điểm ba người là lần đầu tiên liên thủ, phối hợp không đủ hiệu ngầm, hiện tại đánh như thế một trận, dần dần bắt đầu có phối hợp. Lục Mạn Đình từ chính diện chủ công, Tiêu Hàm từ bên giúp đỡ, chuyên kiếm hạ bản công kích, Diệp Tâm Tư ở sau lưng khởi xướng tiến công, dù là Đinh Vi thực lực rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc, cũng dần dần luống cuống tay chân. Nếu như là chân chính đối địch, lấy Đinh Vi đệ tam trọng tiên trần quyết thực lực, có thể hạ nặng tay tiêu diệt từng bộ phận, nhưng bây giờ cùng với nàng đối đầu đều là người một nhà, người chỉ có thể bị động chịu đòn, cũng không dám xuất toàn lực phản kích, cho nên dần dần ở vào thế hạ phong. Lạc Phàm mới vừa chỉ lo thưởng thức chúng nữ huyền chuyển thân thủ, đột nhiên phát giác không khí trong sân không đúng, bận bịu lên tiếng quát bảo ngưng lại, được rồi, các ngươi tạm dừng, đến phiên Đinh Vi nghỉ ngơi, hiện tại hai tổ đối ba tổ, ba đối ba. Lục Mạn Đình các nàng tuy rằng đánh ra chút hỏa khí, nhưng là cũng không phải chân chính yếu phân cái thắng thua, nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, lập tức ngừng tay lùi về sau. Đinh Vi về tới Lạc Phàm bên người, mà Cao Nhã Khiết ba người các nàng đứng ở Lục Mạn Đình các nàng hai tổ trước mặt, vừa nãy xem bốn người đánh cho đặc sắc, từ lâu không nhịn được nóng lòng muốn thử. Một lần nữa đính một cái quy củ, chính là luận bàn một chút mà thôi, không phải đánh cây gậy thai quyền đội, không thể gây tổn thương cho đã đến. Dự bị, bắt đầu. Lạc Phàm cười ha hả nói xong, ánh mắt lại chăm chú nhìn thẳng sáu người. Sáu đại mỹ nữ đến một hồi đại so đấu, mở mang tầm mắt ra có hay không. Chương 357, chỉ đơn giản như vậy. Lục Mạn Đình các nàng nhóm này cùng Đinh Vi đấu thắng một hồi, thể lực chân khí cũng có chỗ tiêu hao. Mà Cao Nhã Khiết các nàng là sinh lực quân, tất nhiên là chiếm chút tiện nghi, bất quá, ba người các nàng lại là lần đầu tiên liên thủ phối hợp, mà Lục Mạn Đình các nàng có lúc trước kinh nghiệm, phối hợp với so với Cao Nhã Khiết các nàng càng thêm thông thạo. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái tổ sáu người đánh đến khó phân thắng bại, không phân cao thấp. Lạc Phàm ở bên nhìn đến ý chỉ thần dao động, quả muốn vọt tới lục đại mỹ nhân vòng chiến đấu bên trong, coi như là được đôi bàn tay trắng như phấn đánh chết, đã chết, đều chết cũng không tiếc. Nhưng tuyệt đối chết không nhắm mắt. Lại qua một trận, sáu người động tác đều chậm lại, sức mạnh cũng yếu rất nhiều. Lạc Phàm biết, các nàng trong cơ thể năng lượng chân khí đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, liền kêu dừng các nàng, có thể, hiện tại chúng ta đều đi vào nhà đi. Lên trên lầu phòng khách lớn, Lạc Phàm nhìn xem từng cái khuôn mặt đỏ phát phác, từng điều một nói sợi tóc kề sát ở trên gương mặt, trong lòng một trận yêu thương, tiểu Lạc Phàm lại tại dục già dục dịch, liền vội vàng nói, các ngươi bây giờ tiến cảnh, đều là bình thường trình độ, kỳ thực Đinh Vi so với các ngươi lợi hại hơn, là bởi vì nàng tiền chân quyết, đã đột phá đến đệ tam trọng rồi. Lục nữ nghe được Lạc Phàm lời nói, Lục Mạn Đình các nàng đều có điểm bị thương cảm giác, cùng nhau nhìn về phía Đinh Vi, cảm thấy khó mà tin nổi. Vì sao mọi người cùng nhau học tiên trấn quyết, các nàng hầu như liền trả dừng lại tại thì ra là trình độ, mà Đinh Vi lại nhanh như vậy đã đột phá. Lẽ nào, cái này mới nhìn qua vừa đẹp lại ngây thơ nha đầu, đúng là cái luyện vũ kỳ mới. Đinh Vi được các nàng xem được thật không tiện, may là Lạc Phàm tiếp lấy lại nói, các ngươi không cần đoán, Đinh Vi mặc dù có thể thời gian ngắn như vậy đã đột phá, cũng không phải là bởi vì người gân cốt kỳ giai hoặc là thiên phú xuất chúng. Đương nhiên, của nàng gân cốt phải không sai. Thiên phú cũng là có thể. Nhưng các ngươi căn cốt thiên phú cũng đều không kém. Lạc Phàm nhìn thấy chúng nữ nghi hoặc mà lại có mấy phần dáng dấp đắc ý, trong lòng cười thầm, chóng nha, các ngươi gân cốt thiên phú lại nơi nào được rồi, các ngươi lớn nhất thiên phú, chính là rất xinh đẹp, thành ca bạn gái, đã nhận được ca cái này siêu cấp bộ phận thúc đẩy giúp đỡ. Lạc Phàm tán thưởng vẫn còn tiếp tục, đặc biệt là Mạn Đình tỷ, ngươi tập vũ thiên phú, thậm chí so với Đinh Vi còn tốt hơn một ít. Nhìn xem Lục Mạn Đình cái kia biểu tình mừng rỡ. Lạc Phàm tiếp cho biết, nhưng các ngươi có biết hay không, các ngươi tiến cảnh chậm chậm, mà Đinh Vi lại đột phá được nhanh như vậy, thậm chí vượt ra khỏi dự tính của ta, đây là tại sao? Chúng nữ đầu góc mơ hồ, mà Đinh Vi tại mấy người tỷ muội bên trong bộc lộ tài năng, người đã cảm thấy ngượng ngùng, nơi nào còn dám nói chuyện. Lạc Phàm chỉ được tự hỏi tự trả lời, kỳ thực, Đinh Vi có thể đạt được tiến bộ lớn như vậy, đơn giản quy kết làm một cái chữ, cần. Tục ngữ cái kia nói, nhân sinh tại cần, không tác hà lấy được. Nghiệp tinh thông cần mà hoang ở đùa. Ách, thích đương đùa một cái là có thể. Có câu nói chúng ta đều nghe nói qua, sách núi có đường cần vì kính, võ công cũng là một cái đạo lý, cái kia ai nói qua, thiên tài chính là 99% mồ hôi thêm 1% linh cảm. Nha, ta nhớ ra rồi, là ẹ đi rồng. Nói, lại nói cái này ẹ đi rồng, hắn họ rất tốt thật vĩ đại, họ yêu. Ha ha. Chúng nữ vốn là nghiêm trang nghe Lạc Phàm nói Đinh Vi tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân, nhưng Lạc Phàm nói hồi lâu, đều không có nói đến cái gì tính thực chất đồ vật, ngược lại nói đến lúc sau càng kéo càng lạc đề, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không có nhận thức. Được rồi. Có chuyện nói mau, có. Cái kia cũng sắp thả. Ngươi đem chúng ta cũng làm học sinh tiểu học nữa à? Lại nói ngươi cũng không phải lão sư. Lục Mạn Đình trừng lên mắt, không chút khách khi đã cắt đứt Lạc Phàm dòng dài. Lạc Phàm biểu hiện cứng lại, "Ê, Mạn Đình tỷ, ta là lão sư a, không tin ngươi hỏi Đình Vi cùng Nhiệm Thu." Lục Mạn Đình nhịn cười không được, "Ngươi là lão sư đó cũng là thể dục lão sư. Những kia đạo lý lớn, không dùng tới ngươi đến nói. Hơn nữa tiểu coi như ngươi là lão sư, chúng ta cũng không phải học sinh của ngươi." Mạn Đình tỷ, nói cũng không đúng như vậy. Tuy rằng từ chính thức trường hợp tới nói, các ngươi đều là bạn gái của ta, nói là vị hôn thê cũng được, nói chung đều là của ta lão bà, hoặc là tương lai lão bà. Thế nhưng hiện tại, ta đang dạy ngươi nhóm võ công, nói cách khác, hiện tại ta liền là các ngươi sư phụ. Tôn sư trọng giáo, học sinh tôn kính lão sư, đây là thiên kinh địa nghĩa chứ. Mạn Đình tỷ có tụ chúng tạo phản xu thế, Lạc Phàm đương nhiên phải nhanh chóng ngôn ngữ trấn áp. Hiện tại thời đại không giống nhau, học sinh không dùng tới sợ lão sư, ngược lại là lão sư hẳn là sợ học sinh, ngươi không biết sao? Lục Mạn Đình có thể không làm sao phục từ Lạc Phàm quản giáo. Thật giống. Là như thế cái tình huống. Ai, thói đời làm sao biến thành như vậy? Lạc Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, gương mặt đau khổ. Ngươi đến cùng có nói hay không, Đinh Vi tiến bộ nhanh như vậy đến cùng là bởi vì sao? Lục Mạn Đình không nhìn thẳng Lạc Phàm đánh ra bi tình bài. Được rồi, vậy thì trở lại chuyện chính. Lạc Phàm rất mau nhìn rõ ràng tình thế, ban ngày yếu chấn áp Lục Mạn Đình, là không có cái gì trông cậy vào, tại Nhã Khiết Nhiệm Thu các nàng trước mặt, Mạn Đình tỷ được duy trì của nàng đại phụ uy nghiêm. Vừa nãy ta nói Đinh Vi thành công nguyên nhân ở chỗ một cái siêng năng chữ, vẫn đúng là không phải tại lừa gạt các ngươi. Then chốt ở chỗ, là làm sao một cái siêng năng pháp đâu này? Rất đơn giản, mỗi ngày đem ta mẹ giáo tiên Trần Quyết tu tập thượng 1-2 giờ, thu nạp thiên địa linh khí để bản thân sử dụng. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Chúng nữ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đồng nhiên cùng kêu lên nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Lạc Phàm cười ha hả nói. Vậy ngươi vừa nay nói thẳng chẳng phải được sao? Phế như thế nửa ngày lời nói làm gì đâu này? Lạc Phàm ngạc nhiên phát hiện, gian dạy hắn, dĩ nhiên là Nhiệm Thu. Cô nàng này rõ ràng cũng đuổi tới Mạn Đình tỷ bước chân rồi, khuyết thiếu quản giáo A. Hiện tại thiên hải bảy người bạn gái trong, cũng chỉ dựa vào nàng cùng Mộng Toa tỷ không có bị tiểu Lạc Phàm giáo hơn quá rồi, xem ra, phải nắm chặt. Mộng Toa tỷ đoán chừng không thành vấn đề, chỉ cần thời gian điểm bầu không khí vừa đối đầu, trực tiếp đánh hạ gôn là có thể làm được. Nhưng Nhiệm Thu cái này tiểu lạc nữ, ca đến bây giờ còn chỉ kéo qua tay nhỏ bé của nàng, liền sờ sờ của nàng tiểu bờ mông đều chưa sờ qua, chớ đừng nói chi là thần cái miệng nắm dưới ngực các loại rồi. Được, vậy thì không nhiều lời. Vừa nãy ta để cho các ngươi tỉ thí một chút, kiểm tra các ngươi tiến cảnh ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là để cho các ngươi thanh trong cơ thể chân khí tiêu hao mất. Hiện tại cũng nắm chặt thời gian luyện tập tiên chân quyết, thu nạp thiên địa linh khí bổ sung chân khí. Lạc Phàm nghiêm mặt, đặc biệt là tại nhìn hướng về Nhiệm Thu thời điểm, ánh mắt tựa đao, phảng phất đã thanh Nhiệm Thu quần áo chém thành mảnh vỡ. Chúng nữ nghe xong Đinh Vi là thông qua cần luyện tiên trần quyết thu nạp thiên địa linh khí đến thăng cấp nhanh chóng, đều không kịp chờ đợi vận chuyển lên tiên trần quyết đến, cho mình bổ sung chân khí. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Đinh Vi, chỉ thấy người cũng không nhàn rỗi, đi theo mọi người cùng nhau tu luyện khởi tiên trần quyết đến. Lạc Phàm biết, vừa nãy người lấy một địch ba, lại dưới không được nặng tay, kỳ thực chân khí tiêu hao số lượng cũng rất lớn. Phỉ Thúy Sơn trang cảnh vật tĩnh mịch, thiên địa linh khí là không sánh được Yên Ba thôn, nhưng ở Thiên Hải trong cái đô thị này, tính được là tương đối dễ dàng ngưng tụ lũng tới rồi. Tại bảy người vận công dưới, chung quanh thiên địa linh khí đều tập hợp tựa như tụ tới, mà thất nữ cũng nắm chặt thời gian, đem thiên địa linh khí đưa vào của mình trong kinh mạch, bổ sung tiêu hao hết chân khí. Nhưng Lạc Phàm rất nhanh liền phát hiện, lấy mấy người này đệ nhị trọng tiên trấn quyết, dù cho lại tăng thêm một cái đệ tam trọng Đinh Vi, ngưng tụ tới thiên địa linh khí, quả thực mỏng manh đến đáng thương, cùng chính mình vận chuyển tiên trần quyết lúc cái kia bàng bạc mà đến linh khí căn bản không thể giống nhau. Hơn nữa, như thế mỏng manh thiên địa linh khí, vừa tiến vào trong phòng, phần lớn đều bị đã là đệ tam trọng Đinh Vi cướp đi, còn dư lại gánh vác đến mấy người khác trên người, quả thực thiếu được vô cùng thê thảm. Đặc biệt là Nhiệm Thu, Người tu tập tiên trần quyết thời gian so với Lục Mạn Đỉnh các nàng đều phải ngắn, ngưng tụ tới thiên địa linh khí hầu như sẽ không có phần của nàng, trên mặt mơ hồ có nôn nóng vẻ. Lạc Phàm thầm than một tiếng, đi tới bên người nàng, vận chuyển tiên trần quyết, thiên địa linh khí lập tức tuôn ra mà tới, so với vừa nay các nàng 7 người đồng thời ngưng tụ tới có thêm đâu chỉ gấp 10 lần. Chúng nữ cũng là lớn vui mừng, tham lam hút vào Lạc Phàm ngưng tụ tới thiên địa linh khí. Bởi Lạc Phàm liền ở Nhiệm Thu bên người, mà ngưng tụ tới thiên địa linh khí lại là lấy Lạc Phàm làm trung tâm xoay quanh, cho nên dù sao, Nhiệm Thu chung quanh thiên địa linh khí nồng nặc nhất, người thu nạp lên cũng tương đối dễ dàng. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng nàng cũng biết là chuyện gì xảy ra, khuôn mặt lộ ra cảm kích biểu hiện. Hắc hắc, cô nàng, vừa nãy ngươi trả học Mạn Đỉnh tỷ, cùng ca chống đối, hiện tại biết ai mới là đối với ngươi người tốt nhất đi nha. Có Lạc Phàm giúp đỡ, mọi người chân khí bổ sung đến độ rất nhanh. Đinh Vi thu nạp tốc độ nhanh nhất, nhưng dù sao, người cần lượng chân khí cũng nhiều hơn, Nhiệm Thu tiên trần quyết thông thạo trình độ kém cỏi nhất, nhưng đạt được Lạc Phàm bất công trợ giúp, cho nên mấy người gần như là ở đồng thời hoàn thành chân khí bổ sung. Đình chỉ tiên trần quyết vận chuyển, chúng nữ mở mắt ra, từng cái nhìn qua tươi cười rạng rỡ, tinh thần sảng khoái. Luyện công không có chút nào khổ cực ma. Bổ sung xong chân khí sau đó thật giống lỗ chân lông đều thư giãn rồi. Lục Mạn Đình hưng phấn nói. Lạc Phàm xem thường lườm một cái. Đó là bởi vì ta thanh thiên địa linh khí ngưng tụ đã tới. Nếu không, ngươi hỏi một chút Đinh Vi, chính mình một người thu nạp thiên địa linh khí, có không thể dễ dàng như thế. Chúng nữ cũng không cần hỏi, từ Đinh Vi trên mặt xem được đi ra, nếu là không có gia hỏa này tương trợ lời nói, muốn ngưng tụ thiên địa linh khí, vẫn đúng là không phải chuyện đơn giản như vậy. Ta có cái đề nghị, mỗi ngày tan sở sau đó chúng ta đều tới nơi này, Lạc Phàm ngươi cũng nhất định phải chờ ở chỗ này, giúp chúng ta ngưng tụ thiên địa linh khí. Tại đi thanh linh trước đó, chúng ta nhất định phải thanh tiên trần quyết đột phá đến đệ tam trọng, đồng ý nhấc tay. Lục Mạn Đình con mắt nhất chuyển, cao giọng nói ra. Bạch. Bảy con ngó sen non ý hệt cánh tay cùng nhau kéo dài thẳng tắp. Lại không nói có Lạc Phàm giúp đỡ, tu luyện trở nên đơn giản như vậy, chỉ bằng cái này đề nghị là Lục Mạn Đình nói ra, vậy cũng phải hưởng ứng a. Lục Mạn Đình hài lòng nở nụ cười, đột nhiên phát hiện có chút không đúng lắm, Lạc Phàm gia hỏa này dĩ nhiên không có chống đỡ quyết định của nàng. Lập tức nghiêm mặt, trừng lên Lạc Phàm. Ngươi rõ ràng không có nhấc tay. Ngươi có ý gì? Bảy đại mỹ nữ tuyệt sắc mỗi ngày đều lại đây cùng ngươi, ta cho ngươi mưu lớn như vậy phúc lợi, ngươi tựa hồ không quá hoan nghênh. Chương 358, ta muốn đi Yến Kinh. Hít, Mạn Đình tỷ, ngươi đã hiểu lầm, đối với đề nghị của ngươi, ta là giơ hai tay ba chân tuyệt đối hoan nghênh Lạc Phàm nhanh chóng vì chính mình làm sáng tỏ. Cái kia quyết định như vậy, toàn bộ phiếu vẽ thông qua. Đương nhiên, chính là ngươi bất lực tay cũng vô dụng. Thiểu số phục tùng đa số, ta là làm dân chủ. Lục Mạn Đình đắc ý nói. Lạc Phàm khổ sở cười cười, nhớ tới tại Milan thời điểm, vì Triệu Tâm Ngự Triệu tiểu cô nàng tuyển cử hộ hoa sứ giả, ca cũng là làm dân chủ, cái quái gì vậy, cái này dân chủ. Thực sự là hiện thế báo A. Đúng rồi, ngươi vừa vặn nói cái gì hai tay ba chân, nghe như thế không được tự nhiên. Nhiễm Thu cau mày hỏi. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Nhiễm Thu một mắt, cô nàng này rất tỉ mỉ A. Nhưng đặc biệt phản ứng làm sao trễ như vậy cùng đâu này. Nam nhân ba chân cũng không biết, trước đây ca thường thường phế nhân năm chi, không có ba chân ở đâu ra năm chi. Nhưng này đề tài không thích hợp tra cứu, Lạc Phàm cười ha hả, cười nói, ta được Mạn Đỉnh tỷ giật mình, nói tới cuống lên, hẳn là hai tay hai chân mới đúng. Đối với Lạc Phàm cái này sứt sẹo giải thích, cũng chỉ có Nhiệm Thu mới tin, mấy người khác, có thể tin hắn mới là lạ. Chỉ là, liên quan với ba chân vấn đề, đang tại mặt khác tỷ muội trước mặt, thực sự không thích hợp thảo luận. Dù sao hôm nay nghỉ, đi, chúng ta tiếp tục ra ngoài luyện, tiêu hao hết chân khí, trở lại đón luyện tập tiên trần quyết. Muốn nói đối với tăng trưởng thực lực chờ đợi, tại thất nữ bên trong, Lục Mạn Đình là nhất định muốn xếp hạng đệ nhất. Cái kia, Mạn Đình tỷ, lời của ta mới vừa rồi, vẫn chưa nói hết Lạc Phàm nhanh chóng ngăn cản liền muốn chuẩn bị tiếp tục đại loạn đấu chúng đẹp. Nói đi, nhanh, nói xong chúng ta bỏ đi luyện võ. Lần này, Lục Mạn Đình đúng là không có thủ tiêu Lạc Phàm tư cách nói chuyện. Ừm hừ, là như vậy. Đối với các ngươi mỗi ngày tan sở sau đều đến Phỉ Thúy Sơn Trang, ta đích xác là giơ hai tay tán thành, thế nhưng vừa thấy thất nữ cũng cau mày lên đầu, Lạc Phàm có phần nhút nhát, nhưng cắn răng một cái vẫn là nói ra, gần nhất ta chuẩn bị đi một chuyến Yến Kinh. Nghe được Lạc Phàm cuối cùng câu nói này, thất nữ đều đã trầm mặc, Lạc Phàm đi Yến Kinh, tự nhiên là đi gặp Tâu Ngưng. Có thể ngăn cản Lạc Phàm đi gặp Tâu Ngưng sao? Lại không nói có thể hay không ngăn cản được, riêng là Tâu Ngưng đến Thiên Hải lần kia, đối với các nàng loại kia ôn hòa thái độ, các nàng liền thật không tiện ngăn cản Lạc Phàm. Thấy mấy người biểu hiện, Lạc Phàm biết các nàng đã hiểu lầm, ca sẽ là nhấc tông ngưng đi ra ép người của các ngươi sao? Yếu ép đều là chính ta ép. Ta lần này đi Yến Kinh, chủ yếu có hai việc. Cái thứ nhất, giống như các ngươi đoán như thế, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, ta nhất định là muốn đi thấy, không chỉ muốn gặp các nàng, còn muốn đem các nàng mang tới Thiên Hải đến. Mọi người đều muốn đi Yên Ba Thôn, cho mẹ ta chúc Tết, không thể rơi mất hai người bọn họ chứ. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, thời điểm này, nếu như trả loạn đùa giỡn, sơ ý một chút, rất có thể liền thương tổn tới vị nào bạn gái tâm. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, bảy người đều bình thường trở lại. Không phải sao, tuy rằng Tâu Ngưng cùng Hồ Tiên tại Yên Kinh, mà các nàng tại Thiên Hải, nhưng tất cả mọi người là Lạc Phàm bạn gái, muốn đi Yên Ba Thôn, mọi người cùng nhau đi cũng là việc nên làm. Hơn nữa, Nhiễm Thu còn không gặp Tâu Ngưng, mọi người đều chưa từng thấy Hồ Tiên, thân là tỷ muội, sớm muộn là muốn biết. Tại thất nữ bên trong, Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm, đặc biệt nhớ thấy Hồ Tiên một mặt. Đối Hồ Tiên hiểu rõ, đến từ chính Lạc Phàm đôi câu vài lời, nhưng Hồ Tiên tại đây trong lòng hai người, phảng phất tam đầu lục tí bình thường. Đặc biệt là Tiêu Hàm, người nghe Lục Mạn Đình đã nói, trước đây người được Võ Trạch Võ Trí cùng phụ tử bắt cóc, Lạc Phàm mặc dù có thể như vậy kịp thời tìm tới người, đều nhờ vào Hồ Tiên hỗ trợ, nếu không phải là có Hồ Tiên, người cũng sớm đã. Cho nên, tại đối Lạc Phàm một mực lòng mang cảm ơn đồng thời, đối Hồ Tiên cũng có một phần sâu đậm cảm kích. Lạc Phàm thấy chúng nữ sắc mặt hơi nguội, an tâm không ít, tiếp cho biết, chuyện thứ hai, ta lần này đi châu Âu, đối võ công có phần cảm ngộ. Cha nuôi dạy ta mười mấy năm võ công, ta lại có thể không báo hắn giáo dục tri ân. Ngoại trừ Tiên Trần Quyết không thể dạy cho hắn, cái khác, ta chắc chắn sẽ không đối với hắn có chỗ bảo lưu. Lạc Phàm vừa nói như thế, thất nữ đều là gật đầu. Tuy rằng hy vọng có Lạc Phàm giúp các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí, nhưng đó là có ở đây không làm lỡ Lạc Phàm chính sự dưới tình huống. Bây giờ nói hai cái lý do, tùy ý một cái, đều đủ để làm các nàng sẽ không ngăn cản hắn. Đương nhiên, ngoại trừ hai chuyện này ở ngoài, còn có những chuyện khác, bất quá, không tiện lắm nói ra. Thất nữ nhìn chăm chú một mắt, tâm thần tập trung cao độ. Các nàng từ lâu đoán được, Lạc Phàm đang vì quốc gia một cái nào đó thần bí bộ ngành hiệu lực, này làm cho các nàng đối Lạc Phàm càng nhiều hơn mấy phần kính ý. Cho nên nói đây, tu luyện Tiên Trần Quyết chuyện, chỉ có khổ cực chính các ngươi. Bất quá cũng không cần quá cực khổ, lúc trước ta chính là chỉ đùa một chút, bất luận các ngươi Tiên Trần Quyết luyện được làm sao, mẹ ta cũng sẽ không chỉ trích các ngươi, yên tâm đi. Thấy mấy người sắc mặt nghiêm nghị, Lạc Phàm lại mỉm cười rộng lòng của các nàng. Mấy người đều tại thầm hạ quyết tâm, cho dù không có Lạc Phàm giúp đỡ, cũng nhất định phải cần luyện Tiên Trần Quyết, quyết không thể được mẫu thân của Lạc Phàm coi thường. Chỉ là, Lạc Phàm từ châu Âu trở về mới không mấy ngày, cái này muốn đi, các nàng đều rất là không bỏ. Lạc Phàm nhìn ra mấy người trong mắt không muốn xa rời, cười ha ha, đưa ra hai tay, ta đây muốn đi, phải hay không cho điểm phúc lợi. Đến, ôm một cái. Được Lạc Phàm như thế một chỗ lẫn, chúng nữ cách cách cười duyên né ra. Muốn dùng Lạc Phàm thân pháp, các nàng làm sao trốn đều là trốn không thoát đâu, chỉ là, Lạc Phàm cũng chính là nói chuyện đùa mà thôi, cũng không hề thật sự đi nắm bắt các nàng. Sau ba ngày, Lạc Phàm lần nữa đi tới Yến Kinh. Trước khi tới, hắn cho Tâu Ngưng cùng Hồ Tiên đều sớm đã nói, hai nữ nghe nói hắn đến, cũng rất cao hưng. Bất quá, Lạc Phàm trước đi tìm cha nuôi Tuyệt Sát. Lạc Phàm nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang tại đặc chiến tổ giã ngoại sân huấn luyện địa một tòa tiểu thổ sân thượng, ngồi xếp bằng không gối, giống như đang luyện công. Cảm giác được Lạc Phàm đến, Tuyệt Sát mở mắt đứng lên, tiểu tử vẫn tính có chút lương tâm, đã đến biết đi tới xem ta. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đi tới Tuyệt Sát bên người, với hắn song song đứng thẳng, hỏi, cha nuôi, ngươi đều đã là nhân tiên cảnh giới, vẫn như thế dụng công. Tuyệt Sát ánh mắt lộ ra một tia ấm áp ý cười, cho ngươi giúp đỡ, lao tử đạt đến trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, bất quá. Theo như đồn đãi nhân tiên cảnh giới có thể tu luyện ra không diệt nguyên thần, ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng không cách nào chân chính tu luyện được. Nếu như thanh không diệt nguyên thần tu luyện được rồi, đó mới hẳn là cổ võ cảnh giới tối cao đi. Lạc Phàm mỉm cười lắc đầu, cha nuôi, trước đó vài ngày, ta đi chuyến châu Âu, ngươi biết chưa? Tuyệt Sát ngẩn ra, hai người đang tại đàm luận võ công, Lạc Phàm lại đột nhiên nhắc lên hắn đi châu Âu chuyện, lại nghĩ tới vừa vặn tự mình nói tu luyện ra không diệt nguyên thần, chính là cổ võ cảnh giới tối cao. Mà Lạc Phàm lại khinh lắc đầu, Tuyệt Sát mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng lại không quá xác định, bởi vì đó thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe Tiểu Hồ Tiên nhắc qua. Nói một chút đi, tại châu Âu là làm sao trang bê? Tuyệt Sát ngồi xuống. Lạc Phàm cũng ngồi xuống, cười ha ha, giẫm tay không đảng những này, không đáng nhắc tới. Đột nhiên nghiêm mặt, chậm rãi nói ra, tại châu Âu, có một cái đại quang minh giáo đỉnh, cha nuôi nghe nói qua chưa? Giết Tuyệt Sát mặt một cái trở nên ngưng trọng lên, hiển nhiên. Đối với Đại Quang Minh giáo đỉnh, hắn là biết rõ. Gật gật đầu, trầm giọng nói, Đại Quang Minh giáo đỉnh tại châu Âu, là một cái siêu thoát ở các quốc gia nguyên thủ thần bí giáo hội, có người nói giáo đỉnh bên trong cao thủ như vân. Bất quá, bọn hắn cũng không thuộc về tổ chức đặc công, nếu như bọn hắn vì một cái nào đó quốc gia sử dụng lời nói. Tuyệt sát không hề nói tiếp, nhưng hắn trong mắt ẩn có vẻ hoảng sợ. Lần này đi Ba Bùn, ta gặp được giáo hoàng. Lạc Phàm thấy Tuyệt Sắt biết Đại Quang Minh giáo đỉnh, liền trực tiếp nói. Tuyệt Sắt trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng vẫn không có nói chuyện. Lạc Phàm đang nói tới giáo hoàng thời điểm, cẩn thận quan sát giết Tuyệt con mắt, từ cha nuôi phản ứng đến xem, hắn là biết giáo hoàng cái này cao thủ tuyệt đỉnh. Lúc đó Lạc Phàm liền từng nghĩ tới, cha nuôi được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng nếu thật là cùng giáo hoàng so ra, vẫn có chênh lệch nhất định. Cho dù là cha nuôi hiện tại đã đạt đến cổ võ bên trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, vẫn như cũ chỉ là rút nhỏ cùng giáo hoàng khoảng cách. Ta cùng giáo hoàng từng giao thủ rồi. Lạc Phàm nói lần nữa. Tuyệt sát không có cảm thấy bất ngờ, Lạc Phàm nếu nhắc lên giáo hoàng, hai người chạm mặt, có một phen giao thủ đó là nhất định. Hắn rất muốn biết Lạc Phàm cùng giáo hoàng giao thủ kết quả, nhưng hắn không có hỏi. Lạc Phàm nếu êm đẹp ngồi ở chỗ này, tự nhiên là thắng rồi. Cái kia lão đầu tu vi, chân chính đạt đến võ học đỉnh phong. Bằng vào ta đệ thất trọng tiên trấn quyết, cũng chỉ với hắn so sánh cái hòa nhau. Tại nhắc lên giáo hoàng thời điểm, Lạc Phàm thật là tôn kính, đống cười hắc hắc, đương nhiên, ta không phát đại chiêu, nếu như đại sát chiêu xuất ra, muốn tiêu diệt cái kia lao đầu, không phải việc khó. Tuyệt sát chợt vừa nghe đến giáo hoàng, trong lòng lạnh lẽo, nhưng bây giờ đã thanh tĩnh lại rồi, trầm ngâm nói, ước chừng là tại 40 năm trước, giáo hoàng đã từng tới Hoa Hạ, cùng Hoa Hạ một ít cổ võ cao thủ đàm luận võ công. Lúc ấy, cổ võ chả làm hưng thịnh, cao thủ cũng so với hiện tại càng nhiều, sư phụ ta chính là một cái trong số đó. Lạc Phàm thần sắc nghiêm lại, Tuyệt Sắt tuy rằng dạy hắn võ công, nhưng chưa từng có cùng Lạc Phàm nói về sư môn của hắn sự tình. Khi đó, sư phụ ta tu vi chính là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, với hắn không sai biệt lắm, vẫn là có 2-3 người. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thua ở giáo hoàng Tô Lô bí thuật bên dưới. Những năm gần đây, ta khoảng không phụ thiên hạ đệ nhất cao thủ danh tiếng, chỉ có ta tự mình biết. Chỉ cần giáo hoàng còn sống, hắn mới thật sự là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tuyệt sát nói xong, vừa nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt rất có vẻ vui mừng, kể từ lúc đó, Hoa Hạ cổ võ gặp đả kích, từ từ suy thoái. Mọi người đều cho rằng, chỉ cần luyện đến Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, chính là tung hoành thiên hạ vô địch cao thủ cái thế, nhưng kiến thức giáo hoàng Tô Lô bí thuật sau đó mới biết thiên ngoại hữu thiên. Kỳ thực nói đến, vậy cũng tính được là Hoa Hạ cổ võ một cái sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi có thể đánh bại giáo hoàng, đây chính là thay Hoa Hạ cổ võ dài ra mặt. Hắc hắc, cha nuôi ngươi quá khen. Lạc Phàm mặt hiểu được sắc, nghĩ một đằng nói một nẻo nho nhỏ khiêm tốn một cái, sau chính chính kinh kinh nói, lần này ta cùng giáo hoàng giao thủ phát hiện, đừng nói là Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, cho dù cha nuôi ngươi bây giờ đạt đến nhân tiên cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải giáo hoàng chi địch. Tuyệt sát sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười mắng, tiểu tử, ngươi là đến đả kích lão tử. Lạc Phàm lắc đầu, vẫn là nghiêm nghị nói ra, thông qua cùng giáo hoàng giao thủ, ta cảm thấy, nhân tiên cũng không phải cổ võ cảnh giới tối cao. Tuyệt sát vẻ mặt biến đổi, tại trước kia trong ý thức, Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong liền hầu như có thể coi là phải là cổ võ cao nhất cảnh giới rồi, tuy rằng truyền thuyết có nhân tiên cảnh giới, nhưng này dù sao chỉ là một cái truyền thuyết. Hiện tại truyền thuyết này biến thành hiện thực, Tuyệt sát mơ hồ đã có cổ võ cận đại tới nay đệ nhất nhân tự hào, nhưng Lạc Phàm lại nói, nhân tiên cũng không phải cổ võ cảnh giới tối cao, làm cho hắn ngơ ngác mà kinh. Ngươi nói là tại nhân tiên bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Đó là cái gì? Chương 359, Thiên đạo. Thiên đạo. Cảm giác gỗ tèn địa vạn vật, cùng thiên địa hòa làm một thể, mượn lực lượng của đất trời, không có gì lo sợ, không gì không xuyên thủng. Ta cùng giáo hoàng giao thủ thời điểm, phát hiện hắn đã đạt đến cùng thiên địa hỗn độn một thể cảnh giới. Lạc Phàm khi nói xong lời này, biểu hiện trang nghiêm trịnh trọng, ngữ khí thư giãn. Tuyệt sát cùng Lạc Phàm cách nhau bất quá 2 thước. Nhưng xem Lạc Phàm diện mạo tựa hồ nhìn đến không rõ ràng lắm. Lạc Phàm phảng phất đã hòa vào ngọn núi này trong, người của hắn giống như là trong ngọn núi một tảng đá, một thân cây. Vừa tựa hồ người của hắn chính là cái này ngọn núi, mà hắn chính là núi chủ nhân, núi linh hồn. Lạc Phàm một thân tu vi, tuyệt không đang giáo hoàng dưới, một khi nghị thông suốt giáo hoàng là hòa vào thiên địa, mượn sơn xuyên hà lưu lực lượng đạo lý, chính hắn cảm giác gỗ tiền địa, mượn vạn vật tự nhiên lực lượng cũng không quá khó khăn. Hắn biết chỉ dựa vào miệng nói cha nuôi chưa chắc sẽ tin tưởng, liền tự mình phô bày một cái cảm giác gỗ tèn địa bao ở. Cha nuôi, ngươi thử xem ta đây một trường. Lạc Phàm nói xong, hướng về Tuyệt Sắt chậm rãi nâng lên tay phải. Tuyệt Sắt dùng mình, đã đạt nhân tiên cảnh giới hắn, ý theo đọc, còn chưa từng động thủ, khí thế đã lên, chu vi mấy mét bên trong không gian đều đã bị hắn ngưng tụ. Phạm vi này bên trong tất cả sinh mệnh không có thể trốn đột. Lạc Phàm trưởng thế cũng không nhanh, thậm chí là chậm thái quá. Nhưng bàn tay của hắn tựu như cùng biến thành một cái ngọn núi, núi vượt trên đến, không vui, nhưng không thể chống đỡ. Giết tuyệt khí thế trong nháy mắt đã bị phá hủy, trong mắt đã có vẻ tuyệt vọng. Hắn có thể dựa vào chính mình bàng bạc tinh khiết cường đại chân khí, hoàn toàn khống chế trong một phạm vi nào đó tất cả, nhưng Lạc Phàm một trường kia, khống chế là cả toàn núi, thậm chí ngay cả tuyệt sát ánh mắt chiếu tới bầu trời đều bị hắn trường khống. Tuyệt sát đã buông tha cho chống cự, bởi vì chống cự cũng là phi công, tại Lạc Phàm cái kia tu di như núi lớn trường thế, đủ để nghiền ép tất cả. Lạc Phàm chợt thu tay lại, phô thiên cái địa áp lực thật lớn nhất thời biến mất, tuyệt sát cả người dễ dàng rất nhiều, nhưng trên trán đã thấy giọt mồ hôi nhỏ, trong mắt còn có hài ý. Chan ôi, cái này phải hay không tiên trần quyết đi, nhưng nếu như luyện đến như vậy cảnh giới, phải hay không so với nhân tiên cảnh giới càng thêm lợi hại? Lạc Phàm cười hì hì hỏi. Đặc biệt cái này không phí lời sao? Tuyệt sát liếc Lạc Phàm một mắt. Phải hay không tiên trần quyết, hắn đương nhiên phân rõ được. Lạc Phàm tiên trần quyết, giống như là một cái búa lớn, bổ ra tất cả, hủy diệt tất cả. Mà vừa nãy hắn đánh tới trường pháp, luận sắc bén không sánh được tiên trần quyết, nhưng khí thế càng mạnh mẽ hơn. Tuyệt sát hoàn toàn đã tin tưởng Lạc Phàm trước đó nói, lấy hắn đệ thất trọng tiên trần quyết, nếu như không sử dụng đại sát chiêu, sát thực chỉ có thể cùng giáo hoàng so với cái hòa nhau. A a, chan ôi, đối cái này võ công, có hứng thú hay không? Lạc Phàm thấy Tuyệt sát làm bộ sinh khí, trong lòng càng là đắc ý, ngươi dạy ca mười mấy năm võ công, hiện tại nên ca đến dạy ngươi rồi. Tuyệt sát không hề trả lời Lạc Phàm lời nói, cái quái gì vậy, cái vấn đề này quả thực so với vừa nãy hỏi vấn đề còn muốn phí lời. Lạc Phàm cũng không sốt ruột, chỉ là mỉm cười nhìn xem Tuyệt sát. Năm đó ngươi câu mồi ta, hiện tại ta cũng sâu sâu ngươi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Thiên đạo võ công xa như vậy, siêu nhân tiên ở lệnh Tuyệt sát không cách nào bình tĩnh. Nếu Tuyệt sát hỏi, Lạc Phàm cũng không dám lấy thêm ngắt. Dù sao, người trước mặt này, dạy hắn hơn 10 năm võ công, chỉ cần hắn mở miệng, Lạc Phàm là nhất định muốn nói, chỉ hoãn hô hấp, càng chậm càng tốt, thả lỏng toàn thân, tưởng tượng mình chính là núi này, chính là cái này cây, là bầu trời, là đại địa, trong mắt ngươi nhìn đến cái gì, ngươi mình chính là cái gì. Lạc Phàm thanh âm rất nhẹ, rất chậm, trong thanh âm phảng phất có loại ma lực kỳ dị, Tuyệt sát theo tiếng nói của hắn, đã buông lỏng toàn thân, nhắm hai mắt lại, hai chân vòng tại trên đất, hai cái tay thường thường đặt ở trên đùi, tự nhiên mở rộng. Không nên vật khí, cảm thụ máu của mình, như là truyền dịch trong ống nước thuốc, chậm chậm chảy xuôi. Toàn thân lỗ chân lông bung ra, thư giãn, tất cả trong trời đất sức mạnh, thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể mình chân khí, thông qua lỗ chân lông tản mắt ra, tung khắp bên trong đất trời, vạn vật tự nhiên chính là ta chính là vạn vật tự nhiên. Tất cả mọi thứ sức mạnh, đều là của ta nô lệ, ta là thiên địa chúa tể. Lạc Phàm thanh âm càng ngày càng chậm, càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng, hầu như liền nghe không tới. Mà Tuyệt sát dần dần cũng tựa hồ quên mất bên cạnh còn có một cái Lạc Phàm tại, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong. Một con màu xám cho chim lớn từ không trung bay qua, tựa hồ cảm nhận được dị thường gì, chiết khấu muốn bay trở về, nhưng nó cánh không được vỗ, lại vẫn là dừng lại tại nơi vừa nãy. Một mảnh lá cây thoát ly cành cây, lại không hạ xuống được, giống như đang không trung trôi nổi bồng bềnh, như là bay ra khỏi rất xa. Nhưng ngưng thần vừa nhìn, nó còn tại nhánh cây kia nơi đó, căn bản cũng không từng lung lay cách qua. Lạc Phàm ở bên cạnh quan sát, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cha nuôi cũng là tuyệt thế kỳ tài, nộ tính cao lệnh Lạc Phàm bội phục không thôi. Nếu như đổi lại chính mình, tại tiên trần quyết đệ lục trọng thời điểm, là tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ cái này cảm thụ thiên địa, đem mình hòa vào tự nhiên, mượn dùng thiên nhiên sức mạnh. Đương nhiên, nếu như tuyệt sát trả dừng lại tại trước kia hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, cho dù Lạc Phàm đem mình cảm ngộ toàn bộ nói ra, nói tới như thế nào đi nữa cẩn thận, hắn cũng tuyệt đối không cách nào lĩnh hội. Cảm giác gỗ tèn nói, đúng là quá huyền bí rồi. Chan ôi, ngươi thử một chút khống chế thiên địa, mượn lực lượng của đất trời phát một chiêu thử xem. Lạc Phàm thấy Tuyệt sát hoàn toàn tiến vào một loại không minh trạng thái, không nhịn được nhẹ giọng nói ra. Tuyệt sát vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, cũng không biết hắn nghe được Lạc Phàm lời nói không có. Bất quá, Lạc Phàm lại cảm nhận được, chung quanh khí lưu xảy ra cùng trước đó không giống với biến hóa, trong giây lát này, Tuyệt sát phảng phất liền biến thành ngọn núi này tựa hồ có sinh mệnh. Tuyệt sát lật bàn tay một cái, một trường vô xuất. Là so với trước đây uy lực càng lớn chút, nhưng cùng vừa nãy Lạc Phàm một trường kia so ra, kém đến không phải một chút. Bất kể là một trường kia thật khí thế, vẫn là loại kia phô thiên cái địa sức mạnh, đều không được so với. Tuyệt sát mở mắt ra, khẽ lắc đầu, trong mắt ẩn có vẻ thất vọng, không được. Nếu như tại Lạc Phàm một trưởng kia trước đó có thể đánh xuất loại uy lực này đến, Tuyệt Sắt nhất định mừng rỡ như điên, đây chính là so với trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới còn lợi hại hơn một trưởng. Nhưng là có Lạc Phàm lúc trước một trưởng kia làm so sánh, chẳng trách Tuyệt Sắt hội thất vọng mất mát rồi. Tình huống thế nào? Lạc Phàm hỏi. Loại này cảm thụ thiên địa mơ hồ công phu, tuy là Lạc Phàm tiên trần quyết đã tới đệ thất trọng, chính hắn cũng có thể cảm giác gỗ thiên địa, nhưng chân chính là cái dạng gì cảm thụ, chỉ có đang ở trong đó Tuyệt Sắt mình mới biết. Ta cảm giác được, chính mình cùng này trên núi vạn vật hòa làm một thể rồi, lại như tiến vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Sau khi đi vào, người ở đó không bài xích ta, nhưng ta không cách nào chỉ huy bọn hắn. Cũng có thể như vậy để diễn tả, ta liền như đã có được một đại tòa kim sơn phu ông, biết rõ chính mình có không gì địch nổi của cải, nhưng không cách nào khai thác, cũng không cách nào vận dụng. Giết Tuyệt vẻ mặt, mừng rỡ bên trong lại mang một ít ảo não, Lạc Phàm rõ ràng loại người như hắn cảm thụ. Hắn có thể hòa vào thiên địa tự nhiên, có thể cảm nhận được trong thiên nhiên rộng lớn ẩn chứa vô cùng sức mạnh, cho nên hắn mừng rỡ không hiểu, chính như một người tiến vào một tòa bảo quật, phát hiện bên trong chất đầy lấy mãi không hết kim ngân châu báu, mặc kệ có thể hay không mang đi, trước tiên khua tay múa chân cao hứng lại nói. Thế nhưng, loại này cho người hưng phấn sức mạnh, lại cũng không thuộc về hắn, không cách nào để cho hắn sử dụng, cho nên hắn ảo não. Lại như tiến vào bảo quật phát hiện bảo tàng người kia, cao hứng xong sau đột nhiên phát hiện, trước mặt ngã nghiêng một cái không thể vượt qua khe rãnh, những kim ngân châu báu đó hắn không cách nào chạm đến, cũng không biện pháp mang đi. Cha nuôi, đem trái tim đặt ở đỉnh núi cao, trên biển lớn. Ngươi hòa vào thiên địa, không phải đi cùng bọn hắn làm bạn, cùng bọn hắn đứng ngang hàng. Núi cao ta là đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông, ngươi là đi làm thiên địa vạn vật chúa tể. Cái gì kính thiên địa kính quỷ thần, hiện tại trước tiên ném ở một bên, tự tin nhân sinh 200 năm, hội làm nước kích 3.000 dặm. Ồ! Trước đây cuộc thi thời điểm ta cuối cùng nhớ không nổi hai câu này, hiện tại rõ ràng bật thốt lên. Thảo. Ách, lạc đề rồi, trở lại chuyện chính, ngươi mang theo một viên khí phách tâm đi hòa vào thiên địa, làm thiên địa chủ nhân thử xem. Tuyệt Sát lại nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, mỗi một chỗ lỗ chân lông hoàn toàn thư giãn, nhưng hắn trên mặt không có lúc trước cái loại này vẻ kính sợ, mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Một trường vô xuất, uy thế quả nhiên cùng lúc trước rất khác nhau, bất quá. Cùng Lạc Phàm một trưởng kia so ra, còn là kém rất nhiều, thậm chí không kịp Lạc Phàm một trưởng kia 1/3 bao ở. Mừng như điên cùng vẻ áo nao xuất hiện lần nữa tại Tuyệt Sắt trong mắt, hơn nữa so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, hắn đã chạm tới này cỗ sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng vẫn là không cách nào biến thành của mình. Giờ cơ mở ít ít. Tuyệt Sắt mang lên, ta đi vào, những lực lượng kia tất cả đều chạy trốn tứ phía, thật vất vả bắt được mấy cái, nhưng này ở còn kém hơn nhiều. Cái này còn không bằng trước đó, lúc trước như thế công kích ở tuy rằng không lớn, nhưng phòng ngự hoa hoa kêu cường. Chỉ cần tiểu tử ngươi không phát đại chiêu, ngươi đều không gây thương tổn lão tử. Nhưng bây giờ công kích uy lực thì tăng lên chút, nhưng này chút không bắt được sức mạnh toàn bộ chạy. Hiện tại nếu như với ngươi động thủ, công không gây thương tổn ngươi, dưỡng giả tử cũng không phòng ngự được ngươi. Lạc Phàm cười ha ha, chan uôi, phải hay không lại như nhìn thấy một mảnh thủy vực, bên trong rậm rạp chẳng chị tất cả đều là cá. Mạnh mẽ cái sọt chụp xuống đi, chỉ cháo đến mấy con cá, mà cái khác cá đều bị sợ hãi, toàn bộ chạy được vô ảnh vô tung. Tuyệt Sắt chán nản nói, chính là như vậy, làm hắn đại gia. Làm hắn đại gia. Hắn đại gia là nam chứ. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau vài bước, cùng Tuyệt Sắt kéo ra một khoảng cách, sợ hãi nói, cha nuôi ngươi ngay cả nam nhân không thả qua. Tuyệt Sắt thấy Lạc Phàm đưa qua độ khoa trương biểu lộ, trận mắt quát lên, cút sang một bên. Tiểu tử ngươi dám cùng lão tử không lớn không nhỏ. Tới đây cho lão tử. Rốt cuộc là cút sang một bên vẫn là lại đây. Lạc Phàm khuôn mặt không rõ. Ngươi nói xem. Hắc hắc, chan uôi, ngươi đừng sinh khí. Vừa nãy ta nói mang theo thô bạo hòa vào thiên địa, không phải cho ngươi hung thần ác sát tan vào đi, thô bạo là ở trong lòng. Cái này cùng đối với thủ hạ người là một cái đạo lý, ngươi muốn để cho bọn họ sợ ngươi tôn kính ngươi, nhưng cũng không thể một mực như thế. Trước đây ngươi liền nói cho ta biết. Ân uy cùng làm, ngươi đã quên. Vừa vặn Tuyệt Sắt trô nói tình huống, Lạc Phàm từ lâu nghĩ tới nguyên nhân ở trong. Tuyệt Sắt ngẩn ra, lập tức rơi vào trong trầm tư. Lạc Phàm nhìn xem hắn cái kia như có điều suy nghĩ biểu lộ, hì hì cười cười, chan uôi, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta đi tìm tiểu hồ tiên lên rồi. Phải nói ta cũng nói rồi, về phần lĩnh ngộ thành hình dáng gì, nhìn ngươi ngộ tính của mình có đủ hay không. Lạc Phàm nói xong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tuyệt Sắt bên mép lộ ra một nụ cười, thấp giọng nói, thằng nhóc con, giao hấn khởi lão tử đến rồi. Lời của ngươi nói, không phải trước đây lão tử nói với ngươi sao? Chương 360, 30 phút là đủ rồi. Lạc Phàm đi tới Ưng Tổ Tiểu Hồ Tiên phòng công tác bên ngoài, gõ cửa. Đối với Tiểu Hồ Tiên tới nói, của nàng phòng công tác cũng là của nàng phòng ngủ, hơn nữa Tiểu Hồ Tiên cơ hồ không làm sao ra ngoài, cho nên Lạc Phàm liền trực tiếp gõ cửa. Mở cửa không phải Tiểu Hồ Tiên, mà một cái tuổi tác so với Tiểu Hồ Tiên chả ít hơn trước luôn mãi tuổi tiểu cô nương, người rất thanh tú, kiểm thượng mang cặp mắt kiếng, càng lộ vẻ văn tĩnh. Da thịt cùng Tiểu Hồ Tiên gần như đều hiện ra một loại thấy ít đi ánh mặt trời bệnh trắng trắng. Xin hỏi ngươi là tiểu cô nương không quen biết Lạc Phàm? Lạc Phàm cũng chưa từng thấy tiểu cô nương này, nhưng hầu như đoán được nàng chính là Tiểu Hồ Tiên người nối nghiệp, ngươi là Tiểu Anh. Tiểu cô nương trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, còn không trả lời, cửa vào như gió lốc hơn nhiều một người, dung mạo tuyệt thế, vóc người. Bình thường thôi đi, nhưng ít ra so với trước đây tốt hơn nhiều rồi, nói thế nào cũng cáo biệt vượng từ bài. Bộ ngực hầu như liền có thể so được với trước kia linh vi. Hơn nữa, nhìn qua cũng không giống trước kia như vậy gầy gò đến mức khiến lòng người đau, không phải Tiểu Hồ Tiên thì là ai? Lạc Phàm ca. Tiểu Hồ Tiên tâm tình vui sướng không hề che giấu chút nào phù ở trên mặt trong mắt. Ngươi, ngươi là huyết lang huấn luyện viên. Tiểu cô nương kinh hỉ nhìn xem Lạc Phàm, cách thấu kính, đều có thể nhìn đến trong mắt nàng sùng bái cùng ngưỡng mộ. Ách, kính ngưỡng đi, tuổi của nàng thực sự quá nhỏ. Tiểu Anh. Lấp lấy môn làm gì đây, mau tránh ra. Tiểu Hồ Tiên cười khiển trách Tiểu Anh một câu, đưa tay lôi kéo Lạc Phàm đi đến luôn. Tiểu Anh hé miệng cười cười, xoay người hướng phía trong, nhường ra môn, đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn Lạc Phàm một mắt. Cái này Tiểu Anh, tự nhiên chính là Tiểu Hồ Tiên chú ý bồi dưỡng người nối nghiệp rồi. Người tiến vào Ưng Tổ thời gian không lâu, mà Lạc Phàm chỉ có mấy lần đến Ưng Tổ, đều là cùng Tiểu Hồ Tiên vội vã gặp mặt một lần liền đi, cho nên, Lạc Phàm biết Ưng Tổ có cái Tiểu Anh tồn tại. Nhưng cũng không quen biết người. Tiểu Anh cũng không nhận thức Lạc Phàm, nhưng Lang Tổ huấn luyện viên Huyết Lang đại danh, người đã sớm như sấm bên tai rồi. Huyết Lang huấn luyện viên tại Thiên Hải một người độc đấu vịn tang thần xã hội Nguyệt nước Thương ẩn hội M nước Trung Tình cục lệnh Thương ẩn hội toàn quân bị diệt, Trung Tình cục nguyên khí đại thương, thần xã hội vẹn vẹn còn lại Y Sam Tĩnh Tử một người sự tích, bất cứ lúc nào thời gian rời đổi, tại đặc chiến trong tổ hầu như chính là không người không biết. Mà Huyết Lang huấn luyện viên cũng bị chuyện thành thần thoại bình thường nhân vật. Gần nhất Tiểu Hồ Tiên đem Tiểu Anh điều tới, tay lấy tay chỉ đạo người quen thuộc Ưng Tổ công tác, lúc rảnh rỗi, Tiểu Hồ Tiên tư niệm Lạc Phàm, không tự chủ được liền coi Tiểu Anh là làm nói hết đối tượng. Mà Tiểu Anh cũng biết, vị kia lưu truyền đến mức thần hồ kỳ thần huyết lang huấn luyện viên, nguyên lai tên là Lạc Phàm, là Hồ Tiên tỷ bạn trai. Trong lòng của nàng, sớm đem Lạc Phàm tưởng tượng thành thân cao tám thước, vô cùng đau đầu, mắt như trung đồng, eo thô như vậy, lực lớn vô cùng viễn cổ cự nhân, thậm chí có chút thay Hồ Tiên tỷ lo lắng. Huyết Lang huấn luyện viên thân đại lực cường tráng, mà Hồ Tiên tỷ gầy như vậy yếu, chịu được sao? Nhưng bây giờ nhìn thấy Huyết Lang huấn luyện viên, cũng chính là Hồ Tiên tỷ bạn trai Lạc Phàm, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Không cao, cũng không tính thấp, không mập, cũng không quá gầy, xa xa không như trong tưởng tượng như vậy cường tráng, bất quá, dung mạo rất xoái. Đương nhiên, nếu như hắn không phải Huyết Lang huấn luyện viên, liền tuyệt đối không có đẹp trai như vậy rồi. Tiểu Hồ Tiên lôi kéo Lạc Phàm, ngồi vào ghế dài trên ghế sofa, Tiểu Anh đi xông tới chén trà lại đây, đưa cho Lạc Phàm, thức thời đối Tiểu Hồ Tiên nói, Hồ Tiên tỷ, lá trà nhanh không còn, ta đi mua chút trở về. Tiểu Hồ Tiên cùng Tiểu Anh đều thường thường thức đêm, thích uống trà, đối lá trà mức tiêu hao khá lớn ngược lại là thật sự. Bất quá, ngày hôm trước Phương Phương ra ngoài, mới dẫn theo hai hộp trở về, nơi nào cần phải đi mua trà. Tiểu Hồ Tiên đương nhiên biết, Tiểu Anh phải không muốn ở chỗ này khi nàng cùng Lạc Phàm kỳ đà cắn mũi, đi thôi. Về sớm một chút. Tốt Hồ Tiên tỷ. Đi hai bước, lại quay đầu lại, trước tiên nhìn một chút Lạc Phàm, lại nhìn một chút bùng trong, mới nhìn hướng về Tiểu Hồ Tiên, nghiêm trang hỏi, Hồ Tiên tỷ, ngươi nhất định phải ta về sớm một chút. Lạc Phàm đánh giá Tiểu Anh hai mắt, cảm thấy khó có thể tin. Tiểu Anh chưa kịp thành niên, hơn nữa nhìn đi tới điểm đạm nho nhã, rõ ràng cũng sẽ trêu chọc Tiểu Hồ Tiên. Còn có, nàng xem bùng trong, cái kia là có ý gì? Ai? Bây giờ điện ảnh truyền hình quảng cáo tiểu thuyết, ăn mòn tiểu bằng hữu A. Ni tử. Ngươi có phải hay không ngứa người ngứa, quên tỷ biết võ công. Tiểu Hồ Tiên hung tợn trừng lên Tiểu Anh, nắm chặt nắm đấm thị uy tựa như hướng Tiểu Anh dơ dơ lên. Tiểu Anh kinh hãi, Hồ Tiên tỷ tha mạng. Ta không dám. Nói xong liền đi ra ngoài, chạy tới ngoài cửa rồi, dĩ nhiên lại quay đầu lại. Hồ Tiên tỷ, ngươi cho ta cái xác thực thời gian, đến cùng ta lúc nào trở về. Dám trêu chọc Tiểu Hồ Tiên. Hơn nữa nhận được Tiểu Hồ Tiên uy hiếp sau còn dám hỏi lại, hiển nhiên Tiểu Anh cũng không sợ Tiểu Hồ Tiên. Xác thực, Tiểu Hồ Tiên không chỉ đem Tiểu Anh coi như của mình người nối nghiệp, chả coi nàng xem là thân muội muội của mình bình thường thường thường đều là nắm đấm hất lên, nhưng tiểu anh một làm nũng một cầu xin, nàng liền chỉ xét đánh mà không có mưa rồi. Tiểu hồ tiên lười lại cùng tiểu anh phí lời, hướng người dựng lên ba ngón tay. Ba tiếng. Tiểu anh gương mặt ngạc nhiên. 30 phút. Tiểu hồ tiên hận đến nghiến răng, cô nàng này xác thực nên thu thập, đều là cố ý xuyên tạc ý của nàng. Tiểu lạc ngắm lạc phàm một mắt, gương mặt quái dị, 30 phút. Là đủ rồi. Tiếng nói vừa dứt, lập tức biến mất, không còn dám ở nơi đó lắm mồm. Lạc phàm một đầu góc hát tuyến, tiểu anh cái kia thần sắc quái dị, đại biểu cái gì? Không phải khinh bỉ ca là cái khoái thương thủ sao? Cái kia. Tiểu hồ tiên, ta cũng cảm thấy tiểu anh nói không sai, 30 phút, thật sự không đủ. Nguyên bản lạc phàm câu nói này cũng không phạm pháp, nhưng hắn cái kia tiện không chừng mực nụ cười, hèn mọn đến cho người giận sôi ánh mắt, vườn trẻ tiểu bằng hữu đều biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng lạc phàm cái này có vẻ như xấu xa hạ lưu người đãng bộ dáng, tiểu hồ tiên lại không có bất kỳ bất mãn, trái lại làm dáng vẻ cao hứng, chỉ là người lời nói ra lại làm cho lạc phàm đau bi không ngớt. Lạc phàm ca, đừng nhúc nhích ý đồ xấu rồi, ta nói rồi, không gả cho ngươi trước đó, chúng ta là không thể như thế. Lạc phàm hèn mọn trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung, nghiêm trang nói, ta không nhúc nhích ý đồ xấu à, là ngươi tự mình nghĩ lệch rồi. Ta nói 30 phút không đủ, chỉ là chúng ta lâu như vậy không gặp mặt rồi, chính là tùy tiện nói chuyện thiếm, cũng không dừng tán gẫu 30 phút. Tiểu hồ tiên cũng không với hắn tranh luận, nhu nhu cười cười, ngươi đã đến rồi Yến Kinh, ngươi không vội vã đi gặp Ngưng tỷ tỷ sao? Ngươi trước tới nơi này, ta đều sợ Ngưng tỷ tỷ sinh khí. Tâu Ngưng không dễ giận như vậy. Nếu không, ta trước tiên gọi điện thoại cho nàng, thì nói ta tại ngươi nơi này. Tiểu hồ tiên lắc đầu một cái, ta đùa giận á, chính là ngươi có thời gian, ta cũng không có thời gian nhiều cùng ngươi. Có rất nhiều thứ, còn chưa kịp dạy cho tiểu anh, còn có, nhanh đến cuối năm rồi, khoảng thời gian này là dễ dàng nhất xuất bị lậu thời điểm, ngàn vạn không thể sơ hốt. Lạc phàm thấy tiểu hồ tiên nói đến chính sự, cũng sẽ không lại nói bậy, hỏi, tiểu anh, sẽ là của ngươi người nối nghiệp chứ? Ừm. Tương lai ta gả cho ngươi, ta liền muốn từ ưng tổ đã xuất ngũ, bất quá, tại xuất ngũ trước đó, ta phải đem ta sẽ toàn bộ giao cho tiểu anh. Tiểu hồ tiên nói xong, trên mặt trong mắt từng có một vẻ hạnh phúc say mê. Lạc phàm không nghi ngờ chút nào tiểu hồ tiên lời nói, trong lòng thực có mấy phần cảm động, nhẹ nhàng nắm chặt rồi tay của nàng, nhìn về phía ngực của nàng, như thế nào, hiệu quả còn tốt đi, nhìn qua lớn lên rất nhiều, thuốc uống xong chưa, đã ăn xong ta lại cho ngươi kiếm một ít. Khi nói xong lời này, ngược lại là gương mặt ôn nhu, không mang theo nửa điểm khinh nhẫn tâm ý. Tiểu hồ tiên tại trên ngực của chính mình phủ một cái, lộ ra vẻ hài lòng. Lạc phàm ca, ngươi cho thuốc thật sự rất tốt, chỉ là, không cần lại cho ta phối dược rồi, ta cảm thấy có lớn như vậy cũng đã đủ rồi. Hơn nữa, ta nghe nói, quá lớn dễ dàng rủ xuống. Cái này ngươi cũng có thể yên tâm, có ta ở đây, vĩnh viễn sẽ không dưới rủ xuống, coi như là rủ xuống rồi, ta cũng có biện pháp cho ngươi trở nên kiên cường lên. Lạc phàm tràn đầy tự tin nói. Tiểu hồ tiên trong mắt tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ, nói ra, ta biết cái gì cũng khó khăn cũng không đến phiên ngươi, ngươi là không gì không làm được. Nhưng là, ta cũng không muốn quá lớn, ta cảm thấy, quá lớn không dễ nhìn. Bất quá, nếu như lạc phàm ca ngươi thích lớn, ta liền tái biến lớn một chút. Lạc phàm bình tĩnh nhìn xem tiểu hồ tiên, nữ nhân khác đều liều mạng muốn đem chính mình nơi đó lớn lên, nha đầu này lại nói nơi đó lớn hơn không dễ nhìn, cũng coi như được một cái khác loại rồi. Đồng thời, trong lòng lại có chút ấm áp cảm động, chỉ là, chính ngươi đều không thích quá lớn, ca lại tại sao có thể cho ngươi ủy khuất chính mình đến đòi ca niềm vui. IT, chìm nhéo nhéo tiểu hồ tiên gò má, ân, vẫn là cùng trước kia đồng dạng non mềm bóng loáng, thoáng lên cân một điểm, co giãn không sai. Lạc phàm ánh mắt hướng về tiểu hồ tiên bộ ngực liếc một cái, cười hắc hắc nói, kỳ thực, ta cảm thấy như bây giờ cũng rất đẹp, nhà ta hồ tiên vốn là nũng nịu đại mỹ nhân, hiện tại càng là mị lực bắn ra bốn phía. Ca cũng không nhịn được muốn đẩy ngã ngươi rồi. Chỉ tiếc, nhà ta đại mỹ nhân bảo thủ cực kỳ. Lạc phàm lời nói, chọc cho tiểu hồ tiên cách cách cười duyên, nhưng nàng vẫn là không có nhả ra ý tứ. Lạc phàm ca, bất luận sinh tử, ta đều là người của ngươi, sớm muộn cũng sẽ cho ngươi toàn nguyện. Bất quá, không phải hiện tại, cũng không phải ta bảo thủ, chỉ là, ngươi cũng biết, ta công việc bây giờ, không thể phân tâm. Tiểu hồ tiên nói, lạc phàm đương nhiên rõ ràng. Cho nên, hắn quyết định không dây dưa nữa cái đề tài này, nói thêm gì nữa, ca là không sao cả, nhưng tiểu lạc phàm nhịn được khổ cực, hơn nữa, cũng sẽ cho tiểu hồ tiên áp lực nhiều hơn. Kỳ thực ta lại đây, cũng không phải là muốn đẩy ngã ngươi, ta là muốn nói với ngươi sự kiện. Ngươi chả chưa từng thấy mẹ ta, cái này mắt thấy liền muốn bước sang năm mới rồi, ta nghĩ đi một chuyến Yên Ba Thôn, theo ta mẹ mấy ngày. Ý của ta là như vậy, ngươi, còn có Tâu Ngưng, đương nhiên, cũng bao quát Thiên Hải. Các nàng, tại lễ mừng năm mới trước đó, cùng đi Yên Ba Thôn, để cho ta mẹ cùng con dâu của nàng, ở chung. Ngươi, muốn cho ta đi thấy A Di? Tiểu Hồ Tiên vừa nghe nói muốn đi Lạc Phàm từ nhỏ sinh trưởng địa phương, có chút kích động. Nhưng còn muốn gặp mẫu thân của Lạc Phàm, người lại có chút khẩn trương. Về phần Lạc Phàm những kia bạn gái nhóm, người ngược lại không quá sợ sệt. Bởi vì, có Tâu Ngưng tỷ cháu chính mình, Tâu Ngưng tỷ mới là Lạc Phàm ca danh chánh ngôn thuận vị hôn thê. Chương 360, vừa thấy đã yêu. Ừm, tuy rằng mẹ ta chưa nói, nhưng nàng khẳng định làm hy vọng nhìn thấy các ngươi. Ngươi, chuyện công tác, có thể hay không để tiểu anh đợi một cái? Xin nghỉ phép việc, cha nuôi nơi đó, ta đi nói. Lạc Phàm gật đầu đáp. Lúc nào đi? Thời gian không vội lời nói, ta có thể trước tiên cho tiểu anh đột kích một cái. Hiện tại liền đem ứng tổ việc hoàn toàn buông tay giao cho tiểu anh, ta còn không nhiều yên tâm. Đề nghị của Lạc Phàm, để tiểu Hồ Tiên rất là tâm động. Lạc Phàm suy tư một chút, nói ra, còn sớm, hiện tại đến lễ mừng năm mới, chả có thời gian một tháng, Thiên Hải bên kia công ty, tại năm trước có một cái họp hàng năm, đi Yên Ba Thôn thế nào cũng phải tại họp hàng năm sau. Làm sao, thời gian có đủ hay không? Đoán chừng không thành vấn đề. Tiểu Hồ Tiên cao hứng gật đầu, tiểu anh rất có thiên phú, học đồ vật rất nhanh. Hơn nữa phần lớn nàng đều đã học, đại khái lại có thêm 2 tuần lễ, nàng liền có thể tự lập môn hộ rồi. Vậy dĩ nhiên là tới kịp, hơn nữa, đến lúc đó, cha nuôi võ công hẳn là tiến thêm một bước dài rồi, ngoại trừ Ý Sam Tĩnh Tử, những người khác là điều chắc chắn. Đúng rồi, có hay không tin tức về nàng? Đối với hiện tại Lạc Phàm tới nói, duy nhất có thể xưng tụng đối thủ, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là chỉ Ý Sam Tĩnh Tử một người. Từ lần trước tại Thiên Hải xuất hiện sau đó cũng không gặp lại Y Sam Tĩnh Tử ra mặt, đoán chừng hẳn là trở về vịn mất đi. Tiểu Hồ Tiên nói tới không phải làm khẳng định, bởi vì nàng không có thu được thiết thực tình báo. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn cũng là như thế suy đoán. Nghĩ đến Y Sam Tĩnh Tử nếu không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được Lạc Phàm, là sẽ không lại đặt chân Hoa Hạ. Hoa Hạ tuy lớn, Hoa Hạ đặc chiến tổ cũng là nhân tài đông đúc, nhưng ở trong mắt Y Sam Tĩnh Tử, đối thủ của nàng cũng chỉ có Lạc Phàm một. Mà đã. Bất quá, Y Sam Tĩnh Tử đã thành như vậy, thực lực của nàng còn có thể rơi xuống tăng lên sao? Người dùng sinh vật dược tề, từ lâu vượt ra khỏi thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, cho dù người tái biến thái, chỉ cần là dám nữa dùng sinh vật dược tề, cũng không cần ai động thủ, cái kia dược vật liền có thể muốn nàng mệnh. Không nói cái kia biến thái nữ nhân, ngươi nói một chút đi, Tiên Trần Quyết luyện đến đâu rồi, có hay không thường thường luyện? Lạc Phàm đến Yên Kinh. Ngoại trừ mời Tiểu Hồ Tiên cùng Tâu Ngưng cùng đi Yên Ba Thôn lễ mừng năm mới ở ngoài, cũng phải đem Đinh Vi thăng cấp nhanh chóng thành công kinh nghiệm hướng về các nàng mở rộng. Tiểu Hồ Tiên ấy nãy cười cười, Lạc Phàm ca, công tác của ta ngươi cũng biết, hầu như liền không có gì thời gian nghỉ ngơi, lại tăng thêm còn muốn chỉ đạo Tiểu Anh, cho nên. Trước đây không luyện không liên quan, nhưng từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều yếu rút chút thời gian luyện tập 1-2 giờ. Ngươi cũng không hy vọng, Tâu Ngưng còn có. Thiên Hải các nàng tất cả đều đệ tam trọng rồi. Ngươi chả dừng lại tại đệ nhị trọng chứ? Nha, ta biết rồi. Sắc bén như ương rảo hoặc như hồ tiểu hồ tiên, tại Lạc Phàm trước mặt, lại ngoan ngoãn rất thần kỳ. Đến, ta cùng ngươi qua 2 chiêu, trước đem ngươi trong cơ thể chân khí tiêu hao mất, ngươi lại vận chuyển tiên trần quyết, thu nạp thiên địa linh khí đến bổ sung chân khí. Tiểu hồ tiên phòng công tác rất rộng lớn, có đầy đủ không gian đến cùng Lạc Phàm so chiêu. 2 phút không tới, tiểu hồ tiên trong cơ thể chân khí liền tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa. Chiêu thức của nàng cũng rất trúc chắc. Lạc Phàm rõ ràng, tại hết thảy bạn gái trong, Cao Nhã Khiết các nàng tuy rằng không phải chủ tịch chính là CEO, nhưng có thể giúp đỡ rất nhiều người, mà người bận rộn nhất, liền muốn tính Tiểu Hồ Tiên rồi. Đối biểu hiện của nàng, cũng đang trong dự tính. Ngươi bây giờ vận chuyển tiên chân quyết, thu nạp thiên địa linh khí, ta giúp ngươi thanh thiên địa linh khí ngưng tụ lại đây. Lạc Phàm nói xong, tiên chân quyết vận lên, Tiểu Hồ Tiên phòng công tác chung quanh thiên địa linh khí ong tuân mà tới. Nơi này thiên địa linh khí mật độ, còn so ra kém tại Phỉ Thúy Sơn Trang, nhưng nơi này chỉ có Tiểu Hồ Tiên một người, Lạc Phàm ngưng tụ tới thiên địa linh khí, cung người bổ sung chân khí thừa sức. Trước đó tiêu hao chân khí Tiểu Hồ Tiên, nhìn qua có phần suy yếu, nhưng bây giờ thông qua chính mình thu nạp thiên địa linh khí bổ sung đầy chân khí người, nhìn qua thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ. Ồ, như vậy có thể tiêu trừ mệt nhọc đó a, so với ngủ nghỉ ngơi chả hữu hiệu. Tiểu Hồ Tiên gương mặt hưởng thụ, gương mặt kinh ngạc. Cho nên, về sau mỗi ngày đều phải nhớ được luyện thượng một trận. Lạc Phàm mỉm cười nói. Tiểu Hồ Tiên còn chưa nói, ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên, Hồ Tiên tỷ, nửa giờ đã đến nha. Chính là ra ngoài mua lá trà tiểu anh. Vào đi, đi rồi như thế nửa ngày. Tiểu hồ tiên trong miệng rên lên, ánh mắt lại nháy mắt không rời ở lại Lạc Phàm trên người, loại kia không bỏ cũng không muốn xa rời, Lạc Phàm coi như là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm thụ được. Ta đi gặp Tông Ngưng, ta còn sẽ đi tìm ngươi. Lạc Phàm hướng tiểu hồ tiên ấm áp cười cười, ôn nhu nói. Tiểu hồ tiên khỏe miệng hướng lên trên nết lên một cái ưu mỹ độ cong, không nói gì, bởi vì tiểu anh đã vào được. Tiểu anh đẩy một cái môn vào nhà, linh động con mắt sẽ không ở chuyển động, ngó giáo giác, tựa hồ phải tìm cái gì dị dạng. Bề ngoài thanh tú văn tĩnh tiểu anh, càng sẽ như thế không thuần khiết, Lạc Phàm không còn gì để nói. Xem tiểu anh thậm chí thoáng nhíu nhíu kia xinh xắn mũi, tựa như yếu người xem xét trong không khí ám muội khí tức, hay là cái gì khác mùi vị. Lạc Phàm tức sạm mặt lại bay lên, ca nếu là với ngươi hồ tiên tỷ làm chuyện gì, há lại sẽ nửa giờ liền kết thúc. Cô gái nhỏ, nhìn cái gì vậy? Tuy rằng tiểu anh không nói gì, nhưng tiểu hồ tiên lại há có không biết người đang suy nghĩ gì. Nha, ta cái gì đều không xem. Tiểu anh trả lời lệnh tiểu hồ tiên không có gì để nói. Khu khu, tiểu anh, ngươi không phải là đi mua lá trà đấy sao, lá trà đâu này? Lạc Phàm quan sát tiểu anh trống không hai tay. Nha, cái kia, huyết lang huấn luyện viên tiểu anh con mắt cực kỳ giống tiểu hồ tiên, tinh linh bên trong lại mang có chút giảo hoạt, ta đi lá trà điếm, mới đột nhiên nhớ tới, chúng ta lá trà còn có. Sẽ không mua. Trước đó là vì gặp được đặc chiến trong tổ anh hùng vô địch huyết lang huấn luyện viên, ta thực sự quá sùng bái ngươi rồi, làm cho quên mất. Lạc Phàm cười ha ha, tiểu anh có chút túng quẫn, người vừa vặn nói, liền bản thân nàng đều không tin, muốn gạt được ca. Bất quá, sùng bái ca câu này, ca tin. Thật sao? Lạc Phàm hướng tiểu hồ tiên khoát khoát tay, một bên đi ra phía ngoài, vừa nói ra, tiểu anh, ngươi tốt nhất với ngươi hồ tiên tỷ học tập, còn có. Ngươi cũng không cần huyết lang huấn luyện viên gọi, ca gọi Lạc Phàm. Tiểu anh trong mắt lóe ra một vệt kinh hỉ, lại có chút lưu luyến, Lạc Phàm ca, ngươi lúc này mới đến, muốn đi. Lạc Phàm gật đầu, đông hướng tiểu anh nháy mắt mấy cái, ngươi có phải hay không nỡ bỏ. Tiểu anh mặt đỏ một chút, trong truyền thuyết nắm giữ tam đầu lục tí không gì không làm được huyết lang huấn luyện viên, rõ ràng cùng với nàng mở lên chuyện cười. Đương nhiên là đùa giỡn, nếu như là thật sự vậy cũng tốt. Nghĩ gì thế? Tiểu anh trong bóng tối lắc đầu. Nhìn xem tiểu hồ tiên, hì hì cười cười, ta không dám. Lạc Phàm nhìn xem tiểu anh cái kia thương bạch tú trên mặt hiện lên đỏ ửng, cười ha ha, đi ra ngoài. Cái quái gì vậy, trêu ghẹo tiểu cô nương rất có ý tứ. Mặt đỏ cái gì đâu này? Lẽ nào ca hiện tại đã có vương bá chi khí rồi, đại cô nương tiểu nha đầu vừa thấy được ca, đã bị ca tuấn lãng bề ngoài khí chất phi phàm khôi hài ăn nói chỗ khuynh đảo. Lạc Phàm sau khi đi ra ngoài, tiểu hồ tiên tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiểu anh. Lạc Phàm ca phải đi, cam lòng liền cam lòng, không nỡ bỏ liền không nỡ bỏ, cái gì có dám hay không. Tiểu anh một mặt oan uổng, hồ tiên tỷ, ta là không nỡ bỏ Lạc Phàm ca đi, nhưng là, ta dám nói ta không nỡ bỏ sao. Ta muốn nói ta không nỡ bỏ, ngươi không ghen. Rồi lại nói, ta không nỡ bỏ cũng là thay ngươi không nỡ bỏ, bình thường ngươi vừa được khoảng không, không phải tổng nhắc tới Lạc Phàm ca sao. Tiểu hồ tiên ngớ ngẩn, tuy nói bình thường tiểu anh cũng có cùng với nàng cãi nhau thời điểm. Nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy tổng quấn lấy một vấn đề không tha. Cô nàng này hôm nay tại sao như vậy khác thường, lẽ nào là vì gặp được Lạc Phàm ca nguyên nhân? Tiểu hồ tiên con mắt chuyển động, trên mặt đột nhiên có mấy phần vẻ kiêu ngạo, nói ra, đúng vậy à, ta là không nỡ bỏ Lạc Phàm ca, bất quá, Lạc Phàm ca là có mặt khác chuyện muốn đi làm. Hắn lần này tới Yên Kinh, ngoại trừ lại dạy ta võ công ở ngoài, chả để cho ta lễ mừng năm mới thời điểm với hắn đi hắn lao ra thấy hắn mụ mụ đây. Tiểu anh bình tĩnh nhìn xem tiểu hồ tiên, một lát nói không ra lời, sau một hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, nói, hồ tiên tỷ, ta thật sự làm ước ao ngươi, vóc người tựa thiên tiên tựa như, lại là Lạc thiên tài, lại có huyết lang huấn luyện viên nam nhân như vậy thích ngươi. Ngươi nói, ngươi ưu tú như vậy may mắn như vậy, để cho chúng ta người như vậy sống thế nào hả? Tiểu hồ tiên vừa vặn hướng về tiểu anh nho nhỏ ảo diệu một cái, cũng không biết tiểu anh càng coi là thật, ước ao bên trong, lại mang một tia nhàn nhạt sầu bi. Không khỏi ngẩn ngơ, đông cười hỏi, tiểu anh, ngươi có phải hay không cũng yêu thích Lạc Phàm ca? Tiểu anh suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy à, Lạc Phàm ca anh hùng vô địch, người vừa lại lớn lên đẹp trai, lại hòa ái dễ gần, quả thực chính là cực phẩm nam nhân tốt, sẽ có cô bé nào không thích đâu này. Tiểu hồ tiên ngạc nhiên, nguyên bản nàng chính là đùa giỡn hỏi một câu, nhưng tiểu anh trả lời, tựa hồ không phải thuận miệng nói lung tung, mà là trải qua thận trọng suy tính, hẳn không phải là lời nói dối. Tiểu nha đầu. Ngươi lúc này mới lần thứ nhất thấy đến Lạc Phàm ca, nói với hắn bất quá hai câu, thời gian gặp mặt cũng không vượt qua hai phút, muốn nói ngươi liền thích hắn, cái này không thể nào chứ. Tiểu Hồ Tiên cảm thấy khó có thể tin. Hồ Tiên tỷ, ngươi không biết có loại thích gọi vừa thấy đã yêu sao? Tiểu Anh Khoa Trương hỏi, nhìn về phía Tiểu Hồ Tiên ánh mắt, thậm chí có một tí tẹo như thế khinh bỉ. Một mình ngươi con ngai danh, từ đâu tới vừa thấy đã yêu? Tiểu Hồ Tiên đối Tiểu Anh lời nói, xì mũi coi thường. Không khỏi hồi tưởng lại lúc trước người lần thứ nhất thấy đến Lạc Phàm thời điểm, cái này tử sắc lang soạt một cái liền đem quần của nàng kéo xuống, không chỉ cười nhạo người không có mặc quần lót, chả cười người không có tiểu nha đầu, mắc cỡ người một cái sẽ khóc chạy ra. Vừa thấy đã yêu. Lúc ấy, người hận chết hắn, chó má vừa thấy đã yêu. Hồ Tiên tỷ, vừa thấy đã yêu, cũng không phải là không có khoa học căn cứ, mỗi nữ hài tử, trong lòng đều vì chính mình buộc vòng quanh một cái chính mình tưởng tượng bên trong Bạch Mã Vương tử hình tượng. Khi ngươi nhìn thấy phù hợp ngươi Bạch Mã Vương tử hình tượng người lúc, liền sẽ sản sinh vừa thấy đã yêu cảm giác, đây là do người bên trong chán diệp chất ra quyết định. Nếu không, trong Thần Điêu Quách Tương tiểu thư, tại sao lại hội vừa thấy Dương Quá Lầm trung thân? Tiểu Anh lại bắt đầu cùng Tiểu Hồ Tiên nâng lên miệng đến. Nha đầu này, ngoại trừ cùng Tiểu Hồ Tiên học tập thời điểm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lúc khác đều là cùng Tiểu Hồ Tiên có sự bất đồng, thậm chí có lúc, nàng chính là cố ý. Được rồi. Ta thừa nhận ngươi nói vừa thấy đã yêu cũng có khả năng tồn tại. Bất quá, cái gọi là vừa thấy đã yêu, cơ bản chỉ phát sinh tại nam nhân xem nữ nhân thời điểm. Loại kia vừa thấy đã yêu, bắt nguồn từ đối với nữ nhân nửa người dưới dụ hoặc, bất quá Tiểu Hồ Tiên hướng Tiểu Anh trên người ngắm tới ngắm lui, kiêu ngạo dơ lên ngực, không chút khách khí đã kích khởi Tiểu Anh đến, ngươi cái này mau cũng còn không lớn lên tiểu nha đầu, không ngực không có lô đít cô không eo, bất luận đối nam nhân nữ nhân, đều không cái gì dụ hoặc. Chương 362, mẹ ta chính là ta sư phụ. Hồ Tiên tỷ, ta lớn rồi, hơn nữa, dung mạo so với ngươi nhiều. Tiểu Anh hai tay mò lên tiểu áo đông, lật lên bên trong màu trắng thiếp thân tờ sợt, lộ ra một đoạn bạch xanh xanh tinh tế vòng eo, tay cầm lấy màu xanh lam quần jean cúc áo, khiêu khích tựa như nhìn xem Tiểu Hồ Tiên, có muốn hay không tới nhiều lần. Tiểu Hồ Tiên thật là không nói gì, ở trước mặt người ngoài, Tiểu Anh luôn là một bộ ngoan ngoãn văn tĩnh hình tượng, nhưng ở trước mặt nàng, lại là một cái nữ lưu manh bộ dáng. Xem khí thế của nàng, chỉ cần Tiểu Hồ Tiên đáp ứng so với, người tuyệt đối sẽ không chút do dự mở ra cúc áo. Mấu chốt là, nha đầu này nói không sai, Tiểu Hồ Tiên nơi đó cái kia, lớn lên xác thực không có Tiểu Anh tươi tốt. Tiểu Anh vừa nhìn Tiểu Hồ Tiên không lên tiếng, càng là được voi đòi tiên, vỗ nhẹ nhẹ dưới lộ ra đáng yêu rốn eo thon nhỏ, còn có, ta đây eo lại nơi nào chênh lệch, da thịt vừa trắng vừa mềm, so với mảnh cũng không thua cho ngươi. Tiểu Hồ Tiên thấy Tiểu Anh thực sự quá hung hăng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tiểu nha đầu, chấu ngươi không gọi eo, một cái cây gậy trúc, trên dưới như thế thô, nó có eo sao? Cho ngươi kiến thức cái gì mới gọi eo. Tiểu Hồ Tiên nói xong, đứng lên, cực lực ưỡn ngực bộ, đầu tiên đây, nơi này yếu phồng đến lên, sau đó, nơi này yếu mảnh xuống được đi Tiểu Hồ Tiên hai tay của từ ngực phủ đã đến phần eo, lại lặn xuống trượt tới cái mông, tới đây đây, lại muốn tròn được lên, đó mới gọi eo, mới gọi vóc người. Tiểu Anh trợn tròn mắt. Cứ việc Tiểu Hồ Tiên bộ ngực cũng không cổ, nhưng đều là có hai cái rõ ràng nô lên, mà chính nàng, mặc kiện dày điểm áo lông, sẽ không tìm được của nàng vượng tử ở nơi nào. Tiểu Hồ Tiên cái mông cũng không phải rất tròn làm đầy đạn, nhưng vẫn là muốn so người tốt hơn nhiều. Tiểu Anh thường xuyên đều tại xem còn lại bộ ngực của nữ nhân, người không là muốn cùng người khác so với ngực lớn, mà là tại trong bóng tối đánh giá, là của người khác ngực lớn, chả là cái mông của mình đại. Hồ Tiên tỷ nói không sai, eo tuy rằng mảnh, nhưng một điểm đường cong đều không có, cái kia đều không gọi eo. Hồ Tiên tỷ, ta nhớ được ta mới vừa nhận thức ngươi thời điểm, ngực của ngươi cũng là theo ta gần như, làm sao gần nhất lớn lên nhanh như vậy? Có bí mật gì, phải hay không thường uống cây đu đủ suốt? Tiểu Anh không lại cùng Tiểu Hồ Tiên tranh luận vóc người vấn đề, ngược lại nghiên cứu khởi Tiểu Hồ Tiên bộ ngực đến. Tiểu Hồ Tiên thấy Tiểu Anh cái kia đả kích nặng nề hoa nước vẻ mặt, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt lại một bộ người từng trải bộ dáng, ngươi tuổi còn nhỏ, lại trải qua thêm cái 2-3 năm, nên lớn lên tự nhiên hội trưởng. Hồ Tiên tỷ, mấy ngày nữa ta liền 15 tuổi rồi. Bình thường nữ hải tử đều là 11-12 tuổi liền bắt đầu phát dục, chậm một chút cũng là 13-14 tuổi, ta đây đều nhanh 15 rồi, còn không cái gì bành trướng dấu hiệu. Không đúng, Hồ Tiên tỷ, ngươi cũng nhanh 18 tuổi rồi, 18 tuổi mới phát dục. Lừa gạt ai đó? Hồ Tiên tỷ, đến cùng có những gì bí phương? Tiểu Anh cầm lấy Tiểu Hồ Tiên cánh tay, từ bắt đầu đả kích ganh đua so sánh lại tới cầu xin, tiện đà làm nũng. Tiểu Hồ Tiên cũng không muốn nhiều thêm trong vấn đề này lãng phí thời gian rồi, được vội vàng đem giáo này dạy cho Tiểu Anh, làm cho nàng có thể một mình gánh vác một phương, mình mới có thể yên tâm đi theo Lạc Phàm ca đi Yên Ba Thôn. Nhân tiện nói, nói thật với ngươi đi nha, lần trước Lạc Phàm ca đến Yến Kinh, cho ta xứng chống thuốc, ăn sau liền trưởng thành như vậy. Hoa, Lạc Phàm ca thật là lợi hại. Tiểu Anh vỗ tay tán thưởng, tiếp lấy con mắt nhất chuyển, Hồ Tiên tỷ, cầu ngươi chuyện này. Muốn cho Lạc Phàm ca cho ngươi cũng xứng chút thuốc. Tiểu Hồ Tiên không đợi Tiểu Anh nói ra, liền biết người yêu cầu là cái gì. Được, ngươi chừng nào thì thành ta dạy ngươi toàn bộ học xong, ta lúc nào nói với hắn. Tiểu Anh đại hỉ, ôm chặt lấy Tiểu Hồ Tiên, thúc giục, Hồ Tiên tỷ, lên lớp rồi, hôm nay tăng ca, bù 5 tiếng khóa. Lạc Phàm từ đặc chiến tổ đi ra, cho Tông Ngưng gọi điện thoại, nói cho nàng biết mình tới Yên Kinh, sau đó liền chính mình đánh xe đi Tô Gia. Cách Tô Gia còn có một đoạn khoảng cách thời điểm, hắn liền xuống xe để tài xế xe taxi đi trở về. Tại Tô Gia trang viên bên ngoài biệt thự, Tô Ngưng cùng Tô Hướng Quân đã chờ ở nơi đó. Tô Hướng Quân xông lên liền muốn cùng Lạc Phàm ôm ấp, Lạc Phàm lại tránh qua hắn, đi trước cùng Tô Ngưng ôm cái rắn chắc, tức giận đến Tô Hướng Quân thẳng trừng mắt. Vào trong nhà, Tô Ngưng cha mẹ đều tại, Tô Phụ vẫn là mái đầu bạc trắng, nhưng tinh thần nhìn qua rất tốt, sắc mặt cũng hồng hào khỏe mạnh. Tô Mẫu nhìn qua tựa hồ so với ban đầu còn muốn tuổi trẻ, da thịt càng là cùng Tô Ngưng không phân cao thấp, quả thực lại như Tô Ngưng tỷ tỷ. Lạc Phàm cùng bọn hắn đánh qua bắt chuyện, liền gần tại Tô Hướng Quân bên người ngồi xuống. Hướng về Dũng ca không trở về. Sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm hỏi một câu. Nhị ca thăng chức rồi, cho ngươi giúp đỡ. Nhị ca bây giờ đang ở đệ ngũ bộ đội bên trong xem như là cao thủ. Tô Hướng Quân đáp. Lạc Phàm gật gật đầu, đang tại châm trước yếu làm sao cùng Tô Phụ Tô Mẫu mở miệng, nói để Tô Ngưng cùng chính mình đi Yên Ba thôn chuyện lúc. Tô Phụ nói chuyện, tiểu tử, thanh viên thuốc miễn phí cung cấp cho quân đội, tác phẩm không nhỏ à. Chính mình kiếm tiền đồng thời có thể vì nước ra làm ra cống hiến, cũng không uổng Tiểu Ngưng theo ngươi. Lạc Phàm giật mình trong lòng, Tô Ngưng phụ thân biết mình kiếm tiền, vậy khẳng định cũng biết mình tại Thiên Hải những kia bạn gái. Bất quá vừa nghĩ vậy cũng bình thường, đừng nói Hướng Đông ca liền ở Thiên Hải, chính là không có Hướng Đông ca ở nơi đó, bằng Tô ra năng lượng, lại có thể lừa gạt được bọn hắn. Đương nhiên, chính mình cũng không nghĩ phải gạt ý của bọn họ. Tuy rằng khiêm tốn loại này khuyết điểm Lạc Phàm đã sửa đổi đến rồi, nhưng ở Tô Phụ trước mặt, vẫn là nhất định muốn khiêm tốn một cái. Thủ trưởng ngươi quá khen, thuốc lúc trước hoàn thu phí, đó là bởi vì thiếu tiền, hiện tại không thiếu tiền liền rồi, đưa chút viên thuốc, không coi là cái gì. Chính là không biết, thủ trưởng ban đầu là phản đối quân đội cùng trước tiên thành xưởng chế thuốc hợp tác, hiện tại có hay không người nói cái gì lời khó nghe. Tô Phụ không có trực tiếp trả lời Lạc Phàm vấn đề, thản nhiên nói, cùng ích lợi quốc gia so ra, một đôi lời lời đàm tiếu, vậy coi như cái gì. Lạc Phàm cười hắc hắc, từ Tô Ngưng lời của phụ thân bên trong, hắn đã hiểu. Trước đây Tô Phụ phản đối quân mong đợi hợp tác, hiện tại xưởng chế thuốc miễn phí cung cấp viên thuốc, khẳng định có người hội đứng ra thả điểm mã hậu pháo. Lạc Phàm nghĩ đến một trận, cũng không nghĩ đến yếu làm sao huyền chuyển đưa ra để Tô Ngưng đi Yên Ba thôn chuyện, dứt khoát liền trực tiếp mở miệng, thủ trưởng, a di, ta lần này đến Yến Kinh, một là theo ta cha nuôi thương lượng chút chuyện, hai là có cái cùng Tô Ngưng có liên quan việc, ta nghĩ được đồng ý của các ngươi. Tô Ngưng ánh mắt sáng lên, lập tức đỏ mặt đỏ, lẽ nào, gia hỏa này là đã đợi không kịp. Muốn để hôn nhân. Nói đi. Tô Phụ nhướng nhướng mày, hiển nhiên, hắn cũng cùng Tô Ngưng như thế, cho rằng Lạc Phàm là muốn để cùng Tô Ngưng chuyện kết hôn. Là như vậy, cũng sắp muốn qua năm, mẹ ta một người ở tại Yên Ba Thôn, lễ mừng năm mới thời điểm, ta nghĩ trở lại bồi tiếp người. Ý của ta là, Tô Ngưng theo ta cùng đi. Lạc Phàm nói xong, túi thấp đầu xuống, chờ Tô Phụ trả lời. Ngày lễ ngày Tết vẫn ăn một cái cha mẹ, đây là chúng ta Hoa Hạ người truyền thống, Tiểu Ngưng đi theo ngươi nhìn ngươi mẫu thân. Cũng là tình lý sự tình. Nghe được Tô Phụ câu nói này, Lạc Phàm an tâm, nhưng Tô Phụ lập tức cảm thấy có chút không đúng. Chờ đã, trước đây nghe nói, ngươi cũng không có cha mẹ, hiện tại biết cha mẹ ngươi là ai. Lạc Phàm nhìn Tô Ngưng một mắt, rất là vui mừng. Ban đầu ở Thiên Hải thời điểm, Nguyễn Tiêu Vân đem Lạc Phàm thân thế đang tại hắn mấy nữ bằng hưu nói ra, cũng dặn dò các nàng, không được tiết lộ Lạc Phàm thân thế. Bây giờ nhìn lại, Tô Ngưng cha mẹ đều không biết mình chuyện của cha mẹ. Hiển nhiên Tô Ngưng cũng không hề đem mình là đến từ Tiên Trần Đại Lục chuyện nói ra. Lạc Phàm gật gật đầu, đáp, biết rồi, kỳ thư, mẹ ta chính là ta sư phụ. Sư phụ ngươi. Tô Ngưng phụ thân lần nữa dương lên lông mày, nói như vậy, mẹ ngươi cũng là vị cao thủ. Cái này Lạc Phàm cũng không muốn tại trước mặt người khác quá nhiều nói tới có quan hệ mẫu thân việc, cho dù người hỏi là của mình cha vợ, là dạy ta y thuật sư phụ. Nha, nguyên lai là như vậy. Tô Phụ khẽ gật đầu. Lạc Phàm y thuật. Hắn là biết rõ, không nói những cái khác, chỉ bằng vào loại kia cứu mạng viên thuốc, cùng với thay hắn tẩy tủy sau thân thể hắn phát sinh các loại biến hóa, liền có thể thấy được chút ít. Tiểu Ngưng đi theo ngươi vấn an mẹ ngươi chuyện, ta cho phép rồi. Chỉ là, trước đây ngươi không biết cha mẹ là ai, đó là hết cách rồi, hiện tại nếu biết rồi, các ngươi nhìn qua mẹ ngươi sau đó phải hay không đem ngươi mẫu thân cũng nhận được yến kinh đến, theo chúng ta gặp mặt. Phụ thân của Tông Ngưng nói ra, dưới cái nhìn của hắn, đây là không thể bình thường hơn được được rồi, tuy rằng hắn ngồi ở vị trí cao, nhưng có phần lễ nghi, hay là muốn nói. Nhưng Lạc Phàm lại có chút khó khăn, Tâu Ngưng cũng thoáng nhíu mày. Tuy rằng phụ thân của Tâu Ngưng là quyền nghiêng triều chính đại nhân vật, Tô Gia cũng là hoa hạ kể đến hàng đầu đại gia tộc, nhưng nếu yếu nguyên Tiêu Vân ba ba đến Yến Kinh thấy hắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Tại Lạc Phàm trong ấn tượng, mẫu thân chưa bao giờ rời khỏi lượn quanh Vân Trấn, ngoại trừ 4 tháng trước chính mình trúng rồi ý Sam Tĩnh Tử một trường, bị thương nặng lần này. Tốt thủ trưởng. Lạc Phàm ngược lại là một lời đáp ứng, nhưng tiếp lấy hắn càng làm lời nói đến mức làm sống tao. Chỉ là, mẹ ta là ở đâu thầy thuốc giỏi nhất, quá rồi năm sau, có thể hay không rút được mợ thân, nói không chừng. Nhưng chỉ cần có thời gian, ta nhất định đem nàng nhận lấy. Tâu Ngưng phụ thân gật gật đầu, thân là y sinh, cũng không là lúc nào đều đi được mợ, có thời gian hay không, nhiễm bệnh người ta nói tính. Đương nhiên, chỉ là loại kia hẻo lánh nông thôn địa phương nhỏ, đại thành thị chính quy bệnh viện y sinh, đều có cố định thượng lúc tan việc. Chỉ là, hắn căn bản không nghĩ tới. Đây chỉ là Lạc Phàm một cái tìm cớ, cụ thể có thể tới hay không, còn phải trở lại cùng mẫu thân thương lượng qua năng lực định đoạt. Đúng rồi, vừa vặn chỉ nghe ngươi nói đã đến mẹ ngươi, lại không nghe ngươi nhắc lên phụ thân ngươi đâu này? Mẫu thân của Tâu Ngưng hỏi. Ai, ta xinh đẹp mẹ vợ tỷ tỷ a, cha vợ đều không hỏi cái này tiết, ngươi làm sao hỏi? Lạc Phàm thầm than một tiếng, cùng Tâu Ngưng đối liếc mắt nhìn, chỉ được đáp, cha ta theo ta mẹ tại rất nhiều năm trước liền ly tán, cho đến bây giờ. Mẹ ta cũng còn không tìm được cha ta. Tâu Ngưng cha mẹ đều có chút bất ngờ, Lạc Phàm bản lĩnh bọn họ là biết một phần, bây giờ tin tức như thế phát đạt, làm sao có khả năng mười mấy 20 năm tìm một người cũng còn không tìm được. Đương nhiên, cũng có một khả năng, cái kia chính là người đã. Đó là vĩnh viễn đều không tìm được. Bất quá, bọn hắn đều không có hỏi lại đi xuống. Tại Tâu Ngưng cha mẹ sau khi lên lầu, Lạc Phàm thật to thở phào nhẹ nhõm, cùng Tâu Ngưng Tô Hướng Quân huynh muội đi tới biệt thự phía sau đại viện. Chương 363, Tâu Ngưng đột phá. Như thế nào, Tâu Ngưng, Hướng Quân ca, võ công tiến bộ như thế nào? Không có Tâu Ngưng cha mẹ ở bên, Lạc Phàm bọn hắn tất cả đều thả lỏng hơn nhiều. Đến tột cùng làm sao, cho ngươi nhìn xem liền biết rồi. Tâu Ngưng hướng Lạc Phàm cười cười, chuyển hướng Tô Hướng Quân, tay ngọc vẫy vẫy, Tam ca, đến luyện một chút. Tô Hướng Quân khổ gương mặt, lui về phía sau 2 bước, lắc đầu nói, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, mỗi lần cùng ngươi luyện đều chỉ có ta bị đòn phần. Hôm nay ngay trước mặt tiểu phàm, ngươi cũng không để cho ta bèo xấu chứ. Tâu Ngưng đắc ý cười cười, nói, yên tâm, ta chính là khiến hắn nhìn xem tiến bộ của ta, bảo đảm không bị thương ngươi. Không luyện có được hay không? Tô Hướng Quân còn tại cầu xin tha thứ. Không được. Tâu Ngưng lời còn chưa dứt, mũi chân trên đất một điểm, người đã yến tử giống như phiên nhiên bay lên, giữa không trung cổ tay trắng ngần một phen, đánh về Tô Hướng Quân mặt. Tô Hướng Quân hai chân mánh liệt bữa, thân thể về phía sau lướt ra khỏi. Né tránh Tâu Ngưng một trường. Tâu Ngưng như ảnh tùy hình, nhanh chóng đuổi theo. Tâu Ngưng là chính diện truy, Tô Hướng Quân là lui về phía sau, nguyên bản thân pháp của hắn sẽ không cùng Tâu Ngưng mau lẹ, như thế một truy lùi lại, trong khoảnh khắc đã bị Tâu Ngưng cho đuổi theo, bất đắc dĩ chỉ được giơ tay đón Tâu Ngưng một trường. Bột một tiếng, hai trường tương giao, Tô Hướng Quân lùi về sau được càng nhanh, Tâu Ngưng lăng không một cái vươn mình, cũng rơi xuống đất. Tâu Ngưng chân vừa chạm đất, lại lắc mình truy kích Tô Hướng Quân. 2 phút sau, Tô Hướng Quân đã thua chỉ kém em, chỉ thủ chớ không tấn công, cũng đã vô cùng chật vật. Tâu Ngưng tu luyện chính là tiên trấn quyết, mà Tô Hướng Quân luyện chỉ là phổ thông cổ võ, vẫn là cổ võ bên trong so sánh tiểu thừa tâm pháp, so với Tâu Ngưng đến, tiến cảnh tự thì kém rất nhiều. Lại giao thủ mấy chiêu, Tô Hướng Quân không được lùi về sau, mắt thấy liền muốn bị thua, Lạc Phàm lóe lên tiến lên, gia nhập chiến đoàn. Bởi vì Lạc Phàm để huynh muội bọn họ so chiêu, chính là muốn đem Tâu Ngưng trong cơ thể chân khí hao hết. Mà Tô Hướng Quân như thế không thế, hiển nhiên không đủ để đạt đến Lạc Phàm mục đích. Lạc Phàm một cái gia nhập, hai huynh muội không hẹn mà cùng thanh đầu mâu ngược hướng Lạc Phàm, cùng nhau hướng về hắn phát động công kích. Chỉ là, lấy huynh muội bọn họ thực lực, bất kể như thế nào liều mạng tiến công, Lạc Phàm đều cử trọng lực hình, không để ý chút nào. Nhưng hắn cũng chỉ là phải đem huynh muội bọn họ hai người chân khí tiêu hao mà thôi, chỉ thủ chớ không tấn công, nhẹ nhàng như thường. Trước hết mệnh ngã chính là Tô Hướng Quân, hắn nhảy ra chiến đoàn, dựa lưng một gốc quế hoa cây, há mồm thở dốc. Mà Tâu Ngưng vẫn có dư lực, còn tại hướng về Lạc Phàm một trưởng vỗ xuất, nhưng lại quá rồi không tới 3 phút, người cũng không cử động nữa rồi, đứng trên mặt đất, không được thở dốc, ngực liên tục phập phồng, nhìn đến Lạc Phàm hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên, ngay trước mặt Tô Hướng Quân, Lạc Phàm là không thể nào làm ra cái gì có thương tích phong hóa nhi đồng không thích hợp chuyện tới. Lạc Phàm tay trái chặn ngang ôm lấy Tô Ngưng, lóe lên là đến Tô Hướng Quân bên người, đem Tô Ngưng để xuống, hai tay phân nắm chặt hai huynh muội huyền mạch, tra xét hai người kinh mạch tình huống. Một cái tra xét, Lạc Phàm không khỏi đại hỉ. Hai huynh muội kinh mạch, cường tráng trình độ cùng mấy tháng trước so ra, đều đã có giác đại phúc độ tiến bộ. Đặc biệt là Tô Ngưng, kinh mạch trình độ bền bỉ, tại Lạc Phàm hết thảy bạn gái trong, không người có thể cùng, liền Đinh Vi cũng không thể so sánh cùng nhau. Lạc Phàm hơi thêm suy tư, liền là rõ ràng. Tô Ngưng thường thường cùng Tô Hướng Quân luận võ so chiêu, hai người chân khí tiêu hao số lượng đều là không phải số ít, sau đó hai người đều thu nạp thiên địa linh khí lấy bổ sung tiêu tốn chân khí, cho nên kinh mạch tăng cường tốc độ có thể nói tăng nhanh như gió. Mà Tô Ngưng tu tập chính là Tiên Chân Quyết, tiến bộ lại muốn càng nhanh. Lạc Phàm vận lên Tiên Chân Quyết, trong cơ thể năng lượng đưa vào huynh muội trong cơ thể hai người. Tô Hướng Quân nguyên là hóa kình trung kỳ đỉnh phong, dễ dàng liền đột phá đến hóa kình hậu kỳ, lại muốn đi lên đột phá, lại là không được. Lạc Phàm buông lỏng ra Tô Hướng Quân thủ, Tô Hướng Quân vui mừng khôn xiết, nhưng Lạc Phàm vẫn còn tiếp tục vì Tô Ngưng đưa vào năng lượng chân khí, hắn lại không dám quấy rầy bọn hắn. Tô Ngưng kinh mạch so với Tô Hướng Quân càng rắn chắc, có thể chứa đựng chân khí cũng nhiều hơn, Lạc Phàm đoán chừng, đột phá Tiên Trần Quyết đệ tam trọng là không có áp lực chút nào, nhưng muốn bước vào đệ tứ trọng, rồi lại hơi có không đủ. Nhưng từ Tô Ngưng tiến cảnh đến xem, hẳn là nhiều nhất sau một tháng, bước vào đệ tứ trọng cơ bản không thành vấn đề. Tô Ngưng, Hướng Quân ca, ta lần này đến Yến Kinh, là có một cái nhanh chóng phương pháp tăng tu vi phải nói cho các người, chính là không ngừng tiêu hao hết trong cơ thể chân khí, sau đó lại không ngừng thu nạp thiên địa linh khí đến bổ sung chân khí, do đó đạt đến nhanh chóng cường tráng kinh mạch mục đích. Vậy mà, các ngươi cũng sớm đã làm như vậy. Lạc Phàm nhìn xem tràn đầy kinh hỉ mà lại mang theo cảm kích Tô Ngưng hai huynh muội. Đoạn trước nói ra bọn hắn có thể tiến bộ nguyên nhân, lại nói tiếp, các ngươi có thể nhanh như vậy thăng cấp, ta đích xác là có công lao, nhưng là may nhờ các ngươi trong ngày thường huấn luyện được cần. Không phải vậy, ta chính là lại có nhiều chân khí cho các ngươi cũng chịu không được. Huynh muội hai người gật đầu liên tục, cũng có một loại niềm vui bất ngờ cảm giác. Tô Ngưng là nhàn nên buồn thẻ, liền kéo mạnh lấy Tam Ca cùng nàng luyện võ so chiêu. Mà Tô Hướng Quân lại là cho Tô Ngưng quấn lấy không còn cách nào khác. Không thể làm gì khác hơn là khuất phục tại muội muội bạo lực bức bách dưới, đảm nhiệm thịt người của nàng bao cát. Nhưng chưa từng nghĩ, lần lượt muội muội đánh, cư nhiên bị đánh võ công tiến nhanh, cái này bị đánh phải được đằng giá. Hướng Quân ca, ngươi bây giờ là hóa kình hậu kỳ cao thủ rồi, nhưng cùng Tô Ngưng chênh lệch lại càng lớn rồi. Tô Ngưng, ngươi Tiên Trần Quyết đã đạt đến đệ tam trọng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến đệ tứ trọng, về sau ngươi lại cùng Hướng Quân ca động thủ, cũng phải cẩn thận một chút rồi, không nên thương tổn tới Hướng Quân ca. Tô Ngưng nghe xong Lạc Phàm lời nói, lại hướng Tô Hướng Quân giơ giơ lên nằm đấm, gương mặt đắc ý. Lạc Phàm thấy Tô Hướng Quân đối mặt Tô Ngưng đe dọa, sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, cười ha ha, nói ra, Hướng Quân ca, ngươi nhiều cùng Tô Ngưng luyện công, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Theo ta suy đoán, nhiều nhất nửa năm, ngươi là có thể đạt đến đan sức lực cảnh giới. Tô Hướng Quân lập tức liền bối rối, đan sức lực cao thủ là cái dạng gì tồn tại, hắn là rất rõ ràng. Toàn bộ Tô gia cảnh vệ trong cũng chỉ có phụ thân hắn cảnh vệ Khôn Thúc là đan sức lực tu vi, từ Tô gia người đối Khôn Thúc coi trọng cùng tôn kính, sẽ không khó được biết, đan sức lực cao thủ là một cái thế nào khan hiếm tồn tại. Nhưng là, từ muội muội cái kia nham hiểm trong ánh mắt, hắn không quá chắc chắn, về sau cùng nàng so chiêu thời điểm, có thể hay không bị người đánh ta bán thân bất toại. Đúng lúc này, Khôn Thúc đi tới phía sau viện, nhìn thấy Lạc Phàm ba người bọn họ, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thiếu gia, tiểu thư, cô gia, ăn cơm đi. Tô Ngưng huynh muội đều hướng Khôn Thúc gật đầu, liền muốn ra ngoài. Lạc Phàm lại nói, Tô Ngưng, Hướng Quân ca, các ngươi đi trước, ta cùng Khôn Thúc tán gẫu hai câu. Tô Ngưng Tô Hướng Quân cũng không hỏi Lạc Phàm yếu cùng Khôn Thúc tán gẫu cái gì, liền rời đi. Mà Khôn Thúc tự nhiên lưu lại, nhìn xem Lạc Phàm, hỏi, cô gia có những gì yếu dặn dò ta lao đầu tử. Khôn Thúc, ngươi già đầu, cũng đừng cô gia gọi ta rồi, gọi ta Lạc Phàm đi. Nghe Khôn Thúc cô gia tiểu thư thiếu gia gọi. Lạc Phàm tựa hồ xuyên qua đã đến cổ đại. Kỳ thực hắn cũng biết, mặc dù là đã đến hôm nay, tại rất nhiều trong đại gia tộc, quy củ trả cùng trước kia như thế sâm nghiêm. Chỉ là, Lạc Phàm không quen xưng hô như thế. Được rồi, tiểu Phàm. Khôn Thúc nhìn qua lại lạnh lại khốc, lại là cái sáng sủa người, không có ở xưng hô những chuyện nhỏ nhặt này lãng phí miệng lưỡi. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn tại Tô gia địa vị cao cả, thâm thụ Tô gia trên dưới tôn trọng, nếu như thay đổi A Huy A mới vừa thành tỷ bọn hắn. Cho dù Lạc Phàm dù nói thế nào, bọn hắn cũng là không dám phá hỏng lễ nghi. Tiểu Phàm, vừa vặn ta xem thiếu gia cùng tiểu thư, võ công tựa hồ cũng rất nhiều tiến cảnh a, đặc biệt là tiểu thư, e sợ thực lực không ở ta lão đầu tử dưới rồi chứ. Vừa nãy Khôn Thúc vừa đến, liền phát hiện Tô gia huynh muội cùng lúc trước không giống. Hướng Quân ca là hóa kình hậu kỳ, Tô Ngưng luyện không phải cổ võ, bất quá luận tu vi khả năng cùng Khôn Thúc ngươi gần như. Đương nhiên, nếu là chân chính giao thủ, người lại tuyệt đối không phải Khôn Thúc đối thủ của ngươi rồi. Lạc Phàm cười nói. Khôn Thúc mỉm cười, Lạc Phàm nói chính là sự thực, hắn cũng sẽ không lập dị phủ nhận. Tô Ngưng đệ tam trọng tiên trấn quyết, sắc thực tương đương với đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, nhưng chân chính động thủ thời điểm, thắng bại cũng không phải vẹn vẹn do tu vi cao thấp đến quyết định. Khôn Thúc trải qua lâu dài huấn luyện, cũng trải qua vô số vào sinh ra tử, tuyệt đối không phải một cái bình thường đan sức lực trung kỳ đỉnh phong có thể so với được. Khôn Thúc, tiến vào đan sức lực trung kỳ đỉnh phong cũng có chút năm tháng đi nha. Lạc Phàm hỏi. Đối với Lạc Phàm có thể một mắt xem xuất thực lực của hắn, Khôn Thúc không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại hắn đã biết, Tô gia vị này cô gia, chính là đặc chiến tổ lang tổ huyết lang huấn luyện viên. Khôn Thúc tuy rằng không thuộc về đặc chiến tổ, nhưng đối với đặc chiến tổ mấy đại giáo quan, hắn là biết rõ. Hơn nữa, lang tổ huấn luyện viên huyết lang cùng có thiên hạ đệ nhất cao thủ chi địch tuyệt sát tổng huấn luyện viên đấu cái hòa nhau, hắn cũng có nghe thấy. Nói cách khác, Tô gia vị này cô gia, chí ít cũng là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hôn nguyên cao thủ nhìn ra đan sức lực cao thủ thực lực đẳng cấp, không có gì có thể ăn kinh sợ đến mức. Sắp tới 6 năm rồi, bất quá, bây giờ thiên địa linh khí thực sự quá mỏng manh, hơn nữa, cũng chỉ có buổi tối mới có thời gian tu luyện, cho nên, nhiều năm như vậy, một mực không thể lại có thêm đột phá. Khôn Thúc trên mặt, tránh qua một chút xấu hổ. Đây cũng chính là tại Lạc Phàm trước mặt, nếu như tại trước mặt người khác, chỉ có người khác cúng bái hắn ước ao phần của hắn. Khôn Thúc, hạn chế ngươi đột phá nhân tố chủ yếu, chính là chân khí không đủ chứ. Cái vấn đề này, ta có thể giải quyết. Lạc Phàm để Khôn Thúc lưu lại, chính là có trợ giúp hắn tăng cao thực lực ý nghĩ. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Khôn Thúc trong lòng mừng như điên ngậy vụt. Tô Hướng Quân tông ngưng thực lực tăng nhanh như gió, Thanh tỷ A Huy A mới vừa thực lực ly kỳ tăng lên, đều cùng Lạc Phàm có quan hệ, Khôn Thúc cũng đoán được, Lạc Phàm khẳng định có một loại thần bí giúp người tăng cao thực lực biện pháp. Chỉ là, Lạc Phàm nguyện ý cho ai tăng lên, là ai cũng không thể miễn cưỡng. Liên ở Khôn Thúc gầm thầm mừng rỡ thời điểm, Lạc Phàm ngón tay đã khoác lên trên cổ tay của hắn, lập tức nhất cổ tinh khiết vô cùng chân khí, dọc theo cánh tay kinh mạch tiến vào thân thể của hắn. Đồng thời bên tai vang lên Lạc Phàm thanh âm, "Khôn Thúc, vận hành chính ngươi bản môn tâm pháp." Khôn Thúc trong lòng dùng mình, theo lời mà đi, Lạc Phàm đưa vào chân khí quần quận tiến vào hắn trong kinh mạch, tiện đà đưa vào đan điền. Rất nhanh, Khôn Thúc đột phá đến đan sức lực hậu kỳ, tiện đà lại đi tới đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, cũng không lâu lắm, dĩ nhiên khóa nhập thông linh cảnh giới, cuối cùng một đường đi tới thông linh trung kỳ. Như vậy, tại Trung Xu cục cảnh vệ bên trong, Khôn Thúc liền thành thứ 2 số cao thủ, chỉ đứng sau số 1 thủ trưởng tiếp thân cảnh vệ, cái kia thông linh hậu kỳ cao thủ. Chương 364, huấn luyện lang tổ đội viên. Trong khoảnh khắc liền từ đan sức lực trung kỳ đỉnh phong tăng lên đến thông linh trung kỳ, Khôn Thúc đơn giản là như làm một giấc ngộng, nhưng hắn biết Lạc Phàm có thần kỳ phi phàm bản lĩnh, cũng không hỏi nhiều, cũng không nói với Lạc Phàm cái gì cảm tạ. Cảm tạ không phải treo ở trong miệng, là nhớ kỹ trong lòng. Khôn Thúc cũng biết, yếu cảm tạ Lạc Phàm, biện pháp tốt nhất chính là bảo đảm Tô thủ trưởng một đời bình an. Đi tới tiền viện thời điểm, đã thấy Tô Hướng Quân đang theo A mới vừa đánh đến chính hang say, mà A mới vừa đã rõ ràng ở vào thế hạ phong. Vừa hỏi bên dưới mới biết, nguyên lai Tô Hướng Quân thực lực tăng trưởng, muốn tìm người thử xuống tiến triển, lại tìm tới A Cương. A Huy A mới vừa đều là hóa kình trung kỳ đỉnh phong cao thủ, luận thực lực chân thật, so với Tô Hướng Quân thua một bậc, nhưng A mới vừa kinh nghiệm lâu năm mài giũa, nếu là toàn lực tương bính lời nói, Tô Hướng Quân không hẳn có thể lấy được chỗ tốt đi. Chỉ là A mới vừa biết thân phận của Tô Hướng Quân, động thủ thời khắc để lại hai tay, nhưng tới sau đó, Tô Hướng Quân dần dần thích ứng hóa kình hậu kỳ thực lực, chiêu thức dần dần triển khai ra, A mới vừa chính là không cho, cũng không hắn chi địch. Tô Hướng Quân cũng không phải thật yếu cùng A mới vừa phân cái cao thấp đi ra, chỉ là thực lực sơ trưởng, được tìm người xác minh một cái, hơn nữa mắt thấy cùng mọi mọi thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, muốn tìm người tìm về một điểm tự tôn mà thôi. Vừa thấy Lạc Phàm cùng Khôn Thúc đi ra, hai người đều song song dừng tay lại. Trong bữa tiệc, Tô Ngưng phụ thân hỏi tới Lạc Phàm lúc nào đi Yên Ba Thôn. Lạc Phàm nói rồi, chính mình thân là lang tổ huấn luyện viên, làm sao cũng phải hoa vài ngày thời gian đến chỉ đạo lang tổ đội viên huấn luyện, yếu ở lại mấy ngày mới về Thiên Hải. Ngay đêm đó, Lạc Phàm tại Tô gia ở xuống. Dường như Lạc Phàm dự liệu như thế, Tô Ngưng là không thể nào như Mạn Đỉnh tỷ như thế, chờ cha mẹ ngủ rồi sau đó lén lút chạy đến hắn ngủ trong phòng tới. Quả nhiên, thẳng đến hướng đông, khởi giường sau đó Lạc Phàm mới thấy đến Tô Ngưng. Ăn xong điểm tâm, Lạc Phàm từ Tô gia đi ra, đi rồi làng tổ. Đi rồi tiểu lương phòng ngủ, đang khóa cửa, Lạc Phàm lại đi rồi làng tổ trụ sở huấn luyện, quả nhiên thấy được tiểu lương tại huấn luyện làng tổ đội viên. Lạc Phàm lặng yên đứng ở một bên, không làm kinh động tiểu lương, cũng không làm kinh động làng tổ các đội viên, nhìn một hồi, trong bóng tối lắc đầu. Làng tổ đội viên, tổng cộng có 75 người, 3 năm trước 4 làng thập 6 làng 21 làng đi theo Lạc Phàm châu Âu, 4 làng cùng 21 làng đã bị chết ở tại bóng cái kia láo cầu trong tay, mà 16 làng cũng vì Tâu Ngưng cản một đao, tráng liệt hy sinh vì nhiệm vụ. Đương nhiên, sau đó làng tổ cũng có đội viên khác hy sinh, tự nhiên cũng có đội viên khác gia nhập, nhưng nói thật, Lạc Phàm chân chính biết, cũng chỉ có lúc trước hắn tại làng tổ đám người kia, sau đó gia nhập những người kia, đối với Lạc Phàm tới nói, đều là khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa, đối với nguyên bản những làng tổ đó người, hắn cũng chỉ là nhìn xem quen mặt mà thôi, chân chính từng người danh hiệu, hắn đa số kêu không được. Nhớ tới chính mình thân là làng tổ huấn luyện viên, đối với thủ hạ đám này đội viên, lại không có gì tính thực chất chỉ đạo, Lạc Phàm trong lòng nổi lên nhất cổ ấy nấy. Tuy rằng những đội viên này tại đại đa số người trong lòng, đều là quỷ thần khó lường tồn tại, nhưng xem ở Lạc Phàm trong mắt, thật sự là quá yếu. Ngay trong bọn họ, đại khái chỉ có một nửa không tới người tiến vào hóa kình giai đoạn, mà đổi thành một nửa, hầu như cũng còn dừng lại tại ám kình hậu kỳ đỉnh phong, có mấy cái thậm chí còn chỉ là ám kình hậu kỳ. Chân chính gặp gỡ đỉnh cấp thời điểm chiến đấu, những thực lực này yếu, mất mạng khả năng không nghi ngờ chút nào là lớn nhất. Bọn hắn mấy chục người thực lực tuy rằng không đủ mạnh hung hãn, nhưng bọn họ từng cái tại tiểu lương dưới sự chỉ huy, huấn luyện đến độ làm khắc khổ. Nhìn xem cái kia từng cái cương nghị mà kiên định gương mặt, Lạc Phàm trong lòng âm thầm quyết định, là nên vì bọn họ làm chút gì lúc. Đùng, đùng, đùng. Lạc Phàm đi tới, dùng sức vỗ tay mấy cái. Các đội viên tuy rằng đều đang tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện, nhưng đều cắn răng, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Lạc Phàm cái vỗ này trưởng, tiếng vỗ tay có vẻ phá lệ đột ngột, mấy chục con mắt đồng loạt liếc về trên người hắn. Huấn luyện viên. Có phần đội viên là Lạc Phàm không nhận biết, nhưng bọn họ đều biết Lạc Phàm. Mấy chục người thanh âm đồng thời gọi ra, khá là vang dội, từng cái trên mặt đều mang kinh hỉ mà tôn kính vẻ mặt. Huấn luyện của bọn hắn chàng là một cái chỗ trũng bình địa, mà Lạc Phàm đứng địa phương, so với sân huấn luyện cao hơn 7-8 mét, mỗi cái đội viên biểu hiện, hắn đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Huấn luyện viên, người đã đến rồi. Đứng ở huấn luyện trên đài tiểu lương, vừa thấy Lạc Phàm, veo một cái nhảy xuống, hướng về Lạc Phàm chạy vội tới, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kinh hỉ. Lạc Phàm vô vô tiểu lương vai, gật đầu nói, huấn luyện được không tệ, so với ta huấn luyện được càng tốt hơn. Huấn luyện viên ngươi quá khen, đó là huấn luyện viên ngươi không có thời gian đến huấn luyện chúng ta, nếu như huấn luyện viên ngươi tự mình đến huấn luyện, hiệu quả khẳng định tốt hơn ta thượng gấp 10 lần. Tiểu lương khiêm tốn nói, được rồi, đừng loạn lĩnh hót. Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại tiểu lương. Ca kỳ thực rất yêu thích người khác đập ca mông ngựa, nhưng yếu đập ngươi cũng phải đập điểm có kỹ thuật hàm lượng, như ngươi vậy đập. Lấy được người cái mông đau đớn. Tiểu lương cười hắc hắc, dẫn Lạc Phàm đi lên huấn luyện đài, lao xuống mặt các đội viên kêu lớn, nghiêm. Lời còn chưa dứt, mười mấy đội viên đồng loạt đứng nghiêm, từng cái tinh thần sục sôi, Lạc Phàm đến, để cho bọn họ rất là hưng phấn. Tại toàn bộ đặc chiến trong tổ, luận thực lực tổng hợp lời nói, lang tổ so với long tổ cũng còn muốn hơi hơi yếu thượng một ít, chớ đừng nói chi là cùng thiên tổ địa tổ so sánh với. Nhưng lang tổ từng cái đội viên, đều lấy chính mình thân ở lang tổ mà kiêu ngạo tự hào. Bởi vì, lang tổ bên trong có huyết lang huấn luyện viên, cùng tổng huấn luyện viên tuyệt sát đều so sánh cái hòa nhau như 13 nhân vật. Đội viên cũ đội viên mới đều nhìn rõ ràng rồi, đây chính là chúng ta lang tổ kiêu ngạo, đây chính là chúng ta lang tổ huyết lang huấn luyện viên. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, bàn tay không đập đau không đáng tin. Nói xong chính mình đi đầu tiên đập lên tay đến, phía dưới các đội viên cũng đều dùng sức đập lên bàn tay. Không hẳn chỉ là bởi vì phó huấn luyện viên lương dùng dao hẹn qua, đối huyết lang huấn luyện viên tôn kính. Là mỗi người bọn họ đều phát ra từ nội tâm. Nhân số không phải quá nhiều, nhưng tiếng vỗ tay xuất kỳ vang dội và chỉnh tề, Lạc Phàm trong lòng hơi xúc động. Phía dưới đội viên trong, có tuổi tác với hắn không kém vài tuổi, có nhưng là lớn hơn rất nhiều, những người này đều đem mình thanh xuân thậm chí là sinh mệnh dâng hiến cho lang tổ, tuy là thực lực bọn hắn không tính quá cao, nhưng Lạc Phàm đối với bọn họ cũng rất tôn kính. Mọi người khỏe, ta có rất lâu đều không tới nơi này, nhìn thấy mọi người huấn luyện được nghiêm túc như vậy, ta thật cao hứng. Lạc Phàm lao xuống mặt các đội viên phất phất tay, cũng thật có mấy phần huấn luyện viên tư thế. Lạc Phàm một cái mở miệng, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, lắng nghe huyết lang huấn luyện viên huấn thị. Ha ha, ta đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên cũng có chút niên đại rồi, nhưng chân chính huấn luyện lang tổ đội viên, lại là không có mấy lần. Hôm nay có thời gian lại đây, ta cũng tận tận ta người huấn luyện viên này trách nhiệm, cho các ngươi huấn luyện, làm một cái chân chính huấn luyện viên. Vừa nghe may mắn đạt được huyết lang huấn luyện viên tự mình huấn luyện, toàn bộ đội viên không ai không nhảy cẫng hoan hô, mỗi người trên mặt hưng phấn cực kỳ. Hết thể đội viên nghe ta khẩu lệnh, chuẩn bị, Lạc Phàm sắc mặt nghiêm nghị, kéo dài cổ họng. Lạc Phàm âm thanh vừa ra, hết thể đội viên tất cả đều trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngưng thần chờ đợi Lạc Phàm khẩu lệnh. Nghiêm. Đi đều bước. 121. 121, Lạc Phàm gỡ bỏ cổ họng, lớn tiếng kêu lên. Phần lớn đội viên, trên mặt đều lộ ra thần sắc quái dị, trong đó bao gồm Tiểu Lương ở bên trong. Đội hình đội ngũ huấn luyện, là tân binh nhập ngũ thời điểm liền huấn luyện qua được rồi. Đối với lang tổ những đội viên này tới nói, chỉ cần có người kêu lên khẩu lệnh, chính là nhắm mắt lại, bọn hắn cũng có thể đi được không kém chút nào. Nhưng Lạc Phàm khẩu lệnh vừa ra, không người nào dám không tuân theo, tuy rằng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ chỉnh tề xếp thành hàng đi về phía trước, đi lại nhất trí, đạp bước lúc phát ra khoa trương thanh âm, rất là êm tai. Từ phía dưới sân huấn luyện đến phía trên huấn luyện viên đài chỉ huy, là một cái hiện lên 45 góc độ tiểu sườn đất. Mấy giây sau đó các đội viên cũng đi tới sườn đất dưới chân, nhưng Lạc Phàm khẩu lệnh vẫn như cũ liên tục, các đội viên chỉ được tiếp tục đi về phía trước, hướng về sườn đất bò lên trên. Khó được là, đi ở cái kia nghiêng sườn đất thượng, đội hình của bọn họ vẫn như cũ không loạn, vẫn là chỉnh tề. Thẳng đến hàng thứ nhất 10 tên đội viên đi tới Lạc Phàm trước người 2 mét nơi, Lạc Phàm mới kêu lên, đứng nghiêm. Chúng đội viên vừa nghe Lạc Phàm kêu đứng nghiêm hai chữ, lập tức dừng bước. Lạc Phàm con mắt thoáng nhìn, phát hiện có điểm không đúng. Bởi huấn luyện viên đài chỉ huy phía trước bình đê bằng đất tử không đủ rộng rãi, chỉ đứng 5 hàng đội viên, phía sau nhất 2 hàng đội viên, còn tại đứng ở đó cái nghiêng sườn đất thượng. Bởi vì Lạc Phàm khẩu lệnh đã ngừng, bọn hắn cũng chỉ được thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Mặt sau 2 hàng, hướng về quẹo phải, đi đều bước, 121, 121. Quẹo sang trái đi, 121, 121 thẳng đến mặt sau 2 hàng đội viên toàn bộ đi lên, Lạc Phàm mới kêu dừng bọn hắn. Lạc Phàm hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Tiểu Lương. Ngươi cảm thấy ta huấn luyện được thế nào? Tiểu Lương ngẩn ra, nhưng phản ứng của hắn không phải bình thường nhanh, lập tức đáp, huấn luyện viên khẩu lệnh kêu rất tốt, âm thanh vang dội, hô lên chúng ta quân nhân uy phong và khí thế, các đội viên đi được cũng rất chỉnh tề, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần chấn hưng, đi ra chúng ta quân nhân khí chất cùng tư thế vai hùng. Ừm, có đạo lý. Lạc Phàm mặt không đổi sắc gật gật đầu, nói, nhưng mà, ta để cho các ngươi tới, không phải để cho các ngươi đi nghiêm cho ta xem. Có không có ai biết? Ta để cho các ngươi tới, là vì cái gì? Một đám đội viên hai mặt nhìn nhau, vừa vặn huyết lang huấn luyện viên để cho bọn họ đi nghiêm thời điểm, bọn hắn liền cảm thấy không giải thích được, nơi nào chả đoán được huyết lang huấn luyện viên dụng ý. Không đoán ra được là tốt rồi. Nếu như ca tâm tư toàn bộ để cho các ngươi đoán chúng, vậy còn cần phải ca đến huấn luyện các ngươi sao? Không biết là đi, kỳ thực, ta để cho các ngươi tới, là phải đem các ngươi phân một cái loại. Nghiêm. Nghe khẩu lệnh. Học qua hoa hạ cổ vũ thuật. Có của mình nội công khẩu quyết tâm pháp, đứng ở tay trái của ta một bên, còn lại, đứng ở tay phải của ta một bên. Lạc Phàm lớn tiếng hạ lệnh. Không thể không nói, Tiểu Lương huấn luyện vẫn là rất không tệ, 3 giây bên trong, hơn 70 cái đội viên liền chia làm 2 nhóm. Lạc Phàm nhìn một chút, chính mình bên trái ước chừng có chừng 50 người, còn dư lại hơn 20 người, cái kia chính là không học qua hoa hạ cổ võ, không có của mình nội công tâm pháp. Lạc Phàm nhìn mình bên trái một cái người đàn ông trung niên, hỏi, tên gì? Người đàn ông trung niên đùng hướng về Lạc Phàm chào một cái, cao giọng đáp, báo cáo huấn luyện viên, ta gọi Trồn. Lạc Phàm gật gật đầu, ừm, không sai, danh hiệu bên trong có cái lang chữ, phù hợp lang tổ đội viên thân phận. Hóa kình sơ kỳ đỉnh phong đúng không, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thanh ngươi nội công khẩu quyết tâm pháp, dạy cho hắn nhóm. Nói xong nhìn hướng bên phải cái kia hơn 20 người. Trồn do dự một chút, nhưng ngay lúc đó liền kiên quyết đáp, là huấn luyện viên. Lạc Phàm ánh mắt từ cái kia 20 trên người mấy người đảo qua, cao giọng giáo huấn, hiện tại, Trồn thành hắn nội công tâm pháp dạy cho các ngươi, ta cho các ngươi thời gian một tiếng, nếu như ai còn không học được lời nói, cái kia chính là ngộ tính không đủ, chính mình lui ra lang tổ. Chương 365, lang tổ thực lực lớn tăng lên. Cái kia 20 mấy sẽ không cổ võ đội viên trong lòng dùng mình, vui mừng bên trong lại mang lo lắng. Trước đây, bọn hắn nhìn bên cạnh các đồng đội có thể đi tới đi lui, lợi hại phi phàm. Bọn hắn ước ao bội phục đó là không dùng nói. Bọn họ cũng đều biết, các đồng đội là luyện qua cổ vũ thuật người, bất quá, bọn hắn cổ vũ tâm pháp, đều là từng người bí mật bất truyền, hâm mộ thì hâm mộ, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Hiện tại, Huyết Lang huấn luyện viên để Trồn Thanh cổ võ nội công tâm pháp giao cho bọn họ, bọn hắn như thế nào lại không hưng phấn. Chỉ là, Huyết Lang huấn luyện viên chỉ cho bọn hắn thời gian một tiếng, đến học được Trồn nội công tâm pháp, nếu như không học được, chính là ngộ tính không đủ, chính mình lui ra lang tổ. Cổ võ nội công tâm pháp là dễ dàng như vậy học được. Mỗi cái đội viên trong lòng đều không có lòng tin gì. Nếu như nội công là dễ dàng như vậy học, cái kia đặc chiến tổ những này cổ võ cao thủ cũng sẽ không là khan hiếm như vậy tài nguyên, cũng sớm đã cổ võ cao thủ bay đầy trời. Thế nhưng, Huyết Lang huấn luyện viên nói, bọn hắn cũng không dám nghi vấn, nếu như bị lệnh cưỡng chế lui ra lang tổ lời nói, vậy thì đối với bọn họ tới nói, chính là sỉ nhục lớn lao rồi. Cho nên, cái này hai mươi mấy người đều có một ý nghĩ, chỉ bản thân cố gắng lớn nhất đi học tập Trồn nội công tâm pháp, yếu thực sự không học được lời nói, đó cũng là không có biện pháp việc. Trồn mang theo cái kia hai mươi mấy đội viên, đi một bên khác chuyển thụ nội công tâm pháp, mà Lạc Phàm nhìn xem còn giữ lại chừng 50 cái cổ võ cao thủ, nói, các ngươi vừa vặn huấn luyện, ta xem qua, rất tốt. Thế nhưng đây, chúng ta lang tổ đội viên, ngoại trừ chỉnh thể năng lực tác chiến mạnh hơn ở ngoài, càng quan trọng hơn là từng binh sĩ năng lực tác chiến. Làm sao tăng cao từng binh sĩ năng lực tác chiến đâu này? Rất đơn giản, nỗ lực tăng lên thực lực cá nhân, tăng cao cá nhân tu vi. Hơn 50 người hai mặt nhìn nhau, không một cái dám nói tiếp. Tăng cao thực lực cá nhân tu vi, ai không muốn à, nhưng là, giới hạn ở cá nhân thiên phú, lại tăng thêm tu luyện hoàn cảnh hạn chế, bọn hắn tiến cảnh chậm chậm, đối với rất nhiều người tới nói, có thể bước vào hóa kình giai đoạn, chính là bọn họ lớn nhất hy vọng xa vời. Tiểu Lương ở một bên nghe, tựa hồ nghe ra điểm mùi vị gì, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vì lang tổ các đội viên vui mừng, cũng vì chính mình một lang tổ phó huấn luyện viên vui mừng. Tăng lên cá nhân tu vi thực lực, đối người khác mà nói, thật là khó khăn, nhưng đối với Huyết Lang huấn luyện viên tới nói, cái kia chính là trong lúc nhấc tay chuyện. Ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi cái gì cũng không cần nói, ta đều biết, thiên địa linh khí mỏng manh, chân khí khó được mà. Nói thật, huấn luyện các ngươi, ta không có thời gian, bất quá, các ngươi tăng cao thực lực cần có chân khí, ta có thể giúp đỡ được việc. Bất quá, đây là chúng ta lang tổ bí mật, các ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trước đây Lạc Phàm liền có vì lang tổ các đội viên tăng cao thực lực ý nghĩ, nhưng xuất phát từ nhiều phương diện lo lắng, không có thực thi. Hiện tại hắn tiên trần quyết đã đạt đệ thất trọng, trước kia những kia lo lắng, đối với hắn hiện tại tới nói, không coi là cái gì. Chỉ là, nếu là đem hắn có thể giúp người tăng cao thực lực chuyện nói rồi ra ngoài, mỗi người đều để van cầu hắn tăng cao thực lực, vậy hắn chuyện gì cũng không cần làm nữa. Hiện tại, hai cái tới. Ngươi, còn ngươi nữa, lại đây. Lạc Phàm có một chút chính là đứng ở đội ngũ phía trước nhất hai người, một cái hơn 40 tuổi, một cái chừng 30 tuổi. Lớn tuổi chính là cái kia, hóa kình sơ kỳ thực lực, tuổi trẻ cái kia, nhưng là ám kình trung kỳ. Hai người nghe xong Lạc Phàm lời nói, đều đi về phía trước hai bước, đi tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm hai tay duỗi ra, phân nắm chặt rồi tay của hai người cổ tay, tiên trần quyết vật lên, năng lượng tinh thuần chân khí, cuồn cuộn tiến vào hai người thể nội. Ra ngoài Lạc Phàm dự liệu chính là, thực lực của hai người này đều không ra sao xuất sắc, nhưng kinh mạch độ cứng cỏi quả thực không kém. Theo Lạc Phàm bước đầu đoán chừng, người đàn ông trung niên thực lực tăng lên tới hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, vấn đề không lớn, mà thanh niên kia thực lực cũng có thể đạt đến hóa kình trung kỳ. Quả nhiên, 10 phút không tới, thực lực của hai người đều song song đạt đến Lạc Phàm mong muốn. Hai người kinh hỉ, liền không cần nói nhiều, bất kể là ai, thực lực tại trong chốc lát, tiểu lấy còn nhanh hơn cưới tên lửa tốc độ tăng vọt, nội tâm loại kia mừng như điên đều là có thể tưởng tượng. Mà đứng ở một bên quan sát các đội viên, cũng đều mừng rỡ cực điểm, mặc dù bây giờ thực lực đạt được tăng lên không phải là bọn hắn, nhưng tổng hội đến phiên bọn hắn. Được rồi, hai người các ngươi, đi sang một bên, cảm thụ một chút thực lực biến hóa. Hai người các ngươi, lại đây. Lạc Phàm bung ra trước hết đạt được tăng lên tay của hai người, thanh mặt sau hai người kêu tới, tiếp tục vì bọn họ tăng cao thực lực. Làm cho này mấy chục người tăng cao thực lực, dù là Lạc Phàm tiên trần quyết đã tới đệ thất trọng, cũng tốn mất hơn 4 giờ, thanh cái này chừng 50 cá nhân thực lực tất cả tăng lên một vòng sau đó chính hắn trong cơ thể năng lượng cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là rất hài lòng. Cái này hơn 50 người, đi qua hắn tăng cao thực lực sau đó cuối cùng cũng là hóa kình sơ kỳ, cũng chỉ có hai cái, hai người này tuổi cũng còn nhẹ, kinh mạch chỉ có thể chịu đựng hóa kình sơ kỳ lượng chân khí. Mà những người khác, phần lớn đều là hóa kình trung kỳ cập hóa sức lực trung kỳ đỉnh phong, cũng có mấy cái đạt đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Lệnh Lạc Phàm càng thêm vui vẻ là, tại đây một đám người trong, rõ ràng xuất hiện ba cái đan sức lực cao thủ, mặc dù chỉ là đan sức lực sơ kỳ, nhưng đã ra ngoài Lạc Phàm bất ngờ rồi. Lạc Phàm thanh trồn mang đến những người kia cũng gọi đi qua, hỏi, trước đó ta nói cho các ngươi thời gian một tiếng, hiện tại đã 4 tiếng rồi, còn có ai hay không học được trồn nội công tâm pháp? 20 mấy mọi người không lên tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ khó khăn. Lạc Phàm nhíu mày, làm sao, trồn nội công tâm pháp có khó như vậy, dĩ nhiên 4 tiếng cũng còn không ai học được. Một cái tuổi tác tại hơn 20 tuổi ra hỏa tiến lên một bước, đáp, huấn luyện viên, lang ca nội công tâm pháp, học là học xong, nhưng là, chúng ta cái này 20 mấy người ở trong, không có một cái có thể ngưng tụ ra nội lực đến. Lạc Phàm nhìn sang ra hỏa này, hỏi, tên gì? Chó sói. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, chó sói đúng không, ngươi vừa vặn nói, ngươi nghĩ tại trong vòng 3-4 tiếng, liền ngưng tụ ra nội lực đến, ta không nghe lầm chứ. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài à? Coi như là thiên tài, không có sự trợ giúp của ta, cũng không khả năng tại trong vòng mấy tiếng liền luyện được nội lực tới. Nếu là có đơn giản như vậy lời nói, vậy không thành chuyên gia đi đầy đất, cao thủ nhiều như chó. Chó sói cứng lại, ngập ngừng lấy nói, huấn luyện viên, vậy ý của ngươi là, học được hắn nội công vận chuyển tâm pháp là được, không cần ngưng tụ ra nội lực. Có không có không biết, sẽ không đứng ra. Lạc Phàm trầm giọng hỏi, không có. 20 mấy người cùng kêu lên đáp, đùa giỡn. Ngưng tụ không ra nội lực đó là thật, nhưng muốn nói mấy tiếng rồi, còn không biết trồn nội công tâm pháp vận chuyển phương pháp, vậy thì ngốc đến bà ngoại nhà bà ngoại rồi. Đều học xong là tốt rồi, hiện tại nghỉ ngơi 1 giờ, sau 1 giờ, ở chỗ này chờ ta. Lạc Phàm nói xong, đứng lên, cũng không quay đầu lại tiểu ly khai rồi. Cái quái gì vậy, ca trong cơ thể chứa đựng năng lượng nhiều thêm, cho hơn 50 người đưa vào năng lượng chân khí, còn thừa không nhiều lắm, ca cũng phải trở lại bổ sung một cái. Chờ Lạc Phàm rời đi sau đó Tiểu Lương cũng không nhịn được nữa trong lòng dâng trào, nhìn về phía cái này chả không có được tăng lên hơn 20 người, nói ra, các anh em, có thể tiến vào đặc chiến tổ, tất cả mọi người là vạn bên trong chọn một thậm chí là 10 vạn bên trong chọn một nhân tài. Nhưng ở toàn bộ đặc chiến trong tổ, giống chúng ta nhân tài như vậy, có nhiều lắm. Nhưng chúng ta lang tổ đội viên, cùng còn lại tổ so ra, chúng ta là may mắn nhất. Bởi vì, chúng ta có huyết lang huấn luyện viên. Vừa nãy Lạc Phàm vì cái kia hơn 50 người tăng cao thực lực, trồn bọn hắn cái này 20 mấy người đi một bên khác trong khe núi, không nhìn thấy. Cho nên, bọn hắn cho rằng Tiểu Lương huấn luyện viên nói lời nói này, chỉ là vì huyết lang huấn luyện viên là cùng tổng huấn luyện viên tuyệt sát đứng ngang hàng tuyệt thế đại cao thủ. Nhưng Tiểu Lương mã thượng đem hắn ý tứ chân chính nói ra, mọi người khả năng đều cảm thấy kỳ quái, trước kia ta, chỉ là cái hóa kình trung kỳ đỉnh phong, tuy nhiên tại lang tổ bên trong cũng coi như là đỉnh cấp nhân vật. Nhưng tuyệt đối không đủ tư cách đảm nhiệm lang tổ phó huấn luyện viên trước. Nhưng ta vì cái gì thực lực lập tức tăng nhanh như gió, đạt đến đan sức lực trung kỳ đỉnh phong đâu này. Điều này là bởi vì, huyết lang huấn luyện viên thanh hắn chân khí cho ta, do đó khiến thực lực của ta lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nhìn thấy chúng đội viên khuôn mặt lộ ra bừng tỉnh biểu hiện, Tiểu Lương nói tiếp, vừa nãy, chúng ta trong tổ luyện qua cổ võ những người kia, đều chiếm được huyết lang huấn luyện viên cho tăng cao thực lực. Hiện tại, ta có thể nói, coi như là luận chính diện tác chiến năng lực, tại ngũ đại đặc chiến tổ trong, chúng ta lang tổ tuyệt đối sẽ không yếu hơn thiên tổ. Trước đó huyết lang huấn luyện viên để trồn dạy các ngươi nội công tâm pháp, chính là muốn đem các ngươi cũng là thành cổ võ cao thủ. Vừa nay đạt được trồn truyền thụ nội công tâm pháp, cái này hơn 20 người đều hưng phấn không thôi, cho rằng chỉ cần đã học được nội công tâm pháp, liền sẽ biến thành cao thủ võ lâm. Nhưng một học bên dưới mới biết, người khác cường hãn thực lực, là thông qua nhọc nhằn khổ sở từng giọt chuyên cần khổ luyện mà đến. Muốn tại chiều đêm trong lúc đó liền thu được thực lực, căn bản cũng không hiện thực. Mấy tiếng đi qua vẫn cứ ngưng tụ không ra nội lực, để cho bọn họ đều có điểm ủ rũ, nhưng bây giờ vừa nghe Tiểu Lương lời của huấn luyện viên, bọn hắn lập tức lại phấn khởi rồi. Tiểu Lương cánh tay nhẹ dương, đã ngừng lại nghị luận của mọi người, nhưng mà, ta nói trước, huyết lang huấn luyện viên vừa nãy cũng chào hỏi rồi, cho mọi người tăng cao thực lực chuyện, các vị ngoài miệng treo thanh khóa. Chúng nhân thần sắc nghiêm lại, đều gật đầu tán thành. Huyết lang huấn luyện viên chính mình có chính hắn rất nhiều chuyện, quả thật rất ít đến cho mọi người tiến hành huấn luyện chỉ đạo. Thế nhưng, chỉ cần hắn tùy tiện cho mọi người tăng lên một cái, liền bù đắp được các ngươi huấn luyện cả đời, thậm chí cả đời mấy đời đều huấn luyện không ra thành tựu như vậy đến. Hiện tại, ta nghĩ nghe một chút mọi người đối huyết lang huấn luyện viên cách nhìn. Tiểu Lương ánh mắt từ 20 mấy người trên người chậm rãi đảo qua. Vĩnh viễn tôn kính huyết lang huấn luyện viên, vĩnh viễn chung với huyết lang huấn luyện viên. Hơn 20 người bao quát trồn ở bên trong, cùng nhau cao giọng nói ra. Tiểu Lương thỏa mãn gật đầu, hắn biết, những người này cũng không phải gọi hô khẩu hiệu mà thôi, vừa nãy bọn hắn từng nói, tuyệt đối đại biểu trong bọn họ tâm ý tưởng chân thật. Được, huyết lang huấn luyện viên để cho chúng ta sau 1 giờ ở chỗ này chờ hắn, hiện tại, ta mang các ngươi đi xem những kia cổ võ cao thủ thực lực bây giờ. Nghiêm, chạy bộ đi. Chương 366, thay thế tuyệt sát. Lạc Phàm không dùng bom đến bổ sung năng lượng, mà là chạy đi điện cao thế lắm nơi, hướng về chính mình trong kinh mạch chữ vào điện cao thế có thể. Tràn ngập điện năng sau đó Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, nhìn mấy chương tiểu thuyết, mới lại đi lang tổ trụ sở huấn luyện. Khi hắn đến sau đó chả không có được tăng lên cái kia hơn 20 cái đội viên, bao quát trồn ở bên trong, đều toàn bộ chờ ở một chút lúc trước bên trong. Từ bọn hắn xem thần sắc của mình, Lạc Phàm liền phán đoán ra, chính mình lúc trước vì cái kia hơn 50 người tăng cao thực lực chuyện, những người này đều là biết rồi. Lập tức nhân tiện nói, chính các ngươi ngưng tụ không ra nội lực, ta đây có thể giúp các ngươi. Chờ chút ta đem chân khí truyền vào các ngươi trong cơ thể, các ngươi y theo trồn giáo các ngươi nội công tâm pháp, đem chân khí đưa vào của mình đan điền trong kinh mạch. Một lần lại đây hai cái, hai người các ngươi đi tới. Trước hết đạt được tăng lên cơ hội, là trồn cùng chó sói. Trồn bản thân liền là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, tâm pháp vận hành đã sớm rất nhuần nhuyễn rồi, mà hắn kinh mạch kiên cố trình độ cũng không tệ, Lạc Phàm hướng về hắn truyền vào năng lượng chân khí tốc độ liền hơi mau một chút. Mà chó sói chỉ là cái không dành cổ võ người bình thường, có thể bị phê chuẩn gia nhập lang tổ, một là thân thủ của hắn tại bình thường phương diện thượng, đúng là hàng đầu, hai là thương pháp của hắn xuất chúng, trong trăm vạn quân, có thể xếp vào trước 10. Nhưng trồn chỗ thụ nội công tâm pháp, chó sói là mới học trật luyện, chả làm chúc chắc. Hơn nữa, hắn cũng chính là bắp thịt so với thường nhân phát đạt một ít, dây chẳng so với thường nhân dẻo dai một ít, luận kinh mạch trình độ bền bỉ, cũng chỉ là bình thường trình độ. Lạc Phàm hướng về trong cơ thể hắn truyền vào năng lượng chân khí, lại trì hoãn vừa mịn. Cho nên, làm trồn thực lực đạt đến hắn có thể đạt tới hạn mức tối đa, hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, chó sói chỉ là đạt đến ám kình hậu kỳ đỉnh phong, cũng không còn cách nào đột phá. Trồn quá khứ ngươi cùng bọn hắn đồng thời luyện một chút, chó sói lưu lại, chờ chút ta còn có chuyện yếu giao cho. Lạc Phàm buông ra tay của hai người, phân phó nói. Trồn hoan thiên hỉ địa đi rồi. Hắn trước đây chỉ là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Tại lang tổ bên trong tính được là thanh hảo thủ, tại toàn bộ đặc chiến trong tổ, rồi lại chỉ là thuộc về trung đẳng chết xuống dưới thực lực. Hiện tại trong chớp mắt liền biến thành hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, tại thiên địa long lang 4 tổ bên trong, trừ ra tất cả tổ huấn luyện viên, cũng coi như phải là hàng đầu cao thủ rồi. Tiếp đó, Lạc Phàm lại tiếp lấy làm cho này chừng 20 người chuyển vào năng lượng chân khí. Tuy rằng những người này có khả năng thừa nhận năng lượng chân khí đều là cực nhỏ, nhưng bởi bọn hắn kinh mạch quá mức yếu đuối. Lạc Phàm chỉ được thả chậm chân khí đưa vào tốc độ, thanh cái này chừng 20 người tăng lên xong xuôi, sắc trời đã không sớm. Tuy rằng Lạc Phàm hôm nay cả ngày liền khô chuyện như vậy, hơn nữa toàn bộ lang tổ trừ hắn ra cùng Tiểu Lương ở ngoài, chân chính kéo đến trên bàn tiệc, chỉ có 3 cái đan sức lực cao thủ, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng, cũng rất thỏa mãn. Dù sao đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên nhiều năm, hôm nay mới tính chân chính vì các đội viên làm chút việc. Khá có chút tiếc nuối là, mặt sau tăng lên cái này 20 trong mấy người, mà ngay cả một cái hóa kình cao thủ đều không có, phần lớn người, đều chỉ có thể là ám kình hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí có mấy cái, chỉ là ám kình hậu kỳ. Thực lực của các ngươi, cùng trước kia so ra, là có tiến bộ rất lớn, nhưng ở đặc chiến trong tổ, nếu như ngay cả hóa kình cũng không phải, căn bản cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Đương nhiên, cũng không phải nói các ngươi cũng chỉ có thể dừng lại tại trình độ này lên. Qua một thời gian ngắn sau đó các ngươi phần lớn người đều có thể tiến vào hóa kình cảnh giới, chân chính bước vào cổ võ cửa lớn. Thậm chí, tại trong các ngươi xuất hiện đan sức lực cao thủ, cũng không phải là không có khả năng. Nhìn thấy trong mắt mọi người lại dần hiện ra ánh mắt của nhiệt, Lạc Phàm nói ra, về phần về sau các ngươi có thể đạt đến một cái dạng gì độ cao, tự xem các ngươi chính mình dụng công cần không cần. Như thế nào cái cần pháp, cũng là có coi trọng. Mỗi lần tận lực đem chính mình trong kinh mạch chân khí tiêu hao hết, sau đó dùng trồn dạy nội công tâm pháp, ngưng tụ thiên địa linh khí, thanh chân khí bổ sung đầy. Chờ mọi người cùng kêu lên đáp ứng sau đó Lạc Phàm xông bọn hắn phất phất tay, nói, hôm nay huấn luyện, đến đây là kết thúc, các ngươi đều trở lại. Chờ các đội viên rời đi sau đó Lạc Phàm để Tiểu Lương đưa tay qua đến, tra xét hắn kinh mạch. Là muốn so với Lạc Phàm lần trước vì hắn tăng cao thực lực thời điểm yếu cứng cỏi một ít, nhưng chưa đủ khiến hắn có thể đủ đột phá đến đan sức lực hậu kỳ. Vừa vặn ta đối cho sói bọn hắn nói, đối với ngươi cũng đồng dạng hữu dụng. Lạc Phàm buông lỏng ra Tiểu Lương cổ tay, nói với hắn là, huấn luyện viên. Tiểu Lương cung kính bên trong mang theo vô thượng sùng bái. Từ trụ sở huấn luyện sau khi đi ra, Lạc Phàm chưa có trở về Tô gia, hắn muốn đi xem cha nuôi thiên đạo cảm ngộ được như thế nào. Đi tới giết tuyệt nơi ở, gõ cửa, không có ai tại. Lạc Phàm hơi suy nghĩ một chút, đoán được tuyệt sát khẳng định còn tại ngày hôm qua ngọn núi kia thượng, còn tại cảm giác gỗ thiên địa, cân nhắc hòa vào tự nhiên, mượn thiên địa vạn vật lực lượng đại đạo. Quả nhiên, đi tới trước núi, thật xa liền thấy đỉnh núi ngồi thẳng một người, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, cũng hoàn toàn hòa vào bên trong đất trời. Không phải tuyệt sát, như vậy là ai? Lạc Phàm thân thể lướt ra khỏi, chốc lát là đến tuyệt sát bên cạnh. Tuyệt sát giống như lão tăng nhập định, cũng linh hồn xuất hiếu. Nhưng Lạc Phàm vừa hạ xuống dưới, hắn liền mở mắt ra. Chan ôi, ngươi sẽ không từ hôm qua đến bây giờ, một mực đều ở nơi này chứ? Lạc Phàm gần tại tuyệt sát bên người ngồi xuống. Tuyệt sát lắc lắc đầu, làm sao có khả năng, ban ngày yến kinh an toàn ta để Bạo Long quản lý, đến buổi tối, ta đương nhiên là phải trở về. Lạc Phàm lặng lẽ, thiên tổ địa tổ người, không lúc nào không tại cảnh giới bên trong, bảo vệ yến kinh an toàn. Có người từng đùa giỡn nói, có ngày tổ địa tổ các đội viên thủ đóng giữ yến kinh, chính là một con muỗi, nếu như không có đồng ý của bọn hắn, cũng đừng hòng bay đi vào. Thuyết pháp này đương nhiên khoa trương điểm, nhưng tuyệt đối không phải một trò đùa lời nói. Địa tổ đội viên hơn 160 người, thực lực kém nhất cũng là hóa kình sơ kỳ cao thủ, trong đó cũng không thiếu đan sức lực cao thủ, thậm chí có đan sức lực trung kỳ cao thủ. Bọn hắn phân bố ở Yến Kinh ngoại vi, bất kỳ người trong lòng có quỷ muốn đi vào Yến Kinh, đầu tiên phải qua bọn hắn cửa ải này. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đột phá được rồi địa tổ bày xuống phòng tuyến. Đương nhiên, gặp gỡ vướng tay chân cường địch thời điểm, tung khắp khu vực trung tâm thiên tổ cao thủ, sẽ ra tới trợ giúp. Tuy nhiên tại khu vực trung tâm phòng ngự thiên tổ đội viên, thực lực càng cường hãn hơn, nhưng mọi người đều có một cái thống nhất nhận thức chung, quyết không để cho kẻ địch đột nhập đến thiên tổ khu vực phòng thủ. Tuy rằng địa tổ chỉ là vòng ngoài lá chắn, thiên tổ cũng không phải phòng tuyến cuối cùng, thiên tổ mặt sau còn có quốc an. Quốc an sau còn có bên trong sở cảnh sát cao thủ thiếp thân bảo vệ các vị đại lao, nhưng nếu để cho vọt tới thiên tổ khu vực phòng ngự, đối có toàn cầu đệ nhất tổ chức đặc công Hoa Hạ đặc chiến tổ tới nói, chính là bị đánh một cái bạc hai. Liên thân phụ kinh sư an toàn trọng trách tuyệt sát, cũng là sinh động trên đất tổ khu vực phòng thủ. Quả thật, có hắn tại, địa tổ đạo này lá chắn mới là kiên cố nhất tấm khiên. So với Kình Thiên Diêm Vương Bạo Long Tiểu Hồ Tiên bọn hắn, Lạc Phàm cảm giác mình thực sự thẹn với lang tổ huấn luyện viên chức vị này. Cũng may, hôm nay hắn cuối cùng là vì lang tổ làm ra một phần thật to công hiến. Kỳ thực, tại trước đây, trong triều trong quân, đều có con tin nghi Lạc Phàm lang tổ huấn luyện viên chức vụ này, nhưng có giết tuyệt nâng đỡ, Lạc Phàm huấn luyện viên chức vị lao không thể động. Bất luận cao bao nhiêu chức quan, bao nhiêu quyền thế, đều nên cho tuyệt sát mấy phần mặt. Bọn hắn đều biết rất rõ, tuyệt sát đối với toàn bộ Yến Kinh an toàn, lên trọng yếu bao nhiêu tác dụng. Thẳng đến, Lạc Phàm được tuyệt sát phái đến Thiên Hải. Đi bảo vệ Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu nghiên cứu khoa học thành quả, mà Lạc Phàm không phụ nhờ vả, nhất chiến thành danh, hoàn thành coi như là tuyệt sát cũng cảm thấy rất là gian khổ nhiệm vụ, rốt cuộc để nghi vấn người của hắn câm miệng. Sau đó, Lạc Phàm cùng tuyệt sát đang tại rất nhiều đặc chiến tổ người, chiến thành hòa nhau, càng làm cho rất nhiều người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Sâu trong đáy lòng, mơ hồ đối Lạc Phàm cũng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tuyệt sát cuối cùng cũng có một ngày biết về ra đi. Đến lúc đó, ai tới bảo vệ Yến Kinh an toàn? Nhìn xem cha nuôi trên trán đao kia khắc đi ra vậy nếp nhăn, Lạc Phàm trong lòng nổi lên nhất cổ không nói ra được tôn kính, chỉ là, vậy chờ buồn nôn lời nói, hắn không nói ra được, chỉ được hỏi, cha nuôi, đối thiên đạo cảm ngộ, tiến triển như thế nào? Vừa nhắc tới thiên đạo cảnh giới, tuyệt sát rất có tâm đắc, hôm nay lại cảm ngộ một ngày, cảm giác càng ngày càng kỳ diệu. Của ta lĩnh ngộ, cùng ngươi nói sơ lược có sự khác biệt. Ngươi nói là mang theo thô bạo hòa vào thiên địa, mà ta ngộ ra tới, lại là muốn dùng bình đẳng tư thái hòa vào tự nhiên, cùng bọn hắn trao đổi, cùng bọn hắn bồi dưỡng cảm tình. Lạc Phàm tinh tế vừa nghĩ, rất nhanh sẽ hiểu. Tuyệt sát thực lực bây giờ, là nhân tiên cảnh giới, cùng tiên trần quyết đệ lục trọng gần như. Mà mình bây giờ, tiên trần quyết đã tới đệ thất trọng còn có nhiều, tự nhiên có thể cường thế hòa vào trong thiên địa. Cha nuôi không có phần này thực lực, muốn cường thế hòa vào, liền lực có chưa đến rồi. Nhưng cha nuôi châu nói, lại làm sao không phải là một loại bước vào thiên đạo con đường. Chan ôi, sở dĩ nói thiên đạo cảnh giới, ở chỗ một chữ ngộ, mọi người ngộ ra, cũng là không hẳn như thế. Ta là mang theo thô bạo hòa vào, ngươi là cùng bọn hắn giảng cảm tình kết bạn, đều là một mục đích, mượn thiên địa vạn vật lực lượng để bản thân sử dụng. Hay là, ngươi cùng vạn vật tự nhiên bồi dưỡng được cảm tình, tại ngươi cần thời điểm, tự nhiên giới từng cọng cây ngọn cỏ đều sẽ đem hết toàn lực đến giúp đỡ ngươi, như vậy mượn thiên đạo đại thế. Khả năng so với cường thế hòa vào càng tốt hơn. Nếu như ngươi cùng vạn vật tự nhiên có hiểu ngầm, thành tựu khả năng còn tại giáo hoàng bên trên. Lạc Phàm một bên suy tư, vừa nói. Giết tuyệt mắt sáng rực lên, Lạc Phàm lời nói, khiến hắn mơ hồ chạm tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Nhưng lập tức, hắn lại có chút cay đắng mà nói, nếu muốn cùng thiên địa vạn vật bồi dưỡng được hiểu ngầm đến, nói nghe thì dễ. Ngày hôm qua mới vừa tìm tới điểm cảm giác, nhưng cách buổi tối hôm qua một đêm, sáng sớm hôm nay trở lại thời điểm, bọn hắn tựa hồ lại cùng ta mới lạ rồi, cơ hồ là muốn nặng đầu trở lại. Nói xong, Tuyệt Sát than nhẹ một tiếng, nói, thiên địa thương sinh, đều có linh tính, tại hoàn toàn hòa vào bọn hắn, hoàn toàn đạt được bọn hắn tín nhiệm trước đó, một khi rời đi, gần như chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Cái này còn không sợ, ta lo lắng là, như thế nhiều lần, bọn hắn hội triệt để không lại tin tưởng ta. Lạc Phàm tinh tế cảm nhận giết Tuyệt lời nói, tựa hồ là đạo lý này, lập tức nhân tiện nói, chan uôi, ngươi yên tâm cảm giác gỗ tèn nói, tại ngươi công đức viên mãn trước đó, ngươi tất cả sự vụ, giao cho ta được rồi. Tuyệt Sát một cái tóm chặt Lạc Phàm, run giọng hỏi, tiểu tử, ngươi thật nguyện ý thay thế ta thủ hộ kinh thành. Chương 367, rung động bạo long. Chan uôi, ta chí ít có thể thay ngươi phòng thủ tới cái chừng 10 ngày a, nếu như ngươi có thể chuyên tâm cảm giác gỗ tèn nói. Nhiều nhất 4-5 ngày công phu, ta tin tưởng ngươi liền có thể đột phá đến một cái khác cảnh giới. Lạc Phàm kiên định nói ra. Đi. Hảo tiểu tử. Tuyệt Sát đại hỉ, trông chất một cái tát rơi vào Lạc Phàm bả vai. Ta đây liền cho Bạo Long gọi điện thoại, khiến hắn nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Đừng Lạc Phàm nhanh chóng ngăn cản Tuyệt Sát, ta đối yến kinh phòng ngự những này cũng không quen thuộc. Bạo Long đại ca là phó tổng huấn luyện viên, vẫn là do hắn đến trưởng khống toàn cục, ta chỉ là từ bên hiệp trợ là tốt rồi. Tuyệt Sát nghĩ cũng phải, liền không lại kiên trì. Lạc Phàm đi tới đặc chiến căn cứ, kêu một chiếc đặc chiến tổ xe Việt dã, đem mình đưa đến Thiên Kiều đi qua ngoài nửa dặm một tòa thương thành. Buổi tối trong thương thành, đèn đuốc sáng choang, các loại thương phẩm không thiếu gì cả. Đội mũ ăn mặc áo lông bao bọc vũ nhung phục tuổi trẻ các muội muội, để Lạc Phàm cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì các nàng nửa người trên ăn mặc như thế kín, phía dưới đại thể lại chỉ đâm vào một cái quần cụt, đậy một tầng thật mỏng tuyến vớ. Các nàng rốt cuộc là lạnh vẫn là không lạnh đâu này. Muốn nói không lạnh, mặt trên lại mặc thành như thế, muốn nói lạnh đi, phía dưới lại ăn mặc như thế đơn bạc, mò một cái kia hồn viên bắp đùi, tuyệt đối không có gì nhiệt độ. Một người dáng dấp rất có vài phần sắc đẹp, rồi lại là cổ quái như vậy ăn mặc muội muội, từ trong thương thành đi ra, nhìn thấy Lạc Phàm chính nhìn chằm chằm đùi đẹp của nàng xem, từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, trận nhìn Lạc Phàm một mắt. Chỉ vì, Lạc Phàm không chỉ mặc không phải là cái gì hàng hiệu, hơn nữa ăn mặc so với người ta muội muội nửa người dưới còn muốn đơn bạc, liền kiện ấm áp điểm quần áo cũng mua không nổi, thứ thiệt nghèo một viên. Lạc Phàm thậm chí cảm thấy được, vị này nửa người trên sợ lạnh nửa người dưới sợ nóng muội muội, nếu như không phải xem ở hắn lớn lên thật đẹp trai phân thượng, nói không chắc còn có thể nói ra cái gì lời khó nghe đến. Mỹ nữ, hừ cũng là rất có học vấn, tránh tông êm hai hừ, khí lưu không phải từ trong miệng đi ra ngoài. Chính xác phát âm phương pháp, là cái lưỡi co về sau, chặn lại hàm ít mềm. Khí lưu từ trong lỗ mũi đi ra. Phải nói hừ được dễ nghe êm tai, vị tăng già nua sư chính là điện phạm, cho ngươi làm mẫu một cái đi, ân. Hừ. Tê liệt, làm sao ca hừ lên, nghe so với già nua sư còn muốn người đáng đâu này. Lạc Phàm gương mặt phiền muộn. Cái kia muội muội lấy làm kinh hãi, xem Lạc Phàm ánh mắt, rõ ràng hay là tại vừa thấy cái bệnh thần kinh. Nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng quay đầu liền đi. Thời đại này, không chọc nổi người thực sự nhiều lắm. Con nhà giàu quan nhị đại không treo chọc nổi, lưu manh hôn đản không treo chọc nổi, băng qua đường lao đầu lao thái không treo chọc nổi, không biết xấu hổ không treo chọc nổi, người mù người điếc người què ngớ ngẩn bệnh thần kinh không treo chọc nổi. Lạc Phàm nhìn xem cái kia muội muội bóng lưng, nửa người trên bởi y phục mặc được dày chút, xem không an tâm vóc người của nàng, nhưng phía dưới cái kia hai cái chân lại dài lại thẳng, có được quả thực không sai, liền không nhịn được lại kêu lên, mị nữ đi như thế nào đâu này. Ngươi vừa nãy hử cái kia một tiếng, không chỉ phát âm phương pháp có vấn đề, lỗ mũi của ngươi cũng có vấn đề, ta là y sinh, có muốn hay không ta cho ngươi trị liệu, miễn phí. Lạc Phàm không lên tiếng cũng còn tốt, một cái lên tiếng, người ta muội muội đi được nhanh hơn, nếu như trên thế vận hội có 30 mét thi đi bộ, nữ tử này đoán chừng có thể vào vây ba vị trí đầu. Ngăn ngắn mấy giây bên trong, nàng liền biến mất ở trong đám người. Ai, ta trước đó là nói với ngươi đùa, ai bảo ngươi xem thường ta tới. Nhưng ngươi choáng nha mũi có vấn đề nhưng là thật sự, tị niêm mô loét, cho rằng ca lắc lư ngươi à? Lạc Phàm nhìn xem cái kia muội muội biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm. Lạc Phàm nói xong, lại chung quanh liếc qua, bên trong tầm mắt khác phái, chả cũng chỉ có mới vừa muội muội lớn lên đẹp mắt điểm, liền không tiếp tục để con mắt tao tội, xoay người hướng về thường trưởng bên cạnh một cái trong ngõ hẻm đi vào. Mới vừa vào ngõ nhỏ không vài bước, một cái 30 tuổi không tới tóc ngắn thanh niên, mặc một thân áo da màu đen, đột ngột xuất hiện tại trước mặt hai trượng ở ngoài, như là một cái từ trên mặt đất nhô ra như thế. Từ trên người hắn tản mát ra khí chất, Lạc Phàm liền cảm giác được, hắn là đặc chiến tổ người, hẳn là Bạo Long phái đến đón mình, liền hướng áo da đen thanh niên đi tới. Huyết Lang huấn luyện viên. Thanh niên áo đen trầm thấp kêu một tiếng. Lạc Phàm liếc mắt nhìn hắn, vi vi gật đầu một cái, không có lên tiếng. Thanh niên áo đen không lại nói tiếp, xoay người lại mở ra một cánh cửa, phải là thương trường môn. Lạc Phàm theo hắn đi vào, bên trong là một cái hướng phía dưới cầu thang. Hai đều không nói chuyện, một mực đi xuống ước chừng hai tầng lầu, đi tới một gian phòng ốc trước, Bạo Long đã đợi ở cửa vào. Sau khi vào nhà, Bạo Long bắt chuyện Lạc Phàm ngồi xuống, đưa qua một chén nước sau đó gần tại Lạc Phàm bên người ngồi xuống, nói ra, nghĩ như thế nào tới nơi này, tổng huấn luyện viên đêm nay không tới rồi. Cha nuôi đang tại tìm hiểu một loại cảnh giới cao hơn võ công, đoán chừng phải bỏ ra mấy ngày. Tại đây trong vòng mấy ngày, không thể bị người quấy rầy, cũng không thể phân tâm chiếu cố kinh thành an toàn, ta lại đây thay hắn mấy ngày. Trước đó ở trong điện thoại, Lạc Phàm chỉ là hỏi Bạo Long ở nơi nào, nói muốn đến tìm hắn, cũng không có nói cho chính hắn phải thay thế Tuyệt Sát phụ trách tiến kinh an toàn việc. Bạo Long nghe xong Lạc Phàm lời nói, kinh ngạc đến sững sờ, há to miệng, đến nửa ngày nói không ra lời. Tổng huấn luyện viên không phải đã đạt đến trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới rồi hả? Nhân tiên bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Qua một lúc lâu từ sau đó Bạo Long mới ngơ ngác hỏi. Có. Học không chừng mực, võ công cũng giống như vậy. Trước đây cảm thấy, Hỗn Nguyên chính là đỉnh cấp như ít tồn tại, nhưng sự thực chứng minh, Hỗn Nguyên bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Cái kia nhân tiên bên trên, làm sao không có cảnh giới càng cao hơn đâu này? Lạc Phàm chính chính kinh kinh đáp, thần tình kia ngự khí kia, quả thực chính là bỏ cái đuôi phía dưới cái kia vị trí. Nhân tiên bên trên cảnh giới càng cao hơn. Đó là cái gì? Bạo Long quá rung động, Hỗn Nguyên đã là một cái cao cao không thể với tới tồn tại, nhân tiên càng là một cái truyền thuyết. Nhân tiên bên trên cảnh giới, Bạo Long chưa từng nghe nói, cũng chưa từng có nghĩ tới. Thiên đạo. Thiên đạo. Bạo Long xưa nay chưa từng nghe nói, nghe được hai chữ này, ngược lại không có nhân tiên làm đến chấn động. Hòa vào bên trong đất trời, mượn lực lượng của đất trời, chiến thắng tất cả, phá diệt tất cả. Lạc Phàm giải thích. Bạo Long vẫn cứ một mặt mờ mịt, lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản vô pháp rõ ràng Lạc Phàm nói chính là cái gì. Được rồi, không nói cái này, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu. Lạc Phàm đây cũng không phải đả kích Bạo Long, về sau Bạo Long có thể đi hay không đến một bước kia, chả rất khó nói, thế nhưng chí ít hiện tại nói với hắn được nhiều thêm, đều là lãng phí miệng lưỡi, liền thay đổi đề tài, nói chung đây, đang cha nuôi hiểu thấu thiên đạo trước đó, ta đều muốn tới thay thế công việc của hắn. Chỉ là, ta xưa nay không tiếp xúc qua phương diện này chuyện, toàn cục vẫn là ngươi đến chủ trì, có gì cần, xin cứ việc phân phó đúng là ta, tuyệt đối không nên khách khí, ha ha. Bạo Long cười cười, nói, phụ trách tiến kinh an toàn, nghe thật giống thiên đầu vạn tự khó phân phức tạp, kỳ thực cũng không phải như vậy. Nhiều năm trước tới nay, chúng ta có một bộ hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống, mỗi cái bộ ngành đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, mọi người đều như một sợi dây thừng thượng linh đăng, chỉ cần ai nơi đó ra tình huống, toàn bộ hệ thống đều có thể biết. Lại như ta đi, trở thành đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên, phụ trách kinh sư an toàn, kỳ thực cũng chính là kiểm tra xuống các bộ môn tình huống công tác mà thôi. Không phát sinh tình huống thời điểm, so với ta tại Long Tổ còn muốn thanh nhàn. Lạc Phàm gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng biết, bảo vệ Yến Kinh an toàn, trọng tại quản chế, tuyệt đối không phải mỗi ngày mỗi người đều phải khiến cho căng thẳng hề hề. Thủ hộ Yến Kinh, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, nếu như mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh, ngược lại không phải là dài hạn thủ hộ chi đạo. Quá mức khẩn trương rồi, trái lại dễ dàng xuất hiện sơ sẩy. Bất quá, thả lỏng tuyệt không giống như là thư giãn, đặc biệt là phụ trách quản chế nhân viên. Càng là không thể có một tia một hào lười biếng. Một khi có tình huống thế nào, đều phải ngay đầu tiên báo cáo Bạo Long, trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác nhất phản ứng. Cho nên, Bạo Long nhìn như thanh nhàn, kỳ thực hắn là một khắc cũng không thể thư giãn, chỉ là tại Tuyệt Sát lại đây thay đổi hắn thời điểm, hắn mới có thể nghỉ ngơi một chút. Bất luận có chuyện gì hay không phát sinh, Lạc Phàm cũng không thể rời đi, liền hỏi lên Bạo Long thực lực tiến triển, Long ca ngươi đột phá đến Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong cũng đã nhiều ngày rồi. Có hay không mỗi ngày luyện công? Ban ngày không có thời gian, buổi tối tổng huấn luyện viên đến thay ta, ta mới có thời gian luyện một cái. Bất quá, hầu như không có gì tiến bộ. Bạo Long nói đúng sự thực. Bạo Long trả lời, tại Lạc Phàm trong dự tính, thực lực tu vi đã đến Hỗn Nguyên, muốn tiến thêm một bước nữa, so với trước đây yếu khó hơn gấp mấy lần. Bất quá, từ Đinh Vi Tông ngưng bao quát Tô Hướng Quân tiến cảnh đến xem, Bạo Long cũng có thể tiếp tục tăng lên, chỉ là thời gian muốn giải thượng một ít mà thôi. Long ca, ngươi hiện tại muốn tiếp tục thăng cấp, nếu như chỉ là như thế tùy tiện tu luyện một cái, thật là khó khăn. ngươi bây giờ nếu muốn lại tăng lên, phải đem ngươi kinh mạch luyện được cứng cáp hơn. Gần nhất ta phát hiện, thanh trong cơ thể chân khí hao hết sau đó tái ngưng tụ thiên địa linh khí bổ sung chân khí, là cái để kinh mạch càng kiên cố tốt biện pháp. Bạo Long Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong thực lực, tại toàn bộ đặc chiến trong tổ, ngoại trừ Tuyệt Sắt cùng Lạc Phàm ở ngoài, đã không ai bằng. Nhưng đây cũng không phải là cực hạn của hắn, nếu như dựa theo Lạc Phàm chỗ nói phương pháp tu luyện, Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cũng không phải không thể. Đương nhiên, bất luận hắn kinh mạch tráng kiện đến đâu, nếu như không có Lạc Phàm năng lượng chân khí trợ giúp, cũng cơ hồ là không có cách nào đột phá. Đến, ta cùng ngươi luyện một chút. Liên ở Bạo Long trong phòng, Lạc Phàm cùng Bạo Long đúng rồi mấy chục hơn trăm trường, Bạo Long trong cơ thể chân khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Sau Bạo Long vận chuyển chính hắn nội công tâm pháp, ngưng tụ thiên địa linh khí, bổ sung tiêu hao chân khí. Tại đây bình địa mặt trở xuống, thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh. Vốn lấy Bạo Long Hỗn Nguyên cao thủ thực lực, ngưng tụ đến thiên địa linh khí, so với thiên hải thời điểm đinh vì các nàng 7 người đồng thời ngưng tụ còn nhiều. Chỉ là, Bạo Long cần lượng chân khí, cũng là lớn đến mức kinh người, dùng tốt mấy tiếng, mới đưa chân khí bổ sung đủ. Trong lúc, Lạc Phàm liền nằm ở Bạo Long trên giường, nhắm mắt chợp mắt. Bởi thời gian quá nhiều, hắn cũng không trợ giúp Bạo Long ngưng tụ thiên địa linh khí, mà là để Bạo Long chính mình thu nạp. Chân khí khôi phục Bạo Long, lúc trước vẻ vải vẻ quét đi sạch sành xanh, tinh thần nhìn qua càng thêm dồi dào. Lạc Phàm thử một chút hắn kinh mạch, sắc thực yếu càng cứng cỏi một chút. Cứ như vậy tu luyện, đoán chừng lại có thêm nửa năm, Bạo Long hẳn là có thể đột phá đến Hỗn Nguyên trung kỳ rồi. Chương 368, không cần nói cho chan ôi. Bởi ban ngày còn cần Bạo Long trị thủ, Lạc Phàm liền khiến hắn nghỉ ngơi, mà chính mình bỏ lên, bất cứ lúc nào quản chế các nơi tình huống. Mãi cho đến hừng đông, đều không có chuyện gì phát sinh. Bạo Long sau khi tỉnh lại, Lạc Phàm liền đi ra, trước khi đi thời khắc nói với Bạo Long rồi, buổi tối trở lại. Ra đặc chiến tổ phòng dưới đất, Lạc Phàm nhớ tới chính mình đang ở Yên Kinh, cũng không đi tìm Tâu Ngưng, có chút không còn gì để nói, liền chiêu chiếc xe, hướng về Tô ra mà đi. Phụ thân của Tâu Ngưng không ở nhà, Tô Mẫu Tâu Ngưng Tô Hướng Quân đều tại. Lạc Phàm tùy tiện nói dưới cha nuôi hai ngày này không thể phân thân, chính mình phải thay thế cha nuôi thủ đóng giữ Yên Kinh việc. Tô ra mọi người rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, đều không nói gì. Tại Tô ra đã ăn rồi điểm tâm, Lạc Phàm lại cùng Tô ra huynh muội luyện trận võ công. Tại Tô ra muốn đẩy ngã Tâu Ngưng, chuyện này quả là chính là không thể tưởng tượng việc, cho nên ở một trận sau đó hắn liền chạy ra ngoài. Đi nơi nào đâu này? Tìm Tiểu Hồ Tiên, cùng Tâu Ngưng như thế, không thể đẩy. Gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Níu. Người còn tại châu Âu đây này. Suy nghĩ hồi lâu, Lạc Phàm rốt cuộc rút ra một cú điện thoại dãy số, là Tô Hướng Dũng. Lạc Phàm, nghe nói ngươi tới Yên Kinh. Nhận được Lạc Phàm điện thoại, Tô Hướng Dũng rất là cao hứng, chỉ tiếc, ta đây hai ngày có việc, không về nhà được. Hướng về Dũng ca, ngươi còn tại đệ ngũ bộ đội à, ngươi không về nhà được không liên quan, nếu không ta đến tìm ngươi. Ê! Là như vậy, hai ngày nay rất bận, chính là ngươi đã tới, ban ngày ta cũng không có thời gian cùng ngươi. Nếu không như vậy đi, ngươi buổi chiều điểm qua đến, buổi tối ở chỗ này của ta, hai chúng ta uống hai chén, thuận tiện ngươi chỉ điểm một chút dưới võ công của ta. Tô Hướng Dũng suy tư nói. Vội vàng a, vậy ta còn không tới. Buổi tối còn phải đi thay cha nuôi trông coi đây, ca rỗi rảnh chính là ban ngày. Cúp điện thoại sau đó Lạc Phàm vẫn là trở về ương tổ, đi ẩn vào tìm Tiểu Hồ Tiên, mà là đi tình báo thu thập Tiểu Tổ. Tình báo thu thập Tiểu Tổ tổ trưởng, là từ vịn tăng được Lạc Phàm cứu trở về Tuyết Cá. Tuyết Cá lúc trở lại, Bạo Long trả chuyên môn đến xem qua người, từ Bạo Long trong thần sắc, nhìn ra được hắn đối Tuyết Cá là có cảm tình. Bất quá, tối hôm qua Lạc Phàm gặp được Bạo Long, lại phát hiện Bạo Long đều nhanh yếu 30 tuổi rồi, luyện lại còn là đồng tử công. Tuyết Ngư tỷ có hay không đáp ứng Bạo Long theo đuổi, còn không biết, nhưng ít ra hắn vẫn không có đánh hạ Tuyết Ngư tỷ gôn. Báo săn ca đã chết nhiều năm, bất kể là ai, đều không cải biến được sự thực này. Tuyết Ngư tỷ niên kỷ cũng đã không nhỏ, cũng không thể vĩnh viễn đắm chìm tại mất đi báo săn ca đau xót bên trong. Bạo Long cùng Tuyết Ngư tỷ tuổi tác không kém nhiều, hơn nữa, Bạo Long đại ca nhân phẩm là đáng giá tín nhiệm. Lấy nhân phẩm của hắn võ công, nguyện ý cấp lại nữ nhân của hắn, không biết có bao nhiêu, nhưng hắn vẫn vì Tuyết Ngư tỷ, thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, đúng là khó được. Chỉ ít, nếu như đổi lại Lạc Phàm chính mình, là tuyệt đối không làm được. Khổ sở chờ đợi người trở về rồi, lại không chiếm được một cái kết quả, mùi vị đó, muốn nghĩ cũng biết, đó là một loại thế nào dày vò. Lạc Phàm đến tìm Tuyết Cá, là muốn khuyên nhủ người, quên quá khứ, dũng cảm tiếp thu Bạo Long. Bạn gái của mình, tất cả đều đáp ứng chính mình rồi, dù cho còn có Ngộng Toa tỷ nhiệm thu cùng với Tiểu Hồ Tiên không có đẩy ngã, nhưng Lạc Phàm tin tưởng, các nàng đều là một lòng một ý đi theo chính mình rồi. Chính mình hạnh phúc, hắn hy vọng Bạo Long cũng hạnh phúc, càng hy vọng Tuyết Ngư tỷ hạnh phúc. Gõ khai tình báo thu thập tổ môn, bên trong có mười mấy cái người, nam nữ đều có, nhưng Lạc Phàm một cái đều không biết, cũng không thấy Tuyết Cá. Xin hỏi ngươi là một người đeo kính kính thanh niên hỏi. Tình báo thu thập tiểu tổ, Lạc Phàm trước đây chưa có tới, cái này tiểu tổ người bên trong cũng chưa từng thấy hắn. Lạc Phàm móc ra giấy chứng nhận, sáng lên một cái. Huyết Lang huấn luyện viên. Mười mấy cái nam nữ bất luận đứng đấy vẫn là đang ngồi, soạt vừa đưa ra đến Lạc Phàm trước mặt, cùng nhau hướng về hắn cúi chào, ý sùng bái trong nháy mắt búa ở trên mặt. Huyết Lang danh tiếng, tại đặc chiến tổ hiện tại đã là không người không biết. Muốn nói thiên hải một trận chiến, hắn là vì toàn bộ đặc chiến tổ tranh quang, mà hắn cung cấp viên thuốc, nhưng là cứu không ít đặc chiến tổ chiến sĩ mệnh. Hàng năm đều có không ít đặc chiến tổ chiến sĩ hy sinh, mỗi lần nghe được có anh chị em gặp nạn thời điểm, trong lòng bọn họ đều có một loại mèo khóc chuột thê lương. Nhưng có Huyết Lang huấn luyện viên mang tới cứu mạng viên thuốc sau, không thể nói sẽ không có người hy sinh, nhưng gặp nạn xác suất hạ xuống trước nay chưa có thấp nhất. Huống chi, Huyết Lang huấn luyện viên cùng tổng huấn luyện viên Tuyệt Sắt đánh hòa nhau chuyện, tại đặc chiến trong tổ đã không phải bí mật, tại rất nhiều đội viên trong lòng, đối Huyết Lang huấn luyện viên tôn kính, đã không thua gì Tuyệt Sắt tổng huấn luyện viên. Trước đây, ương tổ bên trong liền đồn đãi, bọn hắn trong tổ thiên tài thiếu nữ xinh đẹp Tiểu Hồ Tiên, là Huyết Lang huấn luyện viên bạn gái, rất nhiều người đều thay Tiểu Hồ Tiên không đáng. Tiểu Hồ Tiên tại ương trong tổ địa vị, giống như Tuyệt Sắt hướng về đặc chiến tổ, bất kể là vấn đề gì, đã đến trong tay nàng, đều trở nên làm dễ dàng. Tại ương tổ đội viên trong lòng, Tiểu Hồ Tiên chính là một con chân chính Hồ Tiên. Mà lang tổ Huyết Lang huấn luyện viên, tuy rằng võ công hơn người, cũng chỉ bất quá một giới vũ phu mà thôi. Tiên nữ vậy Tiểu Hồ Tiên, nếu là thật gả cho một cái người thô kệch, đúng là quá hủy khuất. Nhưng theo Huyết Lang huấn luyện viên tài năng từ từ nổi lên mặt nước, mọi người đều không vì Tiểu Hồ Tiên kêu hoan rồi. Huyết Lang huấn luyện viên thậm chí đã vượt qua Thiên Địa Long Tam tổ huấn luyện viên, mơ hồ trở thành tổng huấn luyện viên Tuyệt Sắt bên dưới đệ nhất nhân. Đặc biệt là mấy ngày trước, Tiểu Hồ Tiên đến tình báo thu thập tiểu tổ tìm Tuyết Cá tổ trưởng, thập phần đắc ý ảo diệu một tay võ công lệnh bọn hắn ngạc nhiên không thôi. Tại ương trong tổ, chỉ có những kia ngoại vi nhân viên tình báo mới thoáng biết chút công phu, như Tuyết Cá loại tu vi này, tại ương trong tổ chính là đính nhi tiêm nhi được rồi. Nhưng Tiểu Hồ Tiên chỗ biểu diễn ra võ công lệnh tình báo thu thập tiểu tổ người không ngừng hâm mộ, Tuyết Cá tổ trưởng thậm chí nhất thời hứng khởi, cùng Tiểu Hồ Tiên tỷ thí dưới, dĩ nhiên đã thua bởi Tiểu Hồ Tiên. Đây càng khiến tổ viên nhóm ngạc nhiên. Tiểu Hồ Tiên tại ưng tổ gánh nổi công tác, đã chú định người không có thời gian dư thừa đi tập võ, lại có thể bất khả tư nghị chiến thắng Tuyết Cá, liền ngay cả Tuyết Cá đều cảm thấy khó có thể tin. Sau đó, tại Tuyết Cá tổ trưởng truy hỏi dưới, Tiểu Hồ Tiên mới nói, người căn bản là không có luyện võ qua công, võ công của nàng, là của nàng bạn trai, cũng chính là Huyết Lang huấn luyện viên đưa cho nàng. Mọi người đều không quá tin tưởng, võ công cũng có thể đưa sao. Nhưng Tuyết Cá lại tin tưởng. Cái kia thần kỳ ra hỏa, luôn có thể làm ra một ít thần kỳ việc. Lúc đó Tiểu Hồ Tiên nói tới Huyết Lang huấn luyện viên lúc, loại kia làm lòng người say hái mộ cùng không muốn xa rời, mỗi cái tổ viên đều ký ức chưa phai. Kể từ lúc đó, bọn hắn liền đánh trong lòng chúc phúc khởi Tiểu Hồ Tiên cùng Huyết Lang huấn luyện viên đến. Cho nên, hiện tại vừa nhìn thấy Lạc Phàm, tình báo thu thập tiểu tổ tổ viên nhóm, đều đối Lạc Phàm tôn kính mà lại thân thiết. Những này, Lạc Phàm tự nhiên là không biết. Đặc chiến tổ đội viên đối với hắn tôn kính, hắn cũng đã quen. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự cao tự đại, đối mọi người hiền lành cười cười, hỏi, Tuyết Ngư tỷ đâu này? Làm sao không thấy người? Lạc Phàm câu nói này vừa hỏi đi ra, trong phòng bầu không khí lập tức thay đổi, mọi người trên mặt đều mang lên mấy phần vẻ nghiêm túc. Lạc Phàm trong lòng run lên, lẽ nào Tuyết Ngư tỷ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy không thể, muốn nói toàn bộ Hoa Hạ, chỗ an toàn nhất, không gì bằng đặc chiến tổ. Đến cùng làm sao vậy? Tại sao không một người nói chuyện? Lạc Phàm trên mặt ý cười thu lại, nghiêm nghị hỏi. Chúng ta vừa vặn đạt được tình báo, quá nước cũ giàn cống, đã lẻn vào Hoa Hạ, mục tiêu là Hoa Hạ một vị thủ trưởng. Tuyết Cá tổ trưởng. Vừa vặn đi rồi Tiểu Hồ Tiên nơi đó. Vì Lạc Phàm mở cửa thanh niên đáp. U giàn cống. Đây là cái thứ gì? Lại có lớn mật như thế, dám đến gây sự. Lạc Phàm lông mày nhíu lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. U giàn cống là quá nước một cái tà ác tổ chức. Một mực mưu đồ lật đổ quá nước chính phủ. Thanh niên kia đang chuẩn bị hướng về Lạc Phàm giải thích cặn kẽ, nhưng Lạc Phàm hơi thay đổi sắc mặt, đã cắt đứt hắn, "Được, ta biết rồi, ta trước đi tìm Tuyết Ngư tỷ." Lạc Phàm là đột nhiên nhớ tới, Tuyết Ngư tỷ thanh u dạn cống xâm lấn chuyện báo cáo cho Tiểu Hồ Tiên, loại này ngoại địch xâm lấn chuyện, Tiểu Hồ Tiên nhất định sẽ được báo cho Bạo Long cùng Tuyệt Sát. Báo cáo cho Bạo Long vậy cũng không sao, nhưng cha nuôi đang tại cảm giác gỗ tèn nói, được không nên quấy nhiễu, nếu như một khi làm hắn phân tâm, vậy thì kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chính như cha nuôi từng nói, tại hòa vào bên trong đất trời thời điểm, thỉnh thoảng lui ra, rất có thể hội dẫn đến mất đi vạn vật tự nhiên sự tin tưởng hắn. Cho nên, Lạc Phàm huyện Bạc không khách khí đã cắt đứt thanh niên kia lời nói, một giây sau, người đã của hắn biến mất trong phòng, nhưng âm thanh lại rõ ràng truyền vào, các ngươi yên tâm, Ú Giản Công nếu dám đến, ta liền khiến hắn có đi mà không có về. Tình báo thu thập tiểu tổ cách tiểu hồ tiên nơi đó chỉ có 2 phút lộ trình, mà Lạc Phàm thân pháp dưng ra, giống như một đạo nhàn nhạt khói nhẹ, cho dù có người với hắn đối diện mà qua, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hắn. Ba lừa hai gạt, đã đến tiểu hồ tiên phòng công tác bên ngoài, Lạc Phàm liền môn đều không gõ, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tốc độ của hắn vừa nhanh, lại hầu như không phát ra thanh âm gì, trong phòng tiểu hồ tiên tiểu anh còn có tuyết cá, căn bản là không có phát hiện trong phòng đã có thêm cá nhân. Tiểu hồ tiên ba người các nàng đều là đứng đấy, tiểu hồ tiên đang dùng trên cổ tay máy truyền tin tại cùng ai liên lạc, Lạc Phàm quýnh lên, lóe lên tiến lên, đưa tay bưng kín máy truyền tin, hỏi, ngươi tại nói chuyện với người nào? Ba nữ đều lấy làm kinh hãi, đợi đến thấy rõ đi vào là Lạc Phàm, mới yên lòng, tiểu hồ tiên đáp, ta tại cùng phó tổng huấn luyện viên nói chuyện, mau buông ra tay. Lạc Phàm cũng không buông tay, ngươi nói sự tình, ta đã biết rồi, ngươi cùng cha nuôi đã nói hay chưa? Tiểu hồ tiên quất một cái tay, lại rút không nổi, bất đắc dĩ chỉ được đáp, ta đây còn chưa kịp cùng tổng huấn luyện viên nói sao. Lạc Phàm lúc này mới yên tâm, hắc hắc cười bị ổi buông lòng tay ra, vậy ngươi nói đi, vừa vặn nóng lòng điểm. Chờ tiểu hồ tiên nói với Bạo Long được không sai biệt lắm, Lạc Phàm mới đưa đầu tiến đến tiểu hồ tiên trên máy truyền tin, lớn tiếng nói, Bạo Long đại ca, Ú Giản Công chuyện, ta đã biết rồi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Bạo Long vừa nghe đến Lạc Phàm thanh âm, trong lòng liền định ra đến rồi, Lạc Phàm ý tứ, hắn cũng rõ ràng, không cần nói cho tổng huấn luyện viên, làm trễ mãi tổng huấn luyện viên tìm hiểu kia cái gì thiên đạo ma. Tốt, ta biết rồi, ngươi mau chóng lại đây. Chúng ta bố trí bố trí. Bạo Long đáp. Được, ta an bài xong sau liền đến. Lạc Phàm nói xong, tại tiểu hồ tiên trên máy truyền tin ấn xuống một cái, cắt đứt trò chuyện. Nhưng hắn vẫn không có lập tức ngẩng đầu lên, rõ ràng tại tiểu hồ tiên cái kia hạo bạch như ngọc trên cánh tay bá cạch chép miệng một cái. Tiểu anh nhìn đến trận to mắt, tuyết cá là khỏe mắt mỉm cười, tiểu hồ tiên lại trên mặt nổi lên đỏ ửng. Vốn là xem như là đang tại tiểu anh cùng tuyết ngư tỷ, Lạc Phàm ở trên tay nàng hôn một cái cũng không có cái gì. Nhưng Lạc Phàm cái kia cấp sắc bộ dáng, thật là làm người cảm thấy khó xử. Bất quá, tại xấu hổ đồng thời, trong lòng lại có tia ý nghĩ ngọt ngào bay lên, Lạc Phàm làm như vậy, phải hay không Lạc Thượng nói loại kia thanh tú ân ái. Đông nhớ tới Ú Giản Công xâm lấn chuyện, vẫn không có báo cáo tổng huấn luyện viên, lập tức lại giơ tay lên cổ tay. Vừa nhìn Lạc Phàm miệng lại tiến tới, bận bịu rụt trở về, đừng náo, ta còn có chính sự yếu cùng tổng huấn luyện viên nói. Không cần nói cho chan uôi. Lạc Phàm vội vã ngừng lại tiểu hồ tiên. Chương 369, Vũ thuật. Ngươi nói cái gì? Tiểu hồ tiên ngẩn người, Ú Giản Công đã ẩn vào đến rồi, làm sao có khả năng không báo cáo cho tổng huấn luyện viên? Tiểu hồ tiên không hiểu nhìn xem Lạc Phàm, nói xong, lại giơ lên đồng hồ, chuẩn bị thông báo tuyệt sát. Hồ tiên ngươi chờ một chút. Lạc Phàm bắt được tiểu hồ tiên thủ, nghiêm nghị nói ra, ta biết, cha nuôi phụ trách tiến kinh an toàn, cho dù là có một chút xíu tình huống dị thường, đều phải trước tiên báo cáo cho hắn. Bất quá, từ tối ngày hôm qua bắt đầu, cha nuôi công tác, đã để ta làm phụ trách. Tiểu hồ tiên ba người các nàng đều nhìn Lạc Phàm, tuy rằng các nàng đều tin tưởng Lạc Phàm nếu nói như vậy, vậy hắn nói chính là thật sự, nhưng các nàng đều là không rõ, giết tuyệt công tác, vì sao lại giao cho Lạc Phàm đến phụ trách. Lại đây, ngồi xuống nói. Lạc Phàm bắt chuyện ba nữ ngồi xuống, nói ra, cha nuôi võ công, lại có lĩnh ngộ mới, bất quá, yêu cầu không bị quấy rầy tìm hiểu mấy ngày. Trong lúc này, nếu như cắt đứt, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, thậm chí có khả năng mất đi cái này thành công trèo lên đỉnh cơ hội. Tiểu hồ tiên ba người các nàng, nghe nói giết tuyệt võ công lại có mới tiến cảnh, đều là mừng rỡ không thôi. Nhưng lại nghe Lạc Phàm nói nếu như bị quấy rầy, rất có thể liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, ba người họ có phần do dự. Không phải là cái Ú Giản Công sao, có gì đặc biệt hơn người? Giao cho ta được rồi. Ta bảo đảm để cho bọn họ tới cũng đừng nghĩ trở lại. Lạc Phàm thấy tiểu hồ tiên các nàng còn tại do dự, tiếp tục nói. Tiểu Phàm, cái này Ú Giản Công, không phải đơn giản như vậy. Nói chuyện là tuyết cá, trên mặt của nàng, ẩn có vẻ ưu lo. Ồ, Lạc Phàm có phần bất ngờ, nhưng vẫn là gương mặt ung dung, tuyết ngư tỷ, nói một chút cái này Ú Giản Công. Vừa nãy tại tình báo thu thập tiểu tổ, Lạc Phàm vội vã tới rồi ngăn cản tiểu hồ tiên thanh tin tức báo cáo cho Tuyệt Sát, chỉ nghe một câu liền tránh người. U Giản Cống là quá nước một cái làm thần bí tổ chức, vẫn luôn muốn lật đổ quá nước chính phủ. Nhưng là liền quá nước chính phủ, đều không biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Bởi vì bọn họ không chỉ thần bí, tục truyền U Giản Cống bên trong, có không ít người đều sẽ vu thuật. Tuyết Cá suy tư nói, vu thuật là không phải lời đồn bên trong loại kia kim đâm người rơm tà ác pháp thuật, coi đời này thật có thứ này tồn tại. Lạc Phàm nhíu mày. Cơ bờ nờ, nếu như U Giản Cống người có loại năng lực này, vậy cũng không dễ thu thập rồi. Ngươi nói, chỉ là hắc vu thuật bên trong một loại, gọi nguyền rủa vu thuật. Theo ta được biết, từ vu thuật tính chất đến phân, có đen vu thuật cùng bạch vu thuật hai loại, hắc vu thuật hám hại người khác, bạch vu thuật chúc cắt cầu phúc. Từ thi hành thủ đoạn đến phân, lại chia làm mô phỏng vu thuật cùng tiếp xúc vu thuật, nguyền rủa vu thuật là thuộc về mô phỏng vu thuật. Tuyết Cá giải thích, mà Tiểu Hồ Tiên cùng Tiểu Anh nghe được đã xuất thần. Tuyết Cá nhìn một chút Lạc Phàm, thấy Lạc Phàm biểu hiện dần dần nghiêm nghị, người trong mắt mình vẻ ưu lo càng nồng, tiếp cho biết, U Giản Cống người, bọn hắn vu thuật phần lớn là hắc vu thuật, có người nói trong đó có linh tuệ sư cùng nhiếp hồn sư. Linh tuệ sư có thể khống chế cuộc sống khác mệnh, như ngươi lời vừa mới nói, nếu như bọn hắn hận lên ai, liền làm cá nhân hình, viết đến người này họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ, tập trung vào trong lửa hoặc trong nước, lại hoặc là dùng châm đâm dùng đao chém, lấy đạt tới người vào chỗ chết mục đích. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem Tuyết Cá, trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Nếu như tới là cao thủ võ lâm hoặc là đỉnh cấp đặc công, hắn đều không chút hàm hồ, nhưng cờ bờ nờ muốn đi đối mặt loại này có siêu tự nhiên năng lực quái vật, người ta hoặc là cũng không với ngươi chạm mặt, ngươi đánh như thế nào. Mà nhiếp hồn sư, thì có thể khống chế người khác thần trí, khiến người ta biến thành hắn nô lệ. Tuyết Cá giải thích được càng thanh sở Việt tỉ mỉ, Tiểu Hồ Tiên cùng Tiểu Anh đã bị sợ đến càng lợi hại. Sắc mặt hai người vốn là trắng, hiện tại càng là không có một tia màu máu, đặc biệt là Tiểu Anh, sợ đến run lẩy bẩy, gầy yếu tay nhỏ tóm chặt lấy Tiểu Hồ Tiên cánh tay. Mà Tiểu Hồ Tiên cũng không khá hơn chút nào, đáng thương hề hề nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm trong lòng vốn là cũng có một tia sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Hồ Tiên Tiểu Anh cái kia sợ hãi dáng vẻ, hào khí một đời, đưa tay nắm chặt rồi Tiểu Hồ Tiên thủ. Tiểu Anh vốn là cầm lấy Tiểu Hồ Tiên, nhưng vừa thấy được Lạc Phàm thủ, lập tức buông ra Tiểu Hồ Tiên, đổi nắm lấy Lạc Phàm. Liên Tuyết Cá chính mình, cũng kéo lên Lạc Phàm tay áo. Lạc Phàm tức khắc biến thành ba người phụ nữ dựa vào, hết thể ý sợ hai biến mất, dù cho tới là yêu ma quỷ quái, hắn cũng không có gì lo sợ. Chỉ cần dám can đảm đến phạm, bất luận ngươi là người hay quỷ, là ma là Phật, tất chu. Không đúng Tuyết Ngư tỷ. Tính táo lại Lạc Phàm, nghi ngờ nói, nếu như ngươi nói cái gì linh tuệ sư nhiếp hồn sư thật sự có bổn sự như vậy, thế giới này sớm chính là bọn họ được rồi. Ngươi không phải là nói U Giản Cống muốn lật đổ quá nước chính phủ sao? Nếu như bọn hắn có loại này siêu tự nhiên năng lực, tại sao đến bây giờ cũng còn đẩy không ngã? Còn có, dâu quay nón kéo đèn không phải là muốn ba mạ u mệnh sao? Cần gì khiến người ta dùng máy bay đi va lầu đồng quy vu tận, mời cái linh tuệ sư không phải giải quyết xong. Chuyện này Tuyết Cá ngẩn ngơ, ta cũng không biết, chỉ là nghe được. Được Lạc Phàm nắm chặt rồi tay, Tiểu Hồ Tiên đã bình tĩnh lại, lại trải qua Lạc Phàm vừa nói như thế, người cũng không quá đã tin tưởng. Đúng đấy Tuyết Ngư tỷ, U Giản Cống thật có như thế bản lĩnh, cần gì phải chạy đến Hoa Hạ đến chạy đến Yến Kinh đến. Làm một cái hình người, viết đến Ngưng tỷ tỷ phụ thân ngày sinh tháng đẻ đối với nguyên rủa, không là giống nhau hiệu quả sao? Tại sao phải viết đến Tông Ngưng phụ thân ngày sinh tháng đẻ? Lạc Phàm không hiểu hỏi, nhưng ngay lúc đó hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, cợt mờ nở. U Giản Cống là nhằm vào phụ thân của Tông Ngưng tới. Ừm. Tiểu Hồ Tiên gật đầu, nói tiếp, ta còn đang do dự. Phải hay không hẳn là nói với Ngưng tỷ tỷ một tiếng đây. Trước tiên không nói đi. Lạc Phàm trong mắt hàn mang lấp lánh, uy nghiêm đang sợ nói ra, giờ cờ mờ ít ít U Giản Cống, lá gan không nhỏ, lão tử không phải đem ngươi đánh thành kéo ô bay liệu. Lạc Phàm ca, trước tiên có thể không nói với Ngưng tỷ tỷ, hơn nữa, cho dù ta không nói, quốc an cùng bên trong sở cảnh sát bên kia ngành tình báo, cũng đã thanh tình huống báo lên rồi. Bất quá, ta cảm thấy, còn là nên cùng tổng huấn luyện viên nói một tiếng. Ta cũng cho rằng, hẳn là để tổng huấn luyện viên biết chuyện này. Ta chỗ nghe nói vu thuật, làm có thể là lấy tin vịt lừa bịp. Tuyết Cá hiện tại cũng không quá tin tưởng, người chỗ nghe nói vu thuật có như vậy thần bí kinh khủng, cụ thể có phải không thật sự, tổng huấn luyện viên kiến thức rộng rãi, có lẽ hắn có thể biết. Nhưng là, nếu như cha nuôi biết rồi việc này, hắn cố ý yếu tham gia đối phó U Giản Cống lời nói, vậy hắn tìm hiểu, liền muốn làm lại lần nữa, lại hoặc là, hội vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Lạc Phàm vẫn là chủ trương không đem sự tình nói cho Tuyệt Sát. Tiểu Hồ Tiên lắc đầu nói, Lạc Phàm ca, tiểu coi như ngươi không nói ta không nói, Tuyết Ngư tỷ cùng Tiểu Anh cũng không nói, lẽ nào liền có thể giấu giếm được tổng huấn luyện viên? Lạc Phàm không nói gì, Tiểu Hồ Tiên nói không sai. U Giản Công xâm lấn chuyện, người biết tuyệt đối không phải số ít, đồng thời, tại phòng ngự U Giản Công thời điểm, chả có nhiều người hơn sẽ biết. Không người nào có thể bảo đảm, tin tức sẽ không truyền tới giết tuyệt trong thai. Như vậy đi, cha nuôi nơi đó, ta đi nói với hắn, thuận tiện hỏi một cái vu thuật chuyện. Các ngươi tiếp tục sưu tập tình báo, có tình huống thế nào, đúng lúc nói cho ta cùng Bạo Long đại ca. Lạc Phàm rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Ba người đối Lạc Phàm đều cực kỳ tín nhiệm, Huyền Bạc không do dự đáp ứng rồi. Cái kia ta đi trước. Lạc Phàm đi tới cửa, rồi lại quay đầu lại, nhìn về phía Tuyết Cá, Tuyết Ngư tỷ, ta cảm thấy Bạo Long đại ca thật sự rất tốt, ngươi có phải hay không cho hắn cái cơ hội, cũng cho mình một cái cơ hội. Tuyết Cá sửng sốt một chút, người làm sao cũng không nghĩ đến, tại đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm, Lạc Phàm lại còn có tâm tư tới nói việc này, đồng đứng lên, cười mắng, xú tiểu tử, ngươi chả quản khởi ta đến rồi. Nhưng ngay lúc đó liền nói không được, bởi vì Lạc Phàm từ lâu không ở trong phòng rồi. Tuyết Ngư tỷ, ta cảm thấy Lạc Phàm ca nói không sai, ngươi sao không suy tính một chút phó tổng huấn luyện viên. Nhìn xem ngơ ngác đứng đấy Tuyết Cá, Tiểu Hồ Tiên cũng mở miệng khuyên nhủ. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Tuyết Cá mắng, thị uy tựa như hướng Tiểu Hồ Tiên giá giá năm đấm. Tiểu Hồ Tiên cũng đứng lên, tay trái duỗi một cái, tay phải mở dẫn, Tuyết Ngư tỷ, đến đọ sức đọ sức. Đối với Tuyết Cá khiêu khích, Tiểu Hồ Tiên cầu cũng không được. Lạc Phàm căn dặn qua người, làm cho nàng mỗi ngày đem trong cơ thể chân khí tận lực hao hết, lại thông qua vận hành tiên trấn quyết, đến thu nạp thiên địa linh khí bổ sung chân khí. Có Tuyết Ngư tỷ cùng nàng luyện, nàng tự nhiên vui mừng. Nhìn xem Tiểu Hồ Tiên cái kia giảo hoạt ánh mắt, Tuyết Cá thu hồi nằm đấm, dở khóc dở cười. Nếu bàn về thực lực chân chính, bây giờ Tiểu Hồ Tiên vẫn là không sánh được của nàng, huống chi, luận kinh nghiệm thực chiến, người càng là vùng Tiểu Hồ Tiên mấy con phố. Chỉ là, tại ưng trong tổ, Tiểu Hồ Tiên liền là bảo vật vô giá, bảo vệ thương yêu cũng không kịp, Tuyết Cá như thế nào lại chân chính cùng với nàng giao thủ. Lần trước Tiểu Hồ Tiên đi tình báo thu thập Tiểu Tổ, Tuyết Cá là ý định nhường cho, Tiểu Hồ Tiên mới có thể thắng lợi. Bất quá, nha đầu này tựa hồ cũng không hiểu được thấy đỡ thì thôi, thật sự cho rằng nàng chính là tuyệt thế cao thủ. Ngươi lợi hại, không tranh tài rồi. Lại nói, nhà ngươi Lạc Phàm nhưng là cái đại cao thủ, cho dù ta so qua ngươi rồi, ngươi tìm hắn học mấy chiêu tuyệt chiêu, ta lại không sánh bằng ngươi rồi. Tuyết Cá căn bản không được Tiểu Hồ Tiên chỗ kích, cười khanh khách trêu chọc khởi người đến. Tiểu Hồ Tiên chỉ được thu hồi tư thế, có chút tiếc nuối dáng vẻ. Nhưng Tuyết Cá nói nhà ngươi Lạc Phàm bốn chữ, rồi lại làm cho nàng mở cờ trong bụng. Đông Dương con mắt nhất chuyển, nói ra, Tuyết Ngư tỷ, nhà ta Lạc Phàm là cái đại cao thủ, nhưng là nhà ngươi Bạo Long đại ca cũng không sai à, ngươi cũng có thể hướng về hắn thỉnh giáo. Ta dám đánh cuộc, chỉ cần ngươi hỏi hắn học, hắn khẳng định thanh cái gì đều giao cho ngươi. Tuyết Cá mặt đỏ một chút, Tiểu Hồ Tiên lời nói, mặc dù là ngược lại bắt nàng trêu đùa, người cũng thật không tiện. Cố ý không tiếp Tiểu Hồ Tiên câu chuyện, ngược lại nói ra, ta đi trước. Nói xong không đợi Tiểu Hồ Tiên lên tiếng, liền nhanh chóng ra cửa. Lạc Phàm từ Tiểu Hồ Tiên trong phòng đi ra, một bên hướng về tuyệt sát cảm giác gỗ tèn đạo trên núi đi đến, một bên cho Bạo Long gọi điện thoại, nói cho chính hắn thấy qua tuyệt sát sau đó còn có một ít chuyện trì hoãn, yếu muộn chút năng lực đi qua. Cúp điện thoại, Lạc Phàm lại tự lẩm bẩm, cái quái gì vậy, cha nuôi chấn động thủ yến kinh nhiều năm như vậy, cũng không dám có người xâm lấn, vì sao ca mới vừa thay thế cha nuôi, đã có người tới cho ca tìm phiền toái? Lẽ nào, là vì cha nuôi tiếng tăm quá lớn, chấn động rồi ý đồ bất chính hạng giá áo túi cơm, mà ca nhưng không có cái kia lực uy hiếp. Đông cười lạnh, xem ra, ca vẫn không thể quá giảng đạo lý, đối phó những kia không mở mắt cho ca gây chuyện người, xuống được điểm thủ đoạn ác độc, vì ca thành lập điểm uy tín mới là. Chương 370, Vu thuật cùng cổ thuật. Lạc Phàm lặng yên không tiếng động đi tới tuyệt sắt bên cạnh, tuyệt sắt vẫn là nhắm hai mắt, không nổi, không nói không rằng, phảng phất căn bản không biết bên người đã nhiều hơn một người. Nhưng Lạc Phàm lại biết, mình tới đến, cha nuôi nhất định là cảm giác được, chỉ là, khả năng hắn xâm gỗ tèn đạo đã đến một cái thời khắc mấu chốt, không tiện bắt chuyện chính mình. Tuyệt sát không chủ động mở miệng, Lạc Phàm cũng là không lên tiếng, lặng lặng ở một bên chờ. Chỉ cần tuyệt sát có thể bắt chuyện hắn, thì sẽ mở miệng. Lạc Phàm cũng không đợi bao lâu, không tới 5 phút, tuyệt sát liền mở mắt ra, hỏi, có chuyện gì? Cha nuôi, thế nào rồi? Lạc Phàm không trả lời mà hỏi lại. Như vậy liên tục không ngừng hòa vào vạn vật tự nhiên, tiến cảnh sát thực rất nhanh. Ta đoán chừng lại có thêm cái 2-3 ngày, hẳn là được rồi. Nói tới cảm giác gỗ tèn đạo chuyện, tuyệt sát hơi có hưng phấn. Cha nuôi, ta lại đây, là có chuyện muốn nói với ngươi. Đang trên đường tới, Lạc Phàm cũng đã nghĩ kỹ, vẫn là đem ủ dạn cống chuyện nói thẳng tốt hơn. Tuyệt sát nhìn về phía Lạc Phàm, ra hiệu hắn nói mau. Vừa vận nhận được tin tức, quá nước ủ dạn cống đã tiến vào Hoa Hạ, bọn hắn mục tiêu là phụ thân của Tâu Ngưng, cũng chính là ta cha vợ. Lạc Phàm giản đoạn nói ra. U dạn cống Tuyệt sát trầm ngâm nói, bọn hắn dám to gan tiến vào Hoa Hạ, tất có chỗ thị. Lẽ nào, bọn hắn vu thuật, đã có người đã luyện thành. Tuyệt sát chủ động nhắc tới vu thuật, Lạc Phàm khuôn mặt hơi động, vu thuật. Lẽ nào Tuyết Ngư tỷ nói những thứ kia thật sự? Nhưng cái này không thể nào a. Tuyết Cá nói thế nào? Tuyết Ngư tỷ nói, vu thuật chia làm mô phỏng vu thuật cùng tiếp xúc vu thuật, lại chia làm hắc vu thuật cùng bạch vu thuật. U giản cống vu thuật là hắc vu thuật, có những gì linh tuệ sư cùng nhiếp hồn sư. Linh tuệ sư có thể khống chế đường tánh mạng con người, chỉ cần biết rằng một người ngày sinh tháng đẻ, là có thể sử dụng vu thuật đem người đưa vào chỗ chết. Mà nhiếp hồn sư có thể khống chế người khác ý chí và tâm thần, khiến người ta biến thành hắn nô lệ. Lạc Phàm thanh Tuyết Cá lời nói một lần. Tuyệt sát nghiêm túc nghe xong, nói ra, Tuyết Cá nói, có đạo lý riêng của nó, nhưng không có như vậy ly kỳ khủng bố. Theo ta được biết, như ngươi nói linh tuệ sư có thể khống chế đường tánh mạng con người, chỉ dựa vào một người ngày sinh tháng đẻ, liền có thể đưa người vào chỗ chết, đây chính là tin vịt. Lạc Phàm tại thoáng yên tâm đồng thời, vừa tối ám hoàng sợ, chan uôi, ý của ngươi là, nhiếp hồn sư có thể khống chế người khác ý chí tâm thần, đem người biến thành hắn nô lệ, đây là sự thật. Đúng vậy, nhiếp hồn sư đích thật là có loại năng lực này. Tuyệt sát gật đầu, vừa thấy Lạc Phàm cái kia bộ dáng giật mình, không khỏi cười nói, bất quá, không có ngươi tưởng tượng như vậy mơ hồ. Kỳ thực, khống chế cuộc sống khác mệnh giá được, khống chế đừng người tư tưởng cũng tốt, cũng không phải bỗng dưng hành động, đều cần nhất định môi giới. Nói cách khác, cái gọi là mô phỏng vu thuật, cũng không tồn tại, chân chính vu thuật, vẫn là chỉ có tiếp xúc tính vu thuật, chỉ là, không nhất định là người thi thuật cùng người chịu thuật trực tiếp tiếp xúc. Cái quái gì vậy, nguyên lai không thần kỳ như vậy a, như vậy cũng tốt. Chan uôi, ngươi nói thi triển vu thuật, cần phải mượn nhất định môi giới, ngươi có biết hay không là cái gì môi giới? Lạc Phàm hỏi. Kỳ thực, u giản cống vu thuật, theo chúng ta Hoa Hạ chỗ nói cổ thuật, cực kỳ tương tự. Bất kể là vu thuật vẫn là cổ thuật, đều phải mượn cổ trùng đến thực thi. Đương nhiên, tục truyền quá nước vu thuật, cũng có chính là thông qua nuôi tiểu quỷ đến thực hiện. Tuyệt sát giải thích. Tuyệt sát trô nói những này, Lạc Phàm đều cảm thấy rất mới mẻ, cổ thuật. Nuôi tiểu quỷ. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Tuyệt sát trước đây cũng không có thời gian cùng Lạc Phàm giảng những này, giáo Lạc Phàm võ công, đều là miễn cưỡng nặng đi ra thời gian. Lập tức nói ra, cổ thuật tại Tây Nam dân tộc thiểu số khu vực lưu truyền đến mức làm thần bí, đặc biệt là miêu cương một đời, rất nhiều người ra đô nuôi sâu độc. Cái gọi là sâu độc, chính là đem rất nhiều độc trùng, đặt ở một cái buồn buồn bên trong, khiến chúng nó lẫn nhau cắn xé, tàn sát, phần lớn bị cắn chết, hoặc là độc phát thân vong, cuối cùng duy nhất còn sống sót độc trùng, chính là sâu độc rồi. Tuyệt sát thấy Lạc Phàm nghe được chăm chú, tiếp cho biết, tỉ như cuối cùng còn sống sót là gián độc, chính là xà sâu độc, là hạt tử chính là bò cạp sâu độc, là cóc chính là cóc sâu độc. Sâu độc mặc dù là độc trùng chế thành, rồi lại không phải lấy độc trùng hình thái tồn tại. Cuối cùng sống sót độc trùng, nuôi sâu độc người dùng máu của mình cho ăn chi, chờ cổ trùng cùng nuôi sâu độc người tâm ý tương thông sau đó nuôi sâu độc người biết dùng một loại phương pháp đặc thù đem cổ trùng khâu nghiền nát thành phấn, nhưng loại này sâu độc phấn, mỗi một hạt đều là một cơ thể sống độc lập. Chỉ cần có người sống huyết dịch tầm bổ, chúng nó có thể chính mình sinh sôi, đồng thời sinh sôi đi ra ngoài mỗi cái cơ thể sống, đều do mẫu sâu độc khống chế, cũng cờ hở. Nhờ là được nuôi sâu độc người khống chế. Lạc Phàm nghe được ngây người, tốt hồi lâu mới nói, cợt mờ nở. Nói như vậy, cái này nuôi sâu độc chẳng phải là so với làm cha ngươi cổ võ của ta Tiên Trần Quyết còn muốn ngưu 13. Ha ha, sâu độc thật là ngưu 13, nhưng nếu là gặp gỡ chúng ta loại này cấp đường cao thủ, tự nhiên là chúng ta càng ngưu 13 rồi. Bằng vào ta hiện tại nhân tiên thực lực, nếu như là ta không muốn, bất luận là người nào phóng ra cái gì sâu độc, đều đừng hòng đi vào thân thể của ta. Mà ngươi, so với lao tử trả ngưu 13, càng không làm gì được ngươi rồi. Tuyệt sát nói đến, hào khí hướng vân tiêu. Lạc Phàm nghe xong giết tuyệt lời nói, liền rất yên tâm, tinh tế vừa nghĩ, cũng là đạo lý này. Ca bây giờ thân thể, uy lực lớn bom đều không gây thương tổn ca, còn sợ chỉ là một cái độc trùng. Mà cái gọi là nuôi tiểu quỷ, bởi quá mức nham hiểm, hơi có công đức người đều không tập luyện. Bởi vì tiểu quỷ chỉ là chết từ trong trứng nước không thấy ánh mặt trời thai nhi, tại sao khi chết trong vòng 7 ngày, dùng phù chú để ép hồn phách của hắn, khiến cho bằng bám vào liễu mục dâng lễ người điều động. Bất quá, nuôi tiểu quỷ quá mức thương thiên nguyên, hầu như sẽ không có người nuôi. Hơn nữa, tiểu quỷ đều có phản phệ năng lực, tiểu quỷ càng mạnh, phản phệ lại càng tàn nhẫn, phần lớn tự chủ, cuối cùng đều chết ở tiểu quỷ thủ bên trong. Cho nên, U Giản cống những nhiếp hồn đó sư, bọn hắn sử dụng môi giới, hầu như cũng đều là sâu độc. Nghe Tuyệt Sát vừa nói như thế, Lạc Phàm liền hoàn toàn yên tâm, chan uôi, kỳ thực ta lại đây, chủ yếu nhất là nói với ngươi một tiếng, có ta ở đây, ngươi an tâm cảm giác gỗ tẻn địa tự nhiên. Ta sợ ngươi đột nhiên nghe được U Giản cống xâm lấn, đem mình tìm hiểu đến trên đường thiên đạo ném ra. Hiện tại ta đã nói với ngươi rồi, ngươi cũng cho rằng U Giản cống không làm gì được ta, vậy ngươi liền yên tâm hòa vào thiên địa, chân chính đột phá đến thiên đạo trước đó, chuyện gì đều không cần lo. Tuyệt Sát gật đầu, có ngươi cùng Bạo Long tại, ta tự nhiên yên tâm. Có thời gian nói cho ta một chút tình huống, ta cũng không phải bất cứ lúc nào đều là hòa vào bên trong đất trời. Được, ta đi đây. Lạc Phàm cùng Tuyệt Sát đều là biết rõ đối phương tính nết, lời nói chuyện mở, liền không dài dòng nữa. Từ trên núi xuống, Lạc Phàm về đặc chiến tổ muốn một chiếc xe. Hiện tại hắn trên người chịu bảo vệ Yến Kinh an toàn chức trách, không có xe thực sự rất không thuận tiện. Lạc Phàm điều khiển quân dụng Việt dã, hướng về Tô Gia mở ra. Đã đến Tô Gia bên ngoài biệt thự, được cảnh vệ cầm súng ngăn lại, thẳng đến nhìn rõ ràng là Lạc Phàm, mới lại cho đi. Lạc Phàm bí mật quan sát, Tô Gia cảnh vệ so với buổi sáng thời điểm nhiều hơn một chút, hơn nữa bọn cảnh vệ đều dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, tự có một loại không khí sốt sáng. Lạc Phàm biết, người của quốc an khẳng định đã đem U Giản cống xâm lấn, hơn nữa là nhằm vào Tô Ngưng phụ thân chuyện báo lên rồi, cục cảnh vệ cũng tăng thêm nhân thủ, tới bảo vệ Tô Gia an toàn. Chạy nhanh đến biệt thự trước mặt, Lạc Phàm dừng xe lại, chỉ thấy Thanh Tỷ A Huy A mới vừa bọn hắn đều tại, mặt khác còn nhiều thêm mấy cái Lạc Phàm không nhận biết nam tử. Lạc Phàm đoán cũng đoán được, những thứ này đều là cục cảnh vệ bên kia từng phái tới bảo vệ Tô Gia cảnh vệ. Để Lạc Phàm cảm thấy đến bất ngờ là, mấy người này thực lực cũng không kém, cuối cùng cái kia đều là hóa kình trung kỳ cao thủ, trong đó thậm chí còn có một cái đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Nhưng nghĩ cũng phải bình thường, lấy Tô Ngưng địa vị của phụ thân, dành cho cấp bậc này bảo vệ cường độ cũng là đúng quy cách. Mấy cái kia mới tới cảnh vệ không quen biết Lạc Phàm, đang muốn cản hắn, Khôn Thúc trước tiên cùng Lạc Phàm chào hỏi, "Tiểu Phàm ngươi tới rồi." Hắn một chiêu này hô, mấy cái kia mới tới cảnh vệ liền lui trở lại. "Khôn Thúc." Lạc Phàm nói một tiếng sau đó hỏi, "Thủ trưởng ở nhà?" "Ừm." Khôn Thúc gật gật đầu, "Nhị thiếu gia cũng quay về rồi." Lạc Phàm buổi sáng mới cùng Tô Hướng Dũng gọi điện thoại tới, Tô Hướng Dũng nói có việc không thể trở về đến, nhưng bây giờ hắn chạy về, Lạc Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Tô Hướng Dũng biết rồi phụ thân hắn gặp nguy hiểm, bất luận là chuyện gì, cũng phải buông xuống chạy về. "Khôn Thúc, ta đi vào trước. Các ngươi không cần khiến cho sốt sắng như vậy, ta bảo đảm, các ngươi căn bản là không thấy được U Giản có người." Lạc Phàm cười nhạt, trong nụ cười mang theo loại cho người chết phục thô bạo. Lạc Phàm sau khi đi vào, một cái thoáng lớn tuổi điểm nam tử hỏi, "Khôn Thúc, hắn là ai?" Khẩu khí tựa hồ không nhỏ a. "Hắn là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, luôn luôn lấy cao thủ tự xưng." "Là cái cao thủ?" Khôn Thúc hàm hồ đáp một câu, lập tức lại lạnh lùng nói, "Ta không cảm thấy là hắn khẩu khí lớn, hắn nói chúng ta không thấy được U Giản cống người, U Giản cống người liền nhất định không vào được." Lạc Phàm vào trong nhà, Tô Ngưng cha mẹ đều tại, Tô Ngưng ngồi ở người bên cạnh mẫu thân, mà Tô Hướng Dũng Tô Hướng Quân thì ngồi ở cửa vào bên này. Tô Ngưng phụ thân sắc mặt bình tĩnh, chút nào không nhìn thấy nửa điểm căng thẳng, nhưng Tô Mẫu liền không giống nhau, cùng Tô Ngưng ngồi cùng một chỗ, trong mắt ẩn có vẻ ưu lo. Tương đối mà nói, Tô Ngưng vẫn tính là trấn định. Tô Hướng Dũng Tô Hướng Quân hai huynh đệ đều là sắc mặt nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh. Tuy rằng không có một người có sợ sệt tâm ý, nhưng Lạc Phàm vẫn cảm giác được bầu không khí ngột ngạt. Bất quá, vừa nhìn thấy Lạc Phàm đến, loại này bầu không khí ngột ngạt liền lập tức nhạt đi rất nhiều, ngoại trừ Tô Ngưng phụ thân vẫn cứ vững vàng ngồi ngay ngắn ở ngoài, bốn người khác đều một cái đứng lên. "Tiểu Phàm, ngươi đã đến rồi." Tô Gia hai huynh đệ cùng kêu lên nói ra, hai người trong mắt đều tràn đầy vui sướng, phảng phất Lạc Phàm vừa đến, vấn đề gì đều không là vấn đề. Lạc Phàm hướng hai gật đầu, nhìn hướng Tô Ngưng, lại sửng sốt. Tô Ngưng con mắt có phần đỏ, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, cũng không nói chuyện, một mặt dáng vẻ ủy khuất. "Làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi rồi? Ngươi nói cho ta cho ngươi hả giận." Lạc Phàm tại Tô Hướng Dũng bên người ngồi xuống, hướng Tô Ngưng trừng mắt nhìn. "Lạc Phàm." Tô Ngưng trong hốc mắt tựa hồ ngấn lệ lấp lóe, âm thanh cũng mang theo một điểm tiếng khóc. "Ngươi nhất định phải bảo vệ ta cha không chịu đến bất cứ thương tổn gì, ta biết, ngươi nhất định có thể làm được." "Tất yếu." Lạc Phàm vang dội đáp một tiếng, lập tức lại mãn bất tại hồ nói, "Không phải một cái phá U Giản cống sao, về phần sốt sáng như vậy. Ta bảo đảm, U Giản cống người, tuyệt đối vào không được nội thành. Hơn nữa, bọn hắn làm hại ngươi như thế lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không thả bọn hắn thoát bất cứ người nào." Từ 5 giờ rạng sáng đến bây giờ, đều một mực không rảnh rỗi, mí mắt cuồng đánh nhau, dáng chịu đi gõ một trường đi ra. Hai ngày nay đều có đặc thù việc, đổi mới không ổn định, thứ lỗi. Chương 371, nhằm vào Tô Phụ nguyên nhân. Tô Ngưng vừa vặn nhìn thấy Lạc Phàm, là vì treo một viên trái tim lập tức trở về tại chỗ, có phần kích động. Mà bây giờ nghe Lạc Phàm như thế sủng người, viên mắt của nàng một cái đỏ lên. Lạc Phàm tin tưởng, nếu như không phải nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân còn có hai cái cứu ca đều tại, Tô Ngưng tuyệt đối sẽ nhào tới trong lồng ngực của hắn, nói không chắc còn có thể ngược lại hắn. Tiểu tử, ngươi đối với Vũ Giản Công có bao nhiêu hiểu rõ? Tô Phụ ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm. Ta mới từ đặc chiến tổ lại đây. Lạc Phàm tiếp cho biết, Thính Tuyết Ngư tỷ nói rồi, Vũ Giản Công người hội vu thuật. Nếu như như nàng nói, cái kia Vũ Giản Công người liền vô địch thiên hạ rồi, bất quá, bản thân nàng đều cho rằng không thể. Ta lại đi gặp cha nuôi ta, cha nuôi nói, vu thuật xác thực tồn tại, nhưng không giống Tuyết Ngư tỷ nói kinh khủng như vậy. Tuyệt sát tại cảm nộ cao hơn võ công cảnh giới, tìm kiếm cơ hội đột phá chuyện, Tô Phụ đã từ Tô gia huynh muội trong miệng biết được, nhưng hắn vẫn là làm hy vọng có thể có tuyệt sát tòa chấn, người cha nuôi còn bao lâu nữa năng lực công đức viên mãn. Lạc Phàm vừa nghe Tô Phụ lời nói, sẽ hiểu ý của hắn, khẽ mỉm cười nói, thủ trưởng ngươi yên tâm, cha nuôi đã đem chuyện của hắn giao cho ta, ta bảo đảm Vũ Giản Công người không vào được. Chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện, ta cũng bảo đảm bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ rời khỏi. Tô Ngưng phụ thân nhẹ chút phía dưới, duỗi thẳng hai chân, về phía sau nằm vật xuống, con mắt khép hở, nhẹ giọng nói, U Giản Cống. U Giản Cống. U Giản Cống người, vẫn còn có chút thần kỳ bản lãnh. Thủ trưởng, người đối với U Giản Cống người, cũng có chút hiểu biết. Lạc Phàm kinh ngạc mà hỏi. Tô Phụ lại ngồi dậy, ưỡn thẳng thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lạc Phàm, quá rồi một trận, mới đứng lên. Nói với Lạc Phàm, ngươi theo ta tới. Lạc Phàm thấy Tô Ngưng phụ thân đi lên lầu, biết có chút lời nói yếu đơn độc tự nhủ, không tiện để Tô Ngưng các nàng nghe thấy, dù sao Tô Ngưng mẹ con cùng với Tô Hướng Quân cũng không phải người bên trong thể chế. Hướng mấy người ung dung cười cười, Lạc Phàm theo đi lên lầu. Đi tới Tô Phụ thư phòng, Tô Phụ tại trước bàn đọc sách đại ghế bành thượng ngồi xuống, Lạc Phàm ngồi ở đối diện hắn. Ngươi có biết hay không, U Giản Cống vì sao lại muốn làm cho ta vào chỗ chết? Phụ thân của Tông Ngưng nhìn thẳng Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm giật mình trong lòng, phụ thân của Tông Ngưng cùng quá nước Vũ Giản Công có những gì ân oán, hắn tự nhiên không biết. Nhưng Tô Phụ nếu hỏi như vậy rồi, tự nhiên là muốn đem một ít hắn nguyên bản không biết sự tình nói cho hắn biết. Tô Phụ vốn cũng không phải là yếu Lạc Phàm trả lời, thấy Lạc Phàm lắc đầu, Tô Phụ liền mình nói đi ra, trước đây ít năm, Hoa Hạ xuất hiện một cái tà ác tổ chức, cái này ngươi cũng biết chứ. Lạc Phàm hơi nhướng mày, Tô Phụ nói cái này tà ác tổ chức. Hắn đương nhiên biết. Bất quá, cái tổ chức này đã bị tiêu diệt, hơn nữa, cái tổ chức này đến bây giờ đã thành một cái kiêng kỵ đề tài. Tô Phụ không đợi Lạc Phàm nói chuyện, rồi nói tiếp, cái tổ chức này, năm đó chính là ta hạ lệnh tiêu diệt. Lạc Phàm có chút bất ngờ, nhưng cũng không giật mình, lấy Tô Phụ địa vị, hắn là có thể dưới mệnh lệnh như vậy. Lạc Phàm rất nhanh đã nghĩ thông suốt Tô Phụ nói đến cái đề tài này dụng ý, hỏi, cái kia tà ác tổ chức, cùng Vũ Giản Công có quan hệ. Tô Phụ gật gật đầu. Nói, cái tổ chức kia, chính là Vũ Giản Công ở sau lưng ủng hộ. Tô Phụ vừa nói như thế, mặc dù hắn nói tới rất ít làm dấu diếm, nhưng Lạc Phàm vừa nghĩ liền đại thể minh bạch rồi. Năm đó cái kia tà ác tổ chức, có thể cổ động người khác làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình đi ra, mà Vũ Giản Công bên trong, liền có nhân tinh thông nhiếp hồn sâu độc, nếu như dùng cổ thuật khống chế đừng người tư tưởng, thanh người khác biến thành con rối, vậy thì không khó giải thích những kia bất khả tư nghị quái dị hành vi rồi. Phụ thân của Tông Ngưng hạ lệnh phá hủy cái kia tà ác tổ chức, mà cái tổ chức kia lại là Vũ Giản Công ở sau lưng ủng hộ. Vũ Giản Công tự nhiên đối Tô Phụ hận thấu xương, lần này Vũ Giản Công chuyên môn lẻn vào Hoa Hạ, nhằm vào Tô Phụ vậy thì giải thích thông được. Ta biết rồi. Lạc Phàm sắc mặt trầm tĩnh, nhưng hắn vẫn có chút không nghĩ ra, chỉ là, sự tình đều qua rất nhiều năm, nếu như Vũ Giản Công muốn tới tìm thủ trưởng ngươi trả thù lời nói, đã sớm hẳn là đến rồi à, tại sao phải kéo tới hiện tại? Trước đây Vũ Giản Công cũng không đến, là bởi vì bọn hắn biết, cho dù bọn hắn tới, cũng là không thể nào gần gũi bên cạnh ta. Bất quá, ta cũng nghĩ không thông, lần này bọn hắn dám đến, rốt cuộc là có cái gì dựa vào. Tô Phụ khẽ nhíu mày. Lạc Phàm trầm ngâm nói, ta nghĩ, hẳn là Vũ Giản Công bên trong, có người cổ thuật, lấy được cái gì không muốn người biết đột phá tính tiến triển. Không phải vậy, chỉ dựa vào một ít hội khống chế người khác ý chí nhiếp hồn sư. Bọn hắn còn không đến mức ngu đến mức biết rõ chịu chết còn muốn tới mức độ. Bất quá, thủ trưởng ngươi yên tâm, cha nuôi đã đem Yến Kinh an toàn giao cho ta, mặc kệ vì công vì tư, ta đều sẽ không cho Vũ Giản Công một tia một hào cơ hội. Tô Phụ khẽ mỉm cười, hắn cười là Lạc Phàm câu kia mặc kệ vì công vì tư, tiểu tử này ý tứ, là bởi vì chính mình là phụ thân của Tiểu Ngưng, hắn sẽ càng thêm tận lực. Bất quá, thủ trưởng, tuy rằng ta có niềm tin tuyệt đối ủ giản cống không đột phá nổi địa tổ phong tuyến, bất quá vì để ngừa vạn nhất. Kỳ thực cũng không khả năng xuất hiện vạn nhất, nhưng vẫn là để Khôn Thúc cùng Tiểu Ngưng một mực đi theo bên cạnh ngươi, thiếp thân bảo vệ ngươi. Tại trước khi tới, Lạc Phàm cũng đã nghĩ kỹ, thanh hiện tại Tô gia mạnh nhất hai người cao thủ, sắp xếp tại Tô phụ bên người. Tiểu Ngưng, Tô phụ ngẩn ra. Lạc Phàm giáo Tô Ngưng học võ công chuyện, hắn biết, nhưng Tô Ngưng đã có thể bảo vệ hắn. A a, thủ trưởng, ta nói thật với ngươi đi nha. Khôn Thúc võ công, ta cho hắn tăng lên một cái, hiện tại chính là đặt ở thiên tổ bên trong đi, vậy cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ hàng đầu. Tô Ngưng cùng Khôn Thúc so ra, nếu như mọi người là phổ thông luận võ so chiêu, Tô Ngưng khẳng định không là đối thủ, nhưng nếu là Tô Ngưng cùng Khôn Thúc vật lộn sống mái lời nói, bại thậm chí chết, nhất định là Khôn Thúc. Tô phụ gương mặt trong kinh hãi, càng nhiều hơn là kinh hỉ, Tiểu Ngưng đã lợi hại như vậy. Tiểu tử, ta nhớ được Tiểu Ngưng học võ công trả chỉ có hơn 3 tháng thời gian chứ. Tô Ngưng căn cốt tuyệt hảo, cũng rất có tập vũ thiên phú, hơn nữa, bản thân nàng dụng công cũng rất cần. Lạc Phàm không muốn thanh tiên Trần Quyết bí mật nói ra, chỉ được như thế nói bậy. Tô Ngưng căn cốt thiên phú, cùng dung mạo của nàng vóc người so ra, đó thật là quá kém có hay không?